Vu sư chi lữ chương 1 tới chương 21. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đang say trong mộng đẹp, cuộn mình trong tấm mền cũ nát, Cách Lâm bỗng bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Cảm giác lạnh buốt tê dại từ lòng bàn chân khiến hắn hít một hơi khí lạnh. Cách Lâm không dám chần chừ, vội đáp vọng ra, tới ngay đây. Chẳng còn bận tâm đến đôi chân sắp cống đến mất cảm giác, Cách Lâm nhanh nhẹn mặc bộ quần áo rách vá, vơ lấy tấm mền cũ khoác lên người cho ấm, rồi mở cánh cửa gỗ. Gió đông buốt giá mang theo những vụn băng sắc lẹm lập tức ùa vào, khiến cơ thể Cách Lâm bất giác run lên bần bật. Ngoài cửa, lão hán mổ đang co ro trên cổ xe ngựa cũ kỹ. Một tay lão cầm roi da, tay kia cầm tẩu thuốc, đang rít một hơi dài. Cổ xe lăn trên nền tuyết gập ghềnh, để lại hai vệt bánh dài. Sau khi rít một hơi thuốc thật sâu, lão hán mổ liền nhắc nhở Cách Lâm, nhanh lên một chút, hôm nay đường không dễ đi, đến trễ sẽ bị quở trách đấy. Vâng, con biết rồi. Cách Lâm đóng cửa gỗ, lanh lẹ trèo lên xe. Hết thảy đều đã quá quen thuộc, gần như ngày nào hắn cũng nghe lão hán mổ nhắc câu này kể từ khi nhận công việc. Lão hán mổ không nói gì thêm, tiếp một hơi cuối cùng từ tẩu thuốc rồi vung roi. Con ngựa già hí lên một tiếng, nặng nhọc kéo cổ xe tiếp tục lăn bánh trên con đường tuyết gập ghềnh. Còn Cách Lâm thì tựa vào thành xe, nhìn lên bầu trời đêm rồi lại nhắm mắt lại. Bởi theo kinh nghiệm, vào những ngày tuyết rơi thế này, xe ngựa phải mất hơn nửa canh giờ mới vào tới phủ Tử Tước trong nội thành, lúc đó trời cũng vừa hửng sáng. Tựa lưng vào thành xe, ngửi mùi thuốc lá quen thuộc, Cách Lâm thấy trong lòng vô cùng biết ơn lão hán mổ. Cách Lâm mồ côi từ nhỏ, thường lang thang cùng đám trẻ ăn mày trong thành xưa, sống cảnh bữa đói bữa no. Cho đến một ngày, lão hán mổ tuổi đã cao lại không có con, thấy Cách Lâm thì giật mình, nghĩ đến mình dưới gối không con nên đã dắt hắn về, cười hề hề bảo, sau này ta chết đi, hai gia nhà tranh với con ngựa già này sẽ là của mày. Thật ra, hai gia nhà tranh và cỗ xe ngựa chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng chính điều đó lại khiến Cách Lâm vô cùng cảm kích lão hán mổ, coi lão như cha mẹ tái sinh. Công việc mưu sinh của lão hán mổ và Cách Lâm là mỗi sáng trước lúc hừng đông, đến phủ Tử Tước trong thành xưa để dọn dẹp đống rác rưởi mà các quý tộc lão gia cao tại thượng để lại sau một đêm hoang lạc, rồi chuyển ra ngoài thành xử lý. Sau đó, họ lại đến lãnh địa của Tử Tước để thu mua vật tư cho đêm hoang lạc tiếp theo. Lúc công việc vừa xong xuôi, cũng là lúc quá nửa ngày đã trôi qua. Hơn nửa canh giờ sau, mặt đường bắt đầu trở nên bằng phẳng, được lót bằng những phiến đá. Cách Lâm đang ngủ gật trên xe cũng không cần lão hán mổ gọi, lập tức tỉnh giấc. Hắn biết đã vào đến thành xưa, sắp tới phủ Tử Tước rồi. Hắn vội vàng phủi qua loa lớp tuyết trên người, coi như là chỉnh trang lại vẻ ngoài. Mặc dù Cách Lâm và lão hán mổ ngày nào cũng đến, lúc này các quý tộc trong phủ gần như đã ra về hết, dù có một vài người còn ở lại, những lão gia cao tại thượng ấy cũng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn hai kẻ tiện dân như họ. Việc chưng diện căn bản chẳng có tác dụng gì. Nhưng lão quản gia của phủ Tử Tước lại là một kẻ khó chơi, luôn tìm cách gây khó dễ cho những người làm công như Cách Lâm để vơ vét chút lợi lộc, đã không ít lần lão kiếm cớ để moi tiền của lão hán mổ. Hai tên kỵ sĩ vệ binh cao lớn gác trước cổng phủ Tử Tước, sau một đêm canh gác đã mệt mỏi rã rời, chỉ liếc qua lão hán mổ và Cách Lâm một cái. Mấy năm nay đã quá quen mặt, họ cũng chẳng buồn để tâm. Lão hán mổ cười làm lành, còn Cách Lâm thì nhảy xuống xe, cúi đầu đi vào phủ, không dám nhìn ngang ngó dọc, đi thẳng đến đại sảnh xa hoa mà ngày nào cũng phải quét dọn. Cách Lâm và lão hán mổ đang lờ đờ uể oải bỗng cảm thấy không khí hôm nay có chút khác thường. Chỉ thấy lão quản gia mặt mày âm u đứng trước cửa đại sảnh, đôi mắt tam giác hung ác nhìn chằm chằm hai người họ. Lão vội chạy tới, hạ giọng quát, đứng đây đợi, bịt tai, nhắm mắt lại cho ta. Vâng, vâng. Cách Lâm và lão hán mổ vội vàng đáp lời. Trong đại điện loáng thoáng có tiếng tranh cãi, tuy nghe không rõ nhưng có thể mơ hồ nhận ra đó là giọng một cô gái. Bằng trực giác, Cách Lâm và lão hán mổ biết rằng, đây chắc chắn là một đại nhân vật nào đó. Đợi gần nửa giờ, trời đã sáng hẳn. Cách Lâm và lão hán mổ đứng trong tuyết lạnh đến nỗi phải liên tục dậm chân, người run lên bần bật. Lão quản gia đang đứng chờ trước cửa đại sảnh bỗng bước tới, mặt mày vẫn sa sầm, gằn giọng, không chịu được thì ngày mai đừng đến nữa. Sắc mặt Cách Lâm và lão hán mổ đều biến đổi. Lão hán mổ đắn đo một lúc, rồi rút từ trong lớp áo rách một đồng ngân tệ, nhét vào tay lão quản gia, miệng không ngớt cười làm lành, xin ngài nhận cho, nhận cho. Hừ. Lão quản gia thuần thục nhét đồng tiền vào túi, không thèm để ý đến hai người nữa. Lại ra đứng trước cửa đại sảnh, vẻ mặt lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngó vào trong. Cách Lâm không nhịn được, thấp giọng nói, thật đáng ghét. Mới mấy hôm trước vừa lấy tiền của chúng ta, giờ lại muốn nữa. Thôi, bỏ đi, nhịn một chút. Có bao nhiêu người muốn có công việc này của chúng ta, lão quản gia chỉ mong chúng ta đi cho khuất mắt. Lão hán mổ thở dài. Tuổi già rồi, chỉ mong được yên ổn, không còn tính khí sôi nổi như người trẻ tuổi. Đúng lúc này, Một cô bé mặc trang phục quý tộc lộng lẫy, quý phái vội vã chạy ra từ đại sảnh. Gương mặt tinh xảo của cô bé đẫm nước mắt. Khi chạy đến gần Cách Lâm và lão hán mổ, cô bé dừng lại, quay người hét lớn vào trong, ta chỉ cần anh Aeron của ta thôi. Ta sẽ không đến Lilith Cabin, càng không muốn trở thành vu sư. Nói xong, dường như vẫn chưa hết giận, cô bé giằng mạnh cuốn sách trong tay ném ra xa rồi chạy thẳng ra khỏi phủ tử tước. Phản rồi! Phản rồi! Hai người các ngươi còn đứng sững ra đó làm gì? Còn không mau đuổi theo cho ta. Một quý tộc bụng phệ tức đến đỏ mặt, gầm lên với hai tên kỵ sĩ mặc áo giáp bên cạnh. Nhưng điều khiến Cách Lâm không thể tin nổi là, tử tước lão gia thường ngày cao cao tại thượng lúc này lại đang đứng bên cạnh vị quý tộc bụng phệ kia, không biết phải làm sao, chỉ biết cười xòa, nhỏ giọng khuyên giải điều gì đó. Hừ, nàng ta thì hiểu cái gì? Vì một tên tiểu tình lang mà lại từ bỏ cơ hội ta đã phải trả giá rất lớn để mời vu sư tới. Phải biết rằng, nửa năm sau chính là tử tước đại nhân vô cùng lo lắng, vội theo vị quý tộc bụng phệ kia rời khỏi phủ, hoàn toàn không thèm liếc nhìn Cách Lâm và lão hán mổ. Lão quản gia cũng cuống cuồng đi theo, trước khi đi còn dẫn theo cả hai tên gác cổng, rồi tất cả biến mất trong màn tuyết. Trong nháy mắt, khoảng sân trở nên vắng lặng, không một tiếng động. Nhìn quanh không có ai, Cách Lâm theo bản năng muốn nhặt cuốn sách dưới đất lên, nhưng lão hán mổ đã bước tới, dùng tẩu thuốc gõ vào tay hắn, khẽ quát, không muốn sống nữa à? Cách Lâm đau đến nhăn mặt, thấp giọng nói, sẽ không có chuyện gì đâu. Lát nữa nếu có người hỏi, chúng ta cứ nói là đã dọn đi lúc quét rác. Dù sao cũng là vị tiểu thư quý tộc kia vứt xuống đất mà. Lão hán mổ suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn quanh, xác nhận không có ai, mới gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Cách Lâm liền nhét cuốn sách vào trong áo, rồi làm như không có chuyện gì, cùng lão hán mổ vào dọn dẹp đại sảnh. Đống rác khổng lồ mà các quý tộc để lại sau một đêm hoang lạc nhanh chóng được dọn sạch và chất lên xe ngựa. Mãi cho đến lúc rời đi, cũng không có ai hỏi đến tung tích cuốn sách. Cách Lâm cũng không để ý nhiều. Dù sao thì, ngày qua ngày, trong đống rác họ dọn dẹp cũng thường lẫn vào một vài món đồ quý giá mà các quý tộc không thèm để mắt, nhưng lại là niềm vui của những người làm công như họ. Kẻo kẹt, cổ xe ngựa chở đầy rác chậm rãi rời khỏi thành xia. Ngồi trên xe, lần này Cách Lâm không còn buồn ngủ nữa, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lấy cuốn sách vừa nhặt được từ trong ngực ra. Hắn chau mày. Những người làm công cho quý tộc như Cách Lâm thường không biết chữ. Nhưng lão hán mổ lúc trẻ từng làm chân kế toán học việc cho một quán rượu, tuy sau này quán rượu đóng cửa nhưng lão cũng đã biết chữ và mấy năm nay đã dạy lại cho Cách Lâm. Sở dĩ Cách Lâm chau mày là vì những con chữ trên bìa sách không phải là loại chữ viết thông thường, chúng là những ký tự lạ lẫm. Hắn phải ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhận ra được mấy chữ. Săn mồi cải tạo và đồ phổ khí vị. Đây là cái gì? Cách Lâm trừng mắt. Vốn tưởng đây là một cuốn tiểu thuyết diễm tình của các thi nhân du mục, loại sách mà các tiểu thư công tử quý tộc yêu thích nhất. Không ngờ vị tiểu thư kia lại vứt đi một cuốn sách có cái tên kỳ quái như vậy. Hoan đã. Cách Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi. Chẳng lẽ đây là một quyển sách của vu sư, ghi chép những pháp thuật thần bí? Vu sư, từ trước đến nay luôn là đề tài mà chỉ các quý tộc lão gia mới có tư cách bàn luận, người bình thường thậm chí cả đời cũng không gặp được một vu sư có hành tung bí ẩn. Trong mắt người thường, vu sư nắm giữ những pháp thuật thần bí khó lường, đầy tà ác và bí ẩn. Thường có lời đồn rằng vu sư ở một số khu vực đã tàn sát người thường, thậm chí ăn mắt trẻ con, dùng người thường làm thí nghiệm cho các ma pháp tà ác. Nhưng vì vu sư có thể dễ dàng giết chết người thường, thậm chí cả các kỵ sĩ có sức mạnh phi phà, nên họ vừa bị khinh ghét vừa được kính sợ. Ngay cả Cách Lâm cũng đã không chỉ một lần ảo tưởng rằng, những vu sư thần bí vĩ đại đó, rốt cuộc dựa vào cái gì để nắm giữ sức mạnh thần bí ấy. Tại sao người bình thường lại không thể? Nếu mình trở thành vu sư, nắm giữ những sức mạnh đó, thì có cần phải nhìn sắc mặt của bọn quý tộc lão gia nữa không? Kẻ nào dám gọi mình là tiện dân, mình sẽ giết chết hắn. Mang theo vẻ mặt không thể tin nổi, Cách Lâm nhanh chóng lật từng trang của cuốn sách săn mùi cải tạo và đồ phổ khí vị, bắt đầu đọc từng chữ một. Thỉnh thoảng gặp phải chữ lạ, hắn còn phải suy nghĩ một hồi, thậm chí tạm thời bỏ qua. Dần dần, một vẻ chấn động bắt đầu xuất hiện trên mặt Cách Lâm. Phảng phất như một cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới đang mở ra trước mắt hắn. Cái gọi là khí vị, là việc thông qua hệ thống khứu giác của sinh vật để phân biệt các phân tử vật chất bay hơi khác nhau trong không khí. Trong đó, mùi thối có tính kích thích mạnh nhất, chiếm đến một nửa số mùi mà vị giác sinh vật có thể phân biệt được. Theo như trong đồ phổ khí vị viết, loài người bình thường có thể phân biệt được khoảng từ 30 đến 400 loại khí vị khác nhau. Thỉnh thoảng có một vài người có năng lực đặc dị, có thể nhận biết khoảng 600 loại. Nhưng khả năng phân biệt khí vị này so với một số sinh vật khác thì quả thực thấp đến đáng thương. Ví như anh đề kê, một loài gà có thể phát ra tiếng khóc giống như trẻ sơ sinh. Theo thực nghiệm, Loài sinh vật này có thể phân biệt được ít nhất 6.500 loại khí vị. Hay như âm điệp, một loài sinh vật vô cùng kỳ diệu chỉ có thể sống sót bằng cách thu thập mùi thối, có thể phân biệt được hơn 8.200 loại khí vị. Sách còn đề cập đến loài sinh vật có khả năng nắm bắt khí vị trong không trung nhiều nhất, tên là tam đầu khuyển. Đây là một loài sinh vật dũng mãnh mà ngay cả nhiều vu sư cũng không dám trêu chọc. Nó có thể phân biệt được tất cả 17.852 loại khí vị trong không khí, một con số quả thực khó mà tin nổi. Săn mùi cải tạo lại giảng giải về cách lợi dụng khứu giác nhạy bén của một số sinh vật để cải tạo cơ thể của chính vu sư, nhằm đạt đến sự tiến hóa hoàn hảo về khứu giác. Trong đó, các thí nghiệm ma pháp được đề cập liên quan đến rất nhiều loại vật liệu kỳ quái, và cả một từ xuất hiện nhiều nhất trong sách mà đến nay Cách Lâm vẫn chưa hiểu rõ, đó là tế bào. Cách Lâm. Lão Hán Mổ gọi đến tiếng thứ hai, Cách Lâm mới từ trong thế giới kỳ diệu của cuốn sách ma pháp tỉnh lại. Hắn luống cuống cất sách đi, rồi phụ lão Hán Mổ đổ hết rác trên xe xuống. Dọn sạch xe xong, Cách Lâm cùng lão Hán Mổ lại bắt đầu thu mua hàng hóa trên lãnh địa Tử Tước theo lệ thường, để dùng cho bữa tiệc tối nay của các quý tộc lão gia. Bận rộn cho đến gần tối, lão Hán Mổ và Cách Lâm mới chuyển hết hàng hóa đến phủ Tử Tước trong nội thành, nhận lấy mười mấy đồng tiền công rồi trở về thôn. Trên đường về, Cách Lâm vẫn mải mê đọc cuốn sách Săn Mùi Cải Tạo và Đồ Phổ Khí Vị. Lão Hán Mổ quay lại nhìn Cách Lâm một cái, thở dài nói, mày đứa nhỏ này, hôm nay cứ thần thần bí bí thế nào ấy. Cuốn sách này hay lắm sao? Cách Lâm cười hì hì không nói gì thêm, chỉ thấy trong lòng tràn ngập sự khao khát và chấn động đối với thế giới vu sư thần bí. Trên đời này thật sự có kẻ có thể dời non lấp bể sao? Sông có thể chảy từ trên trời xuống sao? Còn những thế giới dị vực kia rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên lý để vu sư nắm giữ sức mạnh ma pháp cường đại là gì? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Cách Lâm, nhưng chẳng có ai có thể trả lời. Này, chớp mắt đã 17 tuổi rồi nhỉ? Sang năm sửa sang lại nhà cửa một chút, rồi xem có tìm được cô gái nào phù hợp ở gần đây gả cho mày không? Ta hy vọng trước khi xuống mồ có thể nhìn thấy mặt cháu của mình. Lão Hán Mổ bỗng nói. Cách Lâm không ngẩng đầu lên, buộc miệng lẩm bẩm, nói linh tinh gì thế? Lão gia ngài sẽ sống lâu trăm tuổi, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ cũng chẳng phải chuyện khó. Ha ha, lão Hán Mổ bị Cách Lâm chọc cười, tiếp tục đánh xe ngựa trở về trên con đường quen thuộc. Rốt cuộc, lão Hán Mổ cũng không chờ được đến ngày nhìn thấy Cách Lâm cưới vợ sinh con, đã yên nghỉ dưới lòng đất. Chuyện là vào một ngày đầu xuân, khi ngọn gió lạnh đã bắt đầu dịu đi, sau khi làm xong công việc trong ngày, lão Hán Mổ và Cách Lâm đã mua một thùng rượu lúa mạch nhỏ, cắt mấy cân thịt, chuẩn bị cho kế hoạch sang năm sẽ sửa sang lại nhà cửa, và cả việc tìm vợ cho Cách Lâm cũng được nhắc đến. Nhưng thật không may, sáng hôm sau, lão Hán Mổ đã không thể gọi Cách Lâm dậy đi làm được nữa. Lão Hán Mổ đã ra đi với một nụ cười. Không biết là vì bữa rượu thịt ngon lành tối hôm trước, hay vì trong giấc mộng mọi nguyện vọng đều đã thành hiện thực, tóm lại, cho đến lúc Cách Lâm thuê mấy người nông dân chôn cất lão, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi lão, tự nhiên và thoải mái như mọi ngày. Chiếc tẩu thuốc mà lão Hán Mổ quý nhất, Cách Lâm cũng đã chôn cùng lão. Sự ra đi đột ngột của lão Hán Mổ khiến Cách Lâm mất một thời gian dài mới nguôi ngoai, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cách Lâm trở thành chủ nhân của hai gia nhà Tranh, một con ngựa già và hai đồng kim tệ cùng 17 đồng ngân tệ. Đó là toàn bộ tài sản mà lão Hán Mổ tích góp cả đời, giờ đây đều thuộc về Cách Lâm. Đương nhiên, cuốn sách ma pháp Săn Mùi Cải Tạo và Đồ Phổ Khí Vị vẫn được Cách Lâm cất giấu cẩn thận cùng chỗ với mấy đồng kim tệ. Hầu như tối nào, nếu không quá tốn dầu đèn, hắn đều lôi ra đọc một hai lần. Dần dần, mùa hạ đã đến. Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày. Sau một buổi sáng bận rộn, Cách Lâm đổ hết đống rác mà các quý tộc lão gia để lại sau đêm hoang lạc ở phủ Tử Tước ra ngoài thành, rồi quay về lãnh địa Tử Tước để lấy vật tư mà các hộ nông dân đã chuẩn bị cho Tử Tước hôm nay. Cách Lâm ngồi trên xe ngựa, khoan khoái ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Bên cạnh xe ngựa là một cô gái nông thôn tên Mary, tay chân lanh lẹ, có thể vác được hàng hóa nặng không thua gì con trai. Cô mặc một chiếc tạp dề vải, trên mặt có không ít tàn nhang, mái tóc vàng óng và trái tim đang đập thình thịch. Cô thỉnh thoảng liếc trộm Cách Lâm đang ung dung ngồi trên xe, nhìn chàng trai có tướng mạo anh tuấn mà cô vô cùng yêu thích, ngửi thấy mùi hương đặc biệt tỏa ra từ người hắn, tựa như mùi cỏ ngải lan thơm ngát. Cách Lâm lại không để ý đến Mary. Một năm trước, trong một dịp tình cờ, hắn đã biết cô gái này thích mình, là do lão Hán Mổ lén nói cho hắn biết. Thậm chí trong kế hoạch của lão, chính là để Cách Lâm cưới cô gái này làm vợ. Nhưng dù miệng không nói, trong lòng hắn phải thừa nhận, hắn không có cảm giác gì đặc biệt với cô gái chịu khó, hay e thẹn này, nhiều nhất chỉ coi cô như em gái hàng xóm. Vì thế, sau khi lão Hán Mổ qua đời, Cách Lâm chưa bao giờ chủ động liên lạc với cô, chỉ là mỗi ngày lúc chở hàng đều gặp một lần. Thấy Cách Lâm không nói gì, Mary vừa làm việc vừa lén quan sát hắn. Mắt thấy hàng hóa sắp được chất hết lên xe, theo lệ thường, Cách Lâm sẽ đánh xe rời đi. Cô gái cuối cùng không nhịn được, cắn môi mở lời, Cách Lâm, lúc sáng sớm, có một vị vu sư đi qua đây, còn hỏi đường đến thành Xia. Lúc đó mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một vu sư trong truyền thuyết đó. Cô gái cố tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn lén quan sát Cách Lâm. Cách Lâm đang ngồi trên xe ngựa, vốn đang buồn chán, nghe thấy hai từ vu sư liền lập tức tỉnh táo, không thể tin nổi hỏi lại, vu sư. Cô chắc chứ? Ta đương nhiên chắc chắn, rất nhiều người ở đây đều nhìn thấy. Mary thấy Cách Lâm bắt chuyện, vui mừng trả lời. Cách Lâm có chút kích động, vị vu sư đó trông như thế nào? Hắn còn chưa từng nhìn thấy vu sư bao giờ, bèn hỏi tới. Vị vu sư đó mặc một bộ áo choàng rộng màu xám, trên đầu đội một chiếc mũ cao, khuôn mặt nhìn không rõ, hình như bị một lớp sương mù che khuất. Trong tay ông ta còn cầm một con ếch có mắt màu đỏ. Đúng rồi, lúc đó ông ta nói chuyện với imam ở đầu thôn. Nhìn vẻ kích động của Cách Lâm, Mary đem hết những gì mình biết nói cho hắn nghe. Cảm ơn cô. Cách Lâm vô cùng kích động. Kể từ nửa năm trước khi có được cuốn sách ma pháp, đây là lần đầu tiên hắn có được manh mối liên quan đến một vu sư thực sự. Hắn vội chạy về phía nhà của imam ở đầu thôn. Imam là một phụ nữ khoảng 23, 24 tuổi, đã có hai con. Chồng cô là một thợ săn tên Sujia, thân thể cường tráng, tính cách rất phóng khoáng. Sujia thấy Cách Lâm đến thì vô cùng ngạc nhiên. Ồ, Cách Lâm đến rồi, ha ha, có phải bị mùi thơm ở đây hấp dẫn tới không? Tới đây, hôm qua may mắn bắt được con lợn rừng trong bếp, imam bước ra, còn có hai đứa trẻ tò mò nhìn Cách Lâm. Nửa giờ sau, Cách Lâm kích động rời khỏi nhà imam, hưng phấn lẩm bẩm, thành Xia, đúng là phải đến thành Xia. Lẩm bẩm một mình, hắn vội đánh xe ngựa chạy về phía nội thành, không dám thúc con ngựa già chạy quá nhanh, sợ nó sớm kiệt sức mà đi theo lão hán mổ về thiên quốc. Trước cổng phủ Tử Tước, lão quản gia đứng chắn ngang, sau lưng là bốn tên kỵ sĩ cao to. Lão quản gia ánh mắt âm hiểm nhìn mười mấy người nông dân đang vây quanh cổng, gầm lên, đất đai của các ngươi là do Tử Tước đại nhân ban cho. Tử Tước đại nhân muốn thu thuế thế nào thì sẽ thu thuế thế ấy. Các ngươi muốn tạo phản sao? Nói cho các ngươi biết, Cách Lâm lo lắng đứng chờ ở phía xa. Hầu như năm nào vào thời điểm này, cũng có rất nhiều nông dân đến chặn cổng phủ Tử Tước gây sự, rồi lại bị mấy tên kỵ sĩ cao to cho một trận, sau đó sẽ tự giải tán, chỉ là thời gian kéo dài hay ngắn mà thôi. Tiện dân. Còn dám mạnh miệng. Lão quản gia gầm lên, đánh đuổi chúng nó đi cho ta. Bốn tên kỵ sĩ cao to chỉ trong chốc lát, sau một trận đấm đá, đã đánh đuổi toàn bộ hơn 10 người nông dân. Lão quản gia tức giận đến mức râu mép rung lên. Cách Lâm không dám chần chừ, cúi đầu điều khiển xe ngựa chạy vào phủ Tử Tước. Lão quản gia gầm lên, đứng lại. Lão quét mắt nhìn Cách Lâm, rồi tùy ý lục lọi hàng hóa trên xe, quát lớn, sao lại chậm như vậy? Có còn muốn làm việc nữa không? Cách Lâm nhếch miệng, trong lòng đã nén một bụng tức giận. Tháng này lão già này đã thu của hắn 2 đồng ngân tệ tiền trà nước, trong khi làm việc cho phủ Tử Tước một tháng hắn chỉ kiếm được 3-4 đồng. Tiền công tuy cao, nhưng cứ bị lão già này chèn ép mãi cũng không chịu nổi. Quản gia đại nhân, tiểu nhân đã đến từ trước rồi, chỉ là bị đám nông dân kia chặn đường nên mới chưa vào được. Cách Lâm không phải lão hán mổ, tính tình không tốt đến thế. Ngay lập tức, lão quản gia như bị chọc vào tổ ong vò vẽ, mặt già đỏ bừng, chỉ vào mũi Cách Lâm gầm lên, khốn nạn. Tên tiện dân nhà ngươi còn dám mạnh miệng. Xem ra Tử Tước đại nhân nuôi không nổi các ngươi rồi. Tốt. Tốt lắm, ngày mai không cần tới nữa, cút cho ta. Nói xong, lão quản gia thở phì phò đi vào trong sân, quay sang quát tên kỵ sĩ bên cạnh. Ngày mai tên tiện dân này mà còn quay lại, đánh gãy chân nó cho ta, không thì các ngươi cũng không cần đến nữa. Cách Lâm đứng cạnh xe ngựa, tức đến phát điên, trong lòng không ngừng nguyền rủa lão già này ngày mai sẽ đi gặp lão hán mổ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra điều gì đó, lẩm bẩm một tiếng rồi đổ xe ngựa dưới một gốc cây đại thụ gần đó, chạy về phía một tiệm rèn trong thành. Này, Lục ca. Cách Lâm chào một người thợ rèn học việc. Trước đây, khi Cách Lâm còn ăn xin trong thành Xia, có tất cả 9 đứa trẻ ăn mày cùng nhau. Cách Lâm xếp thứ 8. Sau này mỗi người một ngã, Cách Lâm được lão hán mổ dắt đi, lão Lục thì vào tiệm rèn này làm học việc, lão Nhị nghe nói đã về nông thôn làm thuê, còn những người khác thì không có tin tức gì. Lão bác. Người thợ rèn học việc thấy Cách Lâm, mắt sáng lên, vội bước tới, vỗ vỗ vai hắn, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ ta thế? Anh ta cao đến 1m8, cả người nồng nặc mùi mồ hôi chua, tràn đầy khí chất đàn ông. Đến bây giờ, lão Lục vẫn khỏe hơn Cách Lâm rất nhiều, râu quai nón, gò má ửng hồng vì quanh năm bị lò lửa hun nóng, bàn tay thô ráp vỗ vào người Cách Lâm làm hắn thấy đau. Lục ca, hỏi thăm anh chuyện này, nghe nói trong thành có một vị vu sư đến. Cách Lâm nhỏ giọng hỏi. Lão Lục biến sắc, sao ngươi biết? Đúng là có một vị vu sư đến, nghe nói là để thu nhận những học trò có tư chất làm vu sư. Nhưng mà, để giám định có tư chất hay không lại cần nộp đủ một đồng kim tệ lệ phí. Nói rồi, lão Lục biểu môi, lặng lẽ chỉ về phía sau, về phía lão thợ rèn, lão già đó đã dẫn con trai lão là ai đi rồi, giám định là không có tư chất làm vu sư, giờ vẫn còn đang đau lòng vì mất một đồng kim tệ đó đây. Cách Lâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vị vu sư đó ở đâu? Lão Lục sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nhìn Cách Lâm, ngươi không phải là định đi chứ? Một đồng kim tệ không phải là số tiền nhỏ đâu, chúng ta không có nhiều tiền để phung phí như vậy. Do dự một lát. Nếu thật sự mất một đồng kim tệ, đối với Cách Lâm chỉ có hơn 2 đồng mà nói, quả thực là một đả kích không nhỏ. Nhưng, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ sau này sẽ không bao giờ có cơ hội như thế nữa cuối cùng, Cách Lâm kiên quyết gật đầu. Lão Lục kinh ngạc một hồi lâu rồi mới nói, ngay trong phủ thành chủ, nghe nói con gái cưng của thành chủ đại nhân đã được giám định là có tư chất làm vu sư. Đương nhiên, cô ấy cũng là người duy nhất ở thành si này có được tư chất đó. Cảm ơn Lục ca. Cách Lâm vô cùng hưng phấn, thậm chí quên cả chuyện với lão quản gia ở phủ tử tước lúc trước. Trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn là chuyện liên quan đến vu sư. Hắn vội vã chạy về hai gia nhà tranh của mình, từ chỗ bí mật nhất lôi ra một cái rương, trong rương có rất nhiều ngân tệ và tiền đồng. Nhất định phải trở thành một vu sư. Nhất định phải. Sau khi đếm được đúng 100 đồng ngân tệ, hắn suy nghĩ một chút, rồi mang theo cuốn sách ma pháp săn mùi cải tạo và đồ phổ khí vị, giấu kỹ cái rương, rồi lại một lần nữa chạy về phía thành xia. Vì đã vào hè, ngày dài đêm ngắn, may mà trời vẫn chưa tối hẳn. Thành chủ đại nhân là quý tộc cao quý nhất thành xia, nghe nói là vị hầu tước duy nhất trong khu vực này. Trừ khi đến các thành thị lớn hơn, còn không thì ở khu vực xia này, lời của thành chủ đại nhân chính là luật, cho dù là tử tước đại nhân đến cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Phủ thành chủ, Cách Lâm chỉ từng xa xa nhìn qua mấy lần. Ngày thường nơi này đều canh phòng nghiêm ngặt, có 7-8 tên kỵ sĩ gác cổng. Nhưng hôm nay, phủ thành chủ lại có không ít người ra vào. Cách Lâm liếc qua, thấy phần lớn những người ra vào đều là chủ các cửa hàng trong thành hoặc là quý tộc, bên cạnh còn dẫn theo con cháu của họ, và thường thì họ đều ra về với vẻ mặt thất vọng. Cách Lâm biết vị vu sư đại nhân đang ở bên trong, không còn lo nghĩ chuyện khác, liền vọt vào. Đứng lại, nộp một đồng kim tệ lệ phí. Lúc này, một chàng trai trạc tuổi Cách Lâm quát lớn. Cách Lâm đau lòng đưa một túi ngân tệ cho người đó. Hắn ta khinh thường liếc nhìn Cách Lâm, rồi ném thẳng túi ngân tệ vào cái rương phía sau, đếm cũng không thèm đếm. Cách Lâm ngẩn người một lúc, từ trang phục và khí chất của người này mà xem, cũng chỉ là con trai một gia đình nông dân, có lẽ là do may mắn mới được như vậy, không biết cái vẻ kiêu ngạo đó từ đâu mà ra. Hắn cũng khinh thường liếc lại người này một cái, rồi theo dòng người phía trước tiến vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ quả thực xa hoa hơn phủ tử tước rất nhiều, Cách Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trong đại sảnh có rất đông người, Cách Lâm không thể chờ đợi được, liền nhìn vào phía trong. Hắn thấy một vị vu sư mặc áo choàng rộng màu xám đang ngồi ở vị trí cao nhất, khuôn mặt cũng giống như Mary đã miêu tả, phảng phất bị một lớp sương mù che phủ, nhìn không rõ. Phía trước vị vu sư đặt một cái bàn, trên bàn có một quả cầu thủy tinh trong suốt đang tỏa ra ánh sáng dịu dịu, bao trùm toàn bộ đại sảnh bằng một luồng khí tức thần bí. Một con ếch mắt đỏ đang ngồi xổm bên cạnh quả cầu thủy tinh, không ngừng kêu lên ụp ụp. Đây chính là vu sư thần kỳ sao? Có chút kích động, đây là lần đầu tiên Cách Lâm nhìn thấy một vu sư trong truyền thuyết, người nắm giữ sức mạnh ma pháp thần bí. Phía trước quả cầu thủy tinh của vị vu sư, một cô bé bé mập với mái tóc màu nâu đang nhắm mắt, vẻ mặt căng thẳng sờ lên quả cầu. Mọi người trong đại sảnh đều nín thở, hồi lâu không có tiếng động. Lúc này, Cách Lâm mới nhìn thấy ba đứa trẻ trạc tuổi mình đang đứng sau lưng vị vu sư. Là nàng ta. Cách Lâm nhận ra cô bé đầu tiên, cô đang biểu môi, vẻ mặt không cam lòng. Đó chính là người đã vứt cuốn sách ma pháp săn mùi cải tạo và đồ phổ khí vị ở phủ tử tước lần trước. Hơn nửa năm qua, Cách Lâm đã biết được, nàng chính là con gái duy nhất của thành chủ thành xia, người nắm giữ huyết thống và quyền lực cao quý. Có lẽ vị quý tộc bụng phệ lúc đó chính là thành chủ đại nhân vĩ đại. Hai người còn lại, dường như là một cặp anh em, hoặc chị em, Cách Lâm không phân biệt rõ. Nhưng từ khuôn mặt gần như giống hệt nhau của họ, chắc chắn là có quan hệ máu mủ. Cậu bé tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, đứng sau lưng vị vu sư, đầu ngẩng rất cao, nhìn những người đến giám định tư chất bằng ánh mắt khinh miệt, gần giống như tên thu phí ở cổng. Cô bé thì có chút e thẹn, có lẽ ít khi bị nhiều người chú ý như vậy. Chẳng lẽ họ chính là những người đã được kiểm tra là có tư chất làm học đồ vu sư? Cách Lâm thầm đoán. Cách Lâm đoán không sai. Hai anh em này chính là những đứa trẻ mà vị vu sư đã kiểm tra và xác nhận có tư chất ở một thành thị khác. Có thể nổi bật giữa hàng trăm đứa trẻ, lại còn được những quý tộc lão gia thường ngày cao cao tại thượng kia nịnh bợ, điều này quả thực mang lại cho người ta khoái cảm một bước lên mây. Cậu bé tên là Jorgric, cô bé tên là Jorgliana, vốn xuất thân từ một gia đình thợ săn bình thường. Sau khi cả hai được xác nhận có tiềm năng vu sư, những quý tộc thường ngày cao cao tại thượng kia lập tức vây quanh nịnh nọt, khiến Jorgric tức khắc có cảm giác mình chính là trung tâm của thế giới, là con cưng của trời. Jorgric nhìn những kẻ đang chen lấn đến đây để kiểm tra tiềm năng vu sư, ánh mắt tràn đầy miệt thị. Nếu dễ dàng có được tư chất làm học đồ vu sư như vậy, thì ba thành thị trước đó sao chỉ có hai anh em hắn và tên ngu xuẩn ngoài cửa kia. Thành thị này có thể có con gái của thành chủ là đã tốt lắm rồi, hơn nữa còn là do hối lộ vị vu sư mới có được suất đó. Tinh thần lực 6, không hợp cách, người kế tiếp. Đúng lúc này, vị vu sư thần bí lên tiếng. Cùng lúc đó, cô bé béo mập đang căng thẳng chạm vào quả cầu thủy tinh, sắc mặt trắng bệch, bị người phía sau thúc giục rời đi. Lại không hợp cách. Đúng vậy, xem ra chúng ta không có hy vọng rồi. Đám người đang nín thở bỗng đồng loạt thở dài. Sau một ngày tiến hành kiểm tra tư chất, ngoại trừ con gái thành chủ là người đầu tiên được xác nhận, vẫn chưa có ai khác vượt qua. Nếu không phải vì đã nộp một đồng kim tệ, có lẽ những người còn lại đã sớm bỏ cuộc. Tinh thần lực 5, không hợp cách, người kế tiếp. Cậu bé trước quả cầu thủy tinh bất đắc dĩ biểu môi, ảo não rời đi. Từng người một rời đi sau khi nhận kết quả kiểm tra. Dần dần, khi sắp đến lượt mình, trong lòng Cách Lâm cũng dâng lên một tia tuyệt vọng. Xem ra, làm vu sư không hề dễ dàng như vậy. Cách Lâm biết cậu bé phía trước, đó là con trai của chủ quán rượu Vần Trăng Khuyết, tên là Vi Đức. Quán rượu Vần Trăng Khuyết là nơi sang trọng nhất thành Xia, nên nhà cậu ta chắc chắn có rất nhiều kim tệ. Vi Đức vẻ mặt căng thẳng ngồi trước quả cầu thủy tinh, chạm tay vào nó. Theo ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ quả cầu, cậu nhắm mắt lại. Tinh thần lực 9, không hả? Đôi mắt sắc bén của Cách Lâm nhìn thấy, Vi Đức lặng lẽ đưa một cái túi cho vị vu sư. Trong túi là những viên đá kỳ quái, có đến 20-30 viên. Cách Lâm đầu óc lanh lợi lập tức nghĩ đến một khả năng, hối lộ. Hừm, tinh thần lực 10, đứng ra sau ta đi. Vị vu sư thu lại cái túi, đổi lời. Vi Đức vẻ mặt hưng phấn, cảm tạ đại nhân. Nói xong, hắn kích động đứng ra sau lưng vị vu sư. Sắc mặt Cách Lâm trở nên khó coi, mình không có gì để hối lộ đối phương cả. Chắc chắn vị vu sư vĩ đại cũng sẽ không để mắt đến một đồng kim tệ còn sót lại trong nhà mình. Cách Lâm lòng dạ rối bời bước đến trước quả cầu thủy tinh, không biết phải làm sao. Đặt tay lên quả cầu thủy tinh, nhắm mắt lại. Nghe theo lời vị vu sư, Cách Lâm làm theo một cách bản năng. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác như cả đại sảnh bỗng im bặt, phảng phất như toàn bộ thế giới bị một cái lồng lớn úp lên. Hả? Xảy ra chuyện gì? Cách Lâm mở mắt ra, chỉ thấy tất cả mọi người trong đại sảnh dường như đều đứng bất động. Con gái thành chủ vẫn đang biểu môi thúc thích, giọt nước mắt còn lơ lửng giữa không trung. Jorgric đang cười khẩy, để lộ hai chiếc răng nanh. Cách Lâm quay người lại, thấy tên thu phí đáng ghét kia đang tùy ý ném một đồng kim tệ ra sau, lúc này đồng kim tệ cũng đang dừng lại giữa không trung. Tất cả mọi người trong đại sảnh dường như đã bất động, dừng lại trong một khoảnh khắc của thời không. Hả? Không đúng. Cách Lâm chú ý tới một cái bàn trong góc. Trên bàn có những chiếc đĩa với hoa văn tinh xảo, loại đĩa mà nhà bình dân không bao giờ dùng nổi. Trong đĩa là những chiếc bánh ngọt và hoa quả tinh xảo, là thức ăn mà thành chủ đại nhân dùng để đãi những người đã được xác nhận có tư chất làm vu sư. Nhưng không ai thực sự đến ăn, nên chúng chỉ mang tính trang trí là chính. Nhưng lúc này, trên những miếng hoa quả và thịt nguội, lại có hai sinh vật mọc ra những xúc tu mềm mại đủ màu sắc, toàn thân chi chít những con mắt, giống như những con sứa đang bồng bềnh nô đùa trong không trung. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Đây là con gì? Cách Lâm có thể cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, sắc mặt chắc chắn rất khó coi. Dù đã vô số lần khao khát thế giới vu sư thần bí, nhưng bây giờ, khi thế giới ấy vừa hé mở một góc, hắn lại cảm thấy một sự vô tận của những điều chưa biết và nỗi sợ hãi. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới thực mà hắn từng biết. Cách Lâm đánh bạo, cẩn trọng từng chút tiến gần hai sinh vật quái dị kia. Nhưng vừa mới đến gần bàn, hai sinh vật này dường như bị kinh động, chúng bơi tới bức tường. Bức tường lúc này bỗng gợn lên như mặt nước, và hai sinh vật quỷ dị kia ung dung hòa vào đó, biến mất không tăm tích. Ngẩn người một lúc, Cách Lâm choáng váng trước sự thật rằng hai sinh vật kia đã biến mất vào trong tường. Nhưng vì đã đến gần bàn ăn, hắn đột nhiên phát hiện, trên bàn ngoài bốn ngọn nến bình thường ra, còn có một ngọn nến có vẻ rất không bình thường. Ngọn nến đó dù đang cháy, nhưng thân nến lại không phải là một món đồ trang trí tinh xảo của quý tộc, mà là một con heo quay chín đỏ rực. Cách Lâm thấy hơi kỳ lạ, tại sao lúc đầu hắn cũng nhìn thấy ngọn nến này nhưng lại thấy nó rất bình thường, mà sau khi đến gần lại đột nhiên cảm thấy nó trái với lẽ thường. Thật quỷ dị. Đôi mắt của con heo nến từ từ chuyển động, nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, hai đôi mắt đối diện nhau. Một bầu không khí quỷ dị đến sởn cả tóc gáy bao trùm. Ha ha! Ta rốt cục đã đột phá đến cảnh giới chí cao. Bầu trời! Mặt đất! Ác Long! Cũng không thể ngăn cản nổi ta. Đột nhiên, một tiếng cười lớn ngông cuồng có chút đáng sợ vang lên trong thế giới tĩnh lặng. Không biết có phải vì tư duy của Cách Lâm phản ứng chậm lại hay không, dù cảm thấy đột ngột nhưng hắn lại không thấy sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng cười. Đó là một cuốn tiểu thuyết diễm tình mà các quý tộc thường đọc lúc buồn chán. Câu chuyện bên trong đại khái là một chàng trai nghèo yêu một tiểu thư quý tộc, nhưng bị gia đình nàng ngăn cản. Sau đó, chàng trai từng bước phấn đấu, gặp vô số kỳ ngộ, cuối cùng đánh bại con ác long tà ác nhất và mạnh nhất thế giới, chứng tỏ bản thân và cưới được người mình yêu. Tóm lại, đó là một câu chuyện nhạt nhẽo. Trong tiểu thuyết cũng có một vài tranh minh họa, miêu tả cảnh nhân vật chính đánh bại những kẻ địch tà ác. Quái quái lạ. Cách Lâm nhìn cuốn tiểu thuyết kia, lắp ba lắp bắp. Một tiểu nhân bằng giấy đang giãy dụa nhảy ra khỏi cuốn sách, từ từ đứng dậy. Tiểu nhân này có đầy đủ các bộ phận của con người, nét mặt sống động như thật, với vẻ kinh ngạc có chút khoa trương, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tiểu nhân bằng giấy này chính là nhân vật chính trong tranh minh họa của cuốn tiểu thuyết kia. Chỉ là lúc này, dù hắn không còn là hình minh họa thô sơ nữa mà có nét mặt tinh xảo của con người, thì đó cũng chỉ là mặt trước của hắn. Về bản chất, hắn chỉ là một tờ giấy mỏng manh, và lưng hắn vẫn là một trang sách in đầy chữ. Quái lạ, đây là đâu? Chẳng phải ta nên trở thành thần linh rồi sao? Tiểu nhân bằng giấy kinh hoảng hô lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đột nhiên, tiểu nhân dường như nhìn thấy Cách Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm túc, rút ra một thanh trường kiếm bằng giấy chỉ về phía hắn, ngươi là ai? Là thần linh của thần giới sao? Ngươi là ai? Là thần linh của thần giới sao? Ngươi là ai? Đột nhiên, sàn nhà đại sảnh xuất hiện những vết nứt, chúng hợp lại thành một khe nứt thật dài. Khe nứt lúc mở lúc khép, phản phất như một cái miệng đang nói, lặp đi lặp lại lời của tiểu nhân bằng giấy. Dù Cách Lâm và các quý tộc trong đại sảnh đang đứng bất động ngay trên vết nứt, họ lại không bị ngã xuống, như thể vết nứt chỉ là ảo giác. Từ trong bóng tối vô tận của khe nứt, một cái lưỡi đỏ thắm vươn lên. Cái lưỡi xuất hiện ngay từ dưới chân Cách Lâm. Hắn thậm chí có thể nhìn rõ cái lưỡi được tạo thành từ vô số con rắn nhỏ đang lúc nhúc quấn lấy nhau. Nó đột ngột cuốn lấy tiểu nhân bằng giấy đang đứng trên cuốn sách với vẻ mặt đã sớm kinh ngạc đến ngây người, rồi kéo hắn xuống cùng với những tiếng kêu thảm thiết, biến mất vào sâu trong khe nứt trên sàn nhà. Đây không phải là sự thật. Cách Lâm kinh ngạc đến ngây người, đứng run rẩy tại chỗ. Bỗng nhiên, quả cầu thủy tinh trên bàn dường như phát ra một luồng sáng chói mắt. Cùng lúc đó, Cách Lâm đang hoảng hốt bỗng bị kéo đến bên cạnh quả cầu. Ngay khoảnh khắc hai tay hắn chạm vào nó, thế giới lại một lần nữa trở lại bình thường, và tiếng nói lại truyền vào tai hắn. Tinh thần lực 12, không tệ, đứng ra sau ta đi. Cách Lâm sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, theo bản năng đi đến đứng sau lưng vị vu sư. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, tất cả những hiện tượng quỷ dị đều đã biến mất. Ngay cả vị quý tộc đang đọc cuốn tiểu thuyết kia cũng không có bất cứ điều gì khác thường. Trên bàn cũng không có ngọn nến hình con heo, và sàn nhà cũng hoàn toàn lành lặn. Dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác, hoặc là một giấc mơ. Chết tiệt! Tên này thật may mắn. Vậy mà lại có tư chất làm vu sư. Xong rồi, con trai ta đã từng bắt nạt hắn, sau này hắn đừng có quay về trả thù chứ. Đại sảnh xôn xao trong chốc lát, rồi lại một lần nữa yên tĩnh sau tiếng hừ lạnh của vị vu sư. Con gái thành chủ và Vi Đức, con trai chủ quán rượu, đứng bên cạnh Cách Lâm, kinh ngạc liếc nhìn hắn. Nhưng khi thấy bộ trang phục người hầu của Cách Lâm, họ lại khinh thường biểu môi, không thèm để ý nữa. Trong ly rượu vang tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Trên bàn ăn, trước mặt Cách Lâm có đến gần 70-80 loại gia vị, từ tương gan ngỗng, nước hoa lài cho đến đủ các loại khác, chưa kể đến những món ăn, thịt nướng mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm đến phủ thành chủ, và cũng là lần đầu tiên có vinh hạnh được dùng bữa cùng thành chủ đại nhân, dù tất cả đều là nhờ vào mặt mũi của vị vu sư vĩ đại bên cạnh. Cách Lâm. Vị vu sư thần bí đột nhiên gọi. Đặt dao nĩa xuống, Cách Lâm vội đáp, dạ, đại nhân. Ta muốn nói. Tinh thần lực của học đồ vu sư có thể tự nhiên trưởng thành đến 10. Thông thường, khi kiểm tra bằng quả cầu thủy tinh, các ngươi sẽ cảm nhận được thiên phú của chính mình. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của các ngươi để trở thành vu sư trong tương lai. Đừng quên tất cả những gì đã xảy ra trong lúc kiểm tra. Tương lai của ngươi nếu có thể thăng cấp thành vu sư, thì phải lợi dụng thiên phú của mình để phát triển. Giọng của vị vu sư có chút trung tính, đồng thời hơi khàn, như thể cổ họng có vấn đề. Lại phản phất như có một con vẹt đang học nói thay ông ta từ trong áo choàng. Vâng, thưa đại nhân. Cách Lâm cung kính đáp lại. Thiên phú của mình. Chẳng lẽ là những hiện tượng kỳ quái, quỷ dị và lộn xộn kia? Cách Lâm không cho rằng những hiện tượng quỷ dị đó sẽ là trợ thủ đắc lực gì cho mình. Từ mức độ quái dị của chúng mà xem, khả năng chúng là kẻ địch còn lớn hơn. Tiếp theo, vị vu sư lại quay sang Rafi, con gái thành chủ, và Vi Đức, con trai chủ quán rượu. Tinh thần lực của hai ngươi chưa đến 10, vốn không có tư cách trở thành học đồ vu sư. Nhưng lễ vật các ngươi đưa cho ta cũng không tệ, vậy thì cứ đi theo ta. Mặc dù sau này, với sự giúp đỡ của ta, tinh thần lực của các ngươi vẫn có thể trưởng thành đến 10, nhưng các ngươi sẽ không có thiên phú ma pháp. Đương nhiên, đối với vu sư mà nói, tri thức mới là quan trọng nhất, chứ không phải cái gọi là thiên phú. Vâng, thưa đại nhân. Cả hai đồng thanh trả lời. Ha ha, vu sư đại nhân đường xa vất vả, hôm nay hãy để ta chiêu đãi thật tốt. Nào, mời đại nhân nếm thử những món mỹ vị trân quý được tìm thấy từ vùng biển Nam vô tận. Thành chủ đại nhân mặc một bộ lễ phục quý tộc trang trọng, mặt tươi cười vẫy tay. Từ xa, tám cô hầu gái xinh đẹp bưng tới tám cái đĩa, lần lượt đặt trước mặt thành chủ, vu sư và sáu vị học đồ vu sư. Cách Lâm nhìn cái đĩa trước mặt mình, trong đó chỉ có một cái vỏ sò trông rất bình thường. Hắn cau mày, đây là mỹ vị trân quý sao? Ăn thế nào đây? Mỹ nhân bối. Ha ha, kể từ 120 năm trước, sau một lần làm nhiệm vụ ở biển Nam vô tận và ngẫu nhiên được thưởng thức món mỹ vị này, ta cũng chưa từng gặp lại. Không ngờ lần này ở quần đảo Đông Sang Hô lại được thưởng thức lần nữa. Thành chủ đại nhân thật có lòng. Vị vu sư dường như rất có cảm tình với món mỹ nhân bối, trong giọng nói có thể nghe ra sự vui mừng. Ha ha, mời. Ngoại trừ thành chủ đại nhân, Rafi và vị vu sư, năm học đồ còn lại đều mắt tròn mắt dệt, không biết cái gọi là mỹ nhân bối này rốt cuộc ăn như thế nào. Cách Lâm chăm chú quan sát từng động tác của thành chủ đại nhân. Hắn thấy trên đôi tay béo phì của ngài đeo tới 7 chiếc nhẫn sáng chói. Đôi tay ấy nhẹ nhàng nâng con mỹ nhân bối lên khỏi đĩa, rồi khẽ tách vỏ. Vỏ sò cứ thế mở ra. Cảnh tượng tiếp theo khiến Cách Lâm phải trợn tròn mắt. Trong vỏ sò quả thực có một tiểu mỹ nhân nhỏ bé sống động, nhưng mỹ nhân này không mặc quần áo, toàn thân như không có xương, là một sinh vật nhuyễn thể đang co ro ngủ say. Khi vỏ sò bị mở ra, mỹ nhân đang ngủ say liền từ từ tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khà khà. Thành chủ đại nhân cười toe toét, nâng vỏ sò lên miệng, đôi môi dày hé ra, dường như sắp hút tụt mỹ nhân vẫn còn đang mơ màng kia vào trong. Nhưng đúng lúc này, mỹ nhân trong vỏ sò dường như cũng ý thức được tình cảnh của mình. Thân thể mềm mại của nó cố gắng bò ra xa, miệng phát ra tiếng khóc sợ hãi, nghe như tiếng chuột con mới đẻ. Nhưng thành chủ đại nhân tàn nhẫn hút một hơi, tiếng khóc chói tai lập tức chui vào miệng ngài, sau đó lại mơ hồ phát ra từ trong bụng. A, thật tuyệt vời. Thành chủ tiện tay ném vỏ sò đi, nhắm mắt khoan khoái hưởng thụ. Vị vu sư đại nhân và Rafi cũng đang hút món mỹ nhân bối. Rafi có vẻ mặt say sưa, còn vị vu sư thì nhìn về phía năm học đồ đang do dự, lắc đầu nói, đối với vu sư mà nói, mỹ vị chỉ là thứ yếu. Công dụng quan trọng nhất của mỹ nhân bối là tinh luyện hỏa nguyên tố. Tương lai, nếu ai trong các ngươi có hứng thú nghiên cứu tri thức về hỏa nguyên tố, mỹ nhân bối sẽ giúp ích không ít. Đương nhiên, các ngươi cũng sẽ nhận được lời nguyền của biển cả. Nghe nói sau khi hút mỹ nhân bối, cơ thể các ngươi sẽ tỏa ra một loại khí tức đặc biệt hấp dẫn đối với một số loài hải yêu. Người động thủ trước nhất lại là Cách Lâm. Hắn nhắm mắt, nâng vỏ sò lên miệng, không thèm liếc nhìn mỹ nhân trong đó, cứ thế hút tuột vào, rồi nuốt xuống bụng. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng khóc chói tai và tuyệt vọng phát ra từ trong bụng mình. Cố gắng kìm nén cảm giác kỳ quái và cơn buồn nôn đang dâng lên, Cách Lâm làm như không có chuyện gì, bắt đầu dùng thịt bò tươi chấm tương gan ngỗng mà ăn. Giót Rít, Vi Đức và Di La Mu sắc mặt có chút khó coi, nhưng rồi cũng lần lượt ngửa đầu nuốt xuống món mỹ nhân bối. Trong thoáng chốc, đại sảnh như có như không vang lên những tiếng khóc chói tai phát ra từ bụng của mấy người. Chỉ có Giót Liana, em gái của Giót Rít, là còn do dự, nhưng cuối cùng cô cũng không hút món mỹ nhân bối, lắc đầu đẩy nó sang một bên. Tóm lại, bữa tiệc tối diễn ra khá thuận lợi. Cách Lâm cũng được mở mang tầm mắt về sự xa hoa của giới quý tộc thực sự. Hắn ước tính, nguyên liệu cho bữa tiệc tối nay ít nhất cũng phải hơn 200 kim tệ, còn món mỹ vị trân quý như mỹ nhân bối thì chắc chắn là có tiền cũng không mua được. Ngày hôm sau, Cách Lâm vội vã chạy đến phủ tử tước để tìm con ngựa của mình. Ở phía xa, Rafi và Vi Đức đứng sau lưng vị vu sư, liếc mắt khinh bỉ. Tên này vậy mà lại vì một cỗ xe ngựa của kỹ mà làm lỡ thời gian của mọi người. Cỗ xe đó thì đáng giá mấy đồng kim tệ chứ. Khốn nạn, hôm qua không nghe rõ sao. Còn dám quay lại là ta đánh gãy chân ngươi. Đúng lúc đó, lão quản gia thấy Cách Lâm lo lắng chạy tới, liền gầm lên. Nhưng trong lòng, lão vẫn hy vọng Cách Lâm hôm nay sẽ tỏ ra yếu thế, đưa thêm chút lợi lộc. Bởi vì hôm qua bận cả ngày, lão đã quên tìm người thay thế, nếu yến tiệc tối nay không chuẩn bị kịp thì không phải là chuyện nhỏ. À, Cách Lâm liếc vào sân phủ Tử Tước, thấy cỗ xe của mình. Rõ ràng hôm qua hắn đã đổ xe ở bên ngoài, có lẽ là người của phủ đã kéo vào. Quản gia đại nhân, ta kéo xe ngựa đi ngay. Có thể trở thành học đồ vu sư là một kỳ ngộ trời cho, ngay cả đồng kim tệ cuối cùng ở nhà Cách Lâm cũng không còn tiếc nữa, nhưng hắn vẫn luyến tiếc con ngựa già này, dù sao đó cũng là di vật của lão hán mổ. Hừ, lão quản gia cũng sững sờ, dường như không ngờ Cách Lâm lại nói vậy. Nhưng ngay sau đó, lão nổi giận, vô liêm sỉ. Tiện dân. Tên chân đất nhà ngươi muốn cút thì cút đi, không có xe ngựa gì hết. Sigia, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Lão quản gia thật lòng muốn chiếm đoạt cổ xe ngựa này. Nhìn tên kỵ sĩ to con như trâu mộng đang tiến về phía mình, Cách Lâm nuốt nước bọt. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ xa truyền đến, sự tôn nghiêm của vu sư không thể bị xâm phạm. Chỉ thấy một luồng hắc quang bắn thẳng về phía tên kỵ sĩ. Hắn ta dù sao cũng là kỵ sĩ, phản ứng nhanh nhẹn, chật vật tránh được luồng hắc quang. Hắc quang bắn vào khung cửa phủ Tử Tước, rồi hóa thành một đám côn trùng màu đen khổng lồ. Mỗi con côn trùng chỉ to bằng móng tay, nhưng lại có một đôi cánh trong suốt và bộ hàm cực kỳ khỏe và hung tợn, số lượng ước chừng 7-8 ngàn con. Tên kỵ sĩ thấy cảnh này, lập tức nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi hoàn toàn, vội la lên, vu sư đại nhân tha mạng. Hừ. Vị vu sư căn bản không để ý, đối với một vu sư bình thường, kỵ sĩ cũng chỉ là một con côn trùng to xác hơn một chút, trừ phi tên kỵ sĩ này có thể tiến thêm một bước trở thành truyền kỳ kỵ sĩ, may ra mới có thể gây chút phiền phức. Vị vu sư âm thầm đọc chú ngữ, rồi đưa một ngón tay ra chỉ. Tên kỵ sĩ đang hoảng hốt xin tha, thân thể bỗng nhiên bắt đầu biến đổi, chậm rãi biến thành một con heo con. Cách Lâm đứng bên cạnh kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất. Thật sự biến thành heo. 7-8 ngàn con côn trùng màu đen cùng nhau lao tới. Trong tiếng thét gào, con heo do kỵ sĩ biến thành đã bị chúng nuốt chửng không còn một mẩu. Ở phía bên kia, lão quản gia nào đã từng thấy cảnh tượng này bao giờ? Bình thường lão chỉ biết bắt nạt và vơ vét lợi lộc từ những người làm thuê, nông dân, người hầu. Giờ đây lão đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc, ngơ ngác nhìn con heo đang la hét. Đúng lúc này, một cái lưỡi dài và nhanh như đạn bắn về phía lão, kéo lão đi mất ngay trước mắt, nhanh đến không tưởng. Ụt ụt ụt, con ếch lớn mắt đỏ dần dần thu nhỏ từ độ cao 7-8 mét xuống chỉ còn to bằng lòng bàn tay, rồi nhảy vào tay vị vu sư. Đám người ở xa nhìn thấy những sức mạnh siêu phàm này đã sớm kinh ngạc đến ngây người, nhìn vị vu sư thần bí với ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cách Lâm cũng hoảng sợ đến mức nửa ngày không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người ta giết người, lại còn là một cách giết người quỷ dị như vậy. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Đây chính là vu sư sao? Sự tôn nghiêm của vu sư không thể bị xâm phạm. Quả thực, đối với người bình thường mà nói, vu sư nắm giữ ma pháp thực sự quá khủng bố. Sớm muộn gì cũng có một ngày, mình cũng phải trở thành vu sư. Đến lúc đó, nếu có kẻ nào dám xúc phạm mình sẽ xóa sổ tất cả. Cách Lâm hung tợn nghĩ trong lòng. Hoàn hồn lại, hắn nuốt nước bọt, cố gắng để mình bình tĩnh lại, rồi vội vã kéo xe ngựa của mình đến tiệm rèn, cùng Lục Ca đang trợn mắt há mồm nói lời từ biệt cuối cùng. Này, tiểu bác, đây có phải là sự thật không? Ngươi thật sự sắp trở thành một vu sư sao? Lão Lục không dám tin, hỏi lại lần thứ 7. Cách Lâm cười khổ, chỉ là học đồ vu sư thôi, tốt, học đồ vu sư ngươi thật sự đã trở thành một vu sư rồi sao? Lão Lục hỏi lần thứ 8. Cách Lâm chỉ có thể cười khổ. Sau một ngày đường, cuối cùng Cách Lâm cũng biết vị vu sư thần bí này tên là Aro. Chuyến đi lần này, nơi họ sắp đến là một học viện vu sư tên là Lilith Cabin. Học viện này ở một nơi rất xa, ít nhất phải đi mất 2 tháng trên biển. Trước khi đến cảng biển, chúng ta còn phải ghé qua 2 thành thị nữa. Bây giờ các ngươi có thắc mắc gì về ma pháp cơ bản, ta có thể miễn phí giải đáp cho mỗi người một lần. Trên con đường nhỏ, trong đoàn 7 người, vu sư Aro chậm rãi nói. Sau một ngày quan sát, Cách Lâm phát hiện trong 6 học đồ vu sư, người thân cận nhất với vị vu sư vĩ đại là Di Lan Mu. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, tên này quả thực đã trở thành người hầu của Aro, tất bật trước sau, ngoan ngoãn hầu hạ, và nhận được không ít lợi ích từ Aro. Tuy nhiên, tên này lại bị 5 học đồ còn lại vô cùng ghét bỏ, bởi vì trên khuôn mặt hắn luôn lộ rõ vẻ tiểu nhân đắc chí, thậm chí còn khinh thường nhìn những người khác, như thể mình cao hơn họ một bậc. Đại nhân, ngài thật quá vĩ đại. Phương pháp minh tưởng tinh thần mà ngài đã dạy cho con hôm trước có nhiều chỗ quá thâm sâu, đến giờ con vẫn chưa lĩnh hội được. Di Lan Mu vác một cái túi lớn, bên trong toàn là tạp vật của vu sư. Vì có khoảng cách gần Aro nhất, nên hắn là người đầu tiên thỉnh giáo. Phi Đức cũng có mấy vấn đề muốn hỏi, thấy vậy liền thầm mắng, đồ chó, đúng là một con chó có mệnh nô tài. Hắn bĩu môi, lặng lẽ đi theo sau. Gióc Riếp dẫn theo em gái Gióc Liana đi ở phía sau, nhìn hai người đang chen lấn muốn đến gần Vu sư đại nhân để thỉnh giáo, khinh thường nói, hừ, hai tên ngu xuẩn không có thiên phú ma pháp. Đợi đến học viện, chờ ta trở thành Vu sư vĩ đại, tất cả đều phải liếm chân cho ta. Em gái Gióc Liana thì không nói tiếng nào, dường như là một cô gái hoàn toàn không có chủ kiến. Cách Lâm không chen lên phía trước để tranh giành cơ hội hỏi Aro. Hắn thực sự có hai vấn đề muốn biết, nhưng Aro chỉ cho hỏi một câu, và điều khiến Cách Lâm chú ý là Aro đã nhấn mạnh hai chữ miễn phí. Điều đó có nghĩa là, bình thường, học đồ ma pháp muốn thỉnh giáo Vu sư đại nhân đều không phải là miễn phí. Vì quý trọng cơ hội này, Cách Lâm suy nghĩ một hồi, rồi hướng ánh mắt về phía Rafi đang rầu rĩ đi cuối hàng. Cô bé này là con gái của thành chủ thành Xia, bị cha mình ép buộc đến Lilith cabin. Trong sáu học đồ, cô là người duy nhất không tự nguyện. Có lẽ cô biết một số chuyện về học viện ma pháp nhiều hơn những người khác. Cách Lâm bây giờ có hai vấn đề hứng thú nhất, một là thế giới Vu sư rốt cuộc trông như thế nào, hai là nguyên nhân Vu sư có thể nắm giữ sức mạnh ma pháp thần bí. Có lẽ vấn đề thứ hai có chút thâm sâu, nhưng vấn đề thứ nhất, con gái của thành chủ đại nhân chắc chắn phải biết ít nhiều. Nghĩ vậy, Cách Lâm liền lặng lẽ đi đến gần Rafi. Thế giới Vu sư. Rafi đang buồn bã, kinh ngạc liếc nhìn Cách Lâm. Vừa rồi lúc hắn đến gần, cô còn tưởng hắn muốn tiếp cận mình. Dù sao trong giới quý tộc, những chuyện như vậy rất bình thường, và thân là con gái thành chủ, từ nhỏ đến lớn cô đã không biết bao nhiêu lần gặp phải những cuộc gặp gỡ có vẻ như tình cờ này. Mặc dù Rafi không thích tiếp cận quý tộc, nhưng cô lại càng không thích những bình dân địa vị thấp. Nếu là lúc bình thường, Rafi tuyệt đối sẽ không có sắc mặt tốt với Cách Lâm. Nhưng nghĩ đến cuộc sống sắp phải đối mặt, cô cắn chặt môi, nhìn vẻ mặt khao khát của Cách Lâm, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô thoáng hiện vẻ đau thương. Cô thở dài nói, thực ra, thế giới Vu sư không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Điều đầu tiên, tất cả địa vị mà ngươi có ở đây, ở thế giới Vu sư đều không có chút tác dụng nào. E rằng ngươi cả đời cũng không có cách nào trở về được. Cách Lâm giật nảy mình, cả đời không thể trở về. Chẳng lẽ là bị giam cầm? Nhận ra Cách Lâm dường như nghĩ lệch, Rafi nhẹ giọng nói, không phải vậy. Trước khi trở thành Vu sư chính thức, chúng ta sẽ vĩnh viễn sống ở một nơi gọi là Đại lục Vu sư. Đó là một vùng đất vô cùng rộng lớn, đừng nghĩ nó lớn đến đâu, tóm lại là lớn hơn rất nhiều so với những gì ngươi có thể tưởng tượng. Ở đó, Vu sư là tồn tại tối cao, hay nói đúng hơn là sức mạnh mà Vu sư nắm giữ là tối cao. Tất cả mọi người đều không từ một thủ đoạn nào để trở thành Vu sư mạnh mẽ hơn. Lạnh lùng và tàn nhẫn mới chính là bộ mặt thật của Vu sư. Gần nửa ngày sau, Cách Lâm bị tất cả những lời Rafi nói làm cho chấn động sâu sắc. Nếu thế giới Vu sư thật sự giống như lời Rafi, thì quả thực nó không tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Tóm lại, ở thế giới Vu sư, không có sức mạnh, không có ma thạch, không có bối cảnh, người tốt nhất nên vĩnh viễn sống một cách khiêm tốn, nếu không, cái chết là một chuyện rất bình thường. Rafi lạnh lùng nói. Cách Lâm nuốt nước bọt, hồi lâu sau, hắn mới bắt đầu chậm rãi chấp nhận sự thật tàn khốc này, thậm chí có chút do dự, có nên rút lui không? Dù sao, thế giới Vu sư mà Rafi miêu tả thực sự quá khủng bố, mà người dường như rẻ như cỏ rác. Một học đồ Vu sư nhỏ bé như hắn, không biết chừng một ngày nào đó sẽ bị một tồn tại cường đại nào đó tiện tay xóa sổ mọi dấu vết. Bản thân hắn chỉ là một tên bình dân chưa từng trải sự đời mà thôi. Rafi thấy Cách Lâm có vẻ hoảng sợ, cũng không muốn đả kích hắn thêm, lắc đầu nói tiếp, đương nhiên, thế giới Vu sư cũng không khủng bố như ngươi tưởng tượng. Nó có quy tắc vận hành của riêng mình, và những người nắm giữ quy tắc đó chính là các học viện Vu sư, những nơi sở hữu sức mạnh cao cấp nhất không thể tưởng tượng nổi. Cứ im lặng đi theo đoàn người, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Cách Lâm cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định. Nếu thật sự vì sợ hãi mà lùi bước, dù có thể sống một cuộc đời an nhàn, nhưng hắn cũng sẽ mất đi cơ hội duy nhất để thực sự nhìn thấy thế giới kỳ diệu. Hơn nữa, nghĩ đến bộ mặt của lão quản gia ở phủ Tử Tước, nghĩ đến cảnh mình và lão hán mổ bị bọn kỵ sĩ bắt nạt, và bây giờ, khi đã trở thành học đồ Vu sư, ngay cả thành chủ đại nhân cao cao tại thượng cũng phải chiêu đãi cẩn thận, sự khác biệt đó ra phi thấy ánh mắt kiên định của Cách Lâm, lúc này mới cười nhạt một tiếng nói, may mà ngươi đã lựa chọn đúng. Ta dám cá, nếu ngươi dám nói với Aro đại nhân chuyện rời đi, ngài ấy nhất định sẽ tiện tay giải quyết ngươi. Xem kìa, giống như bên kia. Cách Lâm và Rafi đang đi ở cuối hàng. Nhìn theo hướng Rafi chỉ, Cách Lâm lập tức vô cùng sợ hãi. Ngay phía trước đoàn người, 7-8 tên cướp mặc quần áo rách rưới, tay cầm búa và đao, đã nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong mắt chúng tràn ngập sự hoảng sợ. Vì Vu sư ra tay quá nhanh, Cách Lâm thậm chí còn chưa ý thức được có kẻ địch tấn công thì chúng đã chết gần hết. Con ếch mắt đỏ cao 7-8 mét từ không trung rơi xuống, vừa khéo đè lên người tên cướp cuối cùng đang chạy trốn ở phía xa. Chỉ nghe một tiếng phụt, tên cướp đã biến thành một đống máu thịt hỗn độn. Jokrit đang đứng bên cạnh Aro thỉnh giáo, hoàn toàn bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến ngây người, hai chân không ngừng run rẩy. Cách Lâm cũng cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, không cần nhìn cũng biết, sắc mặt hắn chắc chắn khó coi vô cùng, chẳng khá hơn Jokrit ở phía trước là bao. Ngược lại, Rafi dù sắc mặt cũng khó coi, nhưng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Ục ục ục, con ếch lại một lần nữa thu nhỏ, nhảy lên tay Aro. Aro như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dẫn đoàn người đi về phía trước. Hơn nửa canh giờ sau, Cách Lâm cung kính đứng bên cạnh Aro để thỉnh giáo. Nguyên lý vu sư nắm giữ sức mạnh ma pháp. Câu hỏi này không tệ. Vị vu sư vậy mà lại khen ngợi Cách Lâm, sau đó còn bổ sung một câu, vô cùng tốt. Cách Lâm có chút ngạc nhiên nhìn vị vu sư. Ta đã dẫn dắt không ít học đồ vu sư. Trong số đó, 90% đều cầu xin ta dạy cho họ ma pháp giết người, mà lơ là bản chất của vu sư. 10% còn lại thì hỏi những vấn đề linh tinh không có quy luật. Người có thể nhìn thấu bản chất vấn đề như ngươi, căn bản một người cũng không có. Nhìn thấu bản chất? Mình nào có nhìn thấu bản chất gì đâu. Cách Lâm thầm nghĩ. Aro tiếp theo vậy mà trực tiếp ném cho Cách Lâm một cuốn sách, mượn một câu của một vị vu sư vĩ đại để trả lời câu hỏi của ngươi, cho ta vô tận tri thức, ta sẽ dùng tự thân làm điểm tựa, khuấy động cả thế giới vô tận. Chính là câu nói này. Vì thế, đối với vu sư mà nói, sức mạnh thực sự chính là nắm giữ tri thức và ma lực của bản thân. Nhưng cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, cội nguồn của mọi sức mạnh vu sư vẫn là nắm giữ tri thức. Cuốn sách minh tưởng dẫn dắt này xem như là lễ vật ta tặng ngươi, trong đó có một vài kinh nghiệm của ta. Cách Lâm ngơ ngác cầm lấy cuốn minh tưởng dẫn dắt, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Lấy tự thân ma lực làm điểm tựa, lấy vô tận tri thức làm đòn bẩy, khuấy động cả thế giới vô tận. Nếu tự thân ma lực và tri thức đều là nền tảng sức mạnh của vu sư, tại sao Aro lại nói tri thức mới là cội nguồn của mọi sức mạnh? Một câu hỏi khác lại xuất hiện khiến Cách Lâm có chút choáng váng. Nhưng nhìn Aro đã đi xa, dường như ông chỉ trả lời mỗi người một câu hỏi và không muốn nói nhiều thêm, Cách Lâm không có can đảm đuổi theo để hỏi. Hắn không ý thức được rằng, câu hỏi tiếp theo này, nếu có thể giải đáp, chính là tri thức của thế giới vu sư. Nửa tháng sau, đoàn người của Cách Lâm cuối cùng cũng đã đến cảng The Rato danh tiếng. Bây giờ, đoàn của họ đã có thêm một học đồ vu sư nữa, tên là Bin Johnson. Cậu ta là người mà vu sư Aro đã chọn ra từ hàng ngàn người ở hai thành thị trước đó. Nhưng tên này lại là một kẻ lắm chuyện, và thật không may cho Cách Lâm, hắn lại bị tên này bám lấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi ở thành Tam Bao, sau khi được vu sư Aro giám định là có tư chất làm học đồ, tên này đã ngửa mặt lên trời la lớn vì sung sướng ngay trước mặt mọi người. Trong thoáng chốc, bầu không khí yên tĩnh trang nghiêm đã bị phá vỡ hoàn toàn, thậm chí lời yêu cầu im lặng của vu sư đại nhân hắn cũng không nghe. Bất đắc dĩ, Cách Lâm đứng gần nhất, đã phải ra tay ngăn cản sự hưng phấn của hắn và bảo hắn đứng cạnh mình. Nhưng vì hành động này, những ngày qua quả thực đã muốn lấy mạng nhỏ của Cách Lâm. Hắn thậm chí còn nghi ngờ mình có thể sẽ chết vì viêm màng tai. Xuyệt, ta có bí mật này cho ngươi biết, tuyệt đối đừng nói với ai nhé. Trên mông của nàng Silly thực ra có một cái bớt to bằng miệng chén. Lần đó, ta ở nhà nàng, đã tận mắt nhìn thấy lúc nàng tắm, ha ha. Bí mật này ta chỉ nói cho Dôn, Aron và ngươi là người thứ 27, tuyệt đối đừng nói cho ai biết đấy. Bin Johnson lải nhải bên tai Cách Lâm. Kể từ 7 ngày trước khi Bin Johnson gia nhập đội ngũ, những bí mật kiểu như vậy, Cách Lâm đã nghe không dưới 100 lần. Hơn nữa, hắn nói to đến mức hầu như cả đoàn đều có thể nghe thấy. Cách Lâm thật không biết, có đáng phải giữ bí mật hay không. Hắn cũng chẳng quen ai trong những bí mật đó, nên tự nhiên không có chút hứng thú nào. Cách Lâm thuận miệng hỏi, Silly là ai? Bin Johnson tỏ vẻ kinh ngạc, Silly là ai mà ngươi cũng không biết. Silly chính là tiểu tình nhân của Badara mà ta đã kể cho ngươi hôm trước đó. Cách Lâm không nói gì. Thực ra hắn còn muốn hỏi tiếp, Badara lại là ai? Nhưng cuối cùng, hắn không dám hỏi nữa, chỉ giả vờ tỏ ra đã hiểu, gật gù ra vẻ đã tỉnh ngộ. Cách Lâm đoán, nếu hôm nay hắn còn hỏi tiếp, chắc chắn sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra, không phải là tụ máu não thì cũng là viêm màng tai. Cảng The Rato là một trong tứ đại hải cảng của đảo Đông San Hô, vô cùng phồn hoa, người qua lại tấp nập. Thuyền bè cập bến lên đến hàng ngàn chiếc, trong đó không thiếu những con tàu viễn dương khổng lồ dài đến 100 mét. Qua, đây chính là cảng The Rato sao? Ta vẫn là lần đầu tiên đến đây. Rafi kinh ngạc nói. Nửa tháng đi đường liên tục đã khiến Rafi tạm thời quên đi chuyện không vui sắp phải đến đại lục vu sư. Nhìn ra biển rộng với vô số thuyền bè, sắc mặt cô có chút vui mừng. Rafi có thân hình thon thả, cao ráo, đến 1m75, không chênh lệch bao nhiêu so với Cách Lâm. Lúc này, cô nhắm mắt, giang hai tay ra đón gió biển. Chiếc đai lưng thắt ngang hông làm nổi bật vóc dáng thước tha mê người, khiến mấy học đồ nam trong đoàn đều phải ngẩn ngơ nhìn một lúc. Thậm chí Cách Lâm còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Vi Đức ở phía trước, và chính trái tim hắn cũng đang đập thình thịch. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh tốt đẹp, khiến Cách Lâm, Vi Đức và Di Lan Mu không khỏi thầm mắng trong lòng. A Rafi, ta cuối cùng cũng phát hiện ra, nàng chính là nữ thần mà ta vẫn hằng mong đợi, là ngọn đèn chỉ lối cho ta trong đêm tối. Vẻ đẹp của nàng khiến ta không thể kiềm chế. Ta nguyện bảo vệ nàng một đời một kiếp, nguyện vì nàng mà chết. A xin nàng hãy cứu ta thoát khỏi bể khổ đi. Mọi người chỉ thấy Bin Johnson đang đưa tình nhìn Rafi. Bộ dạng đó, quả thực là một tên si tình đã đến giai đoạn cuối khiến người ta muốn ói. Cách Lâm không khỏi vỗ trán, tên này điên rồi sao? Rafi là ai mà hắn cũng dám trêu chọc? Những người khác cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt chờ xem kịch vui. Chỉ có Georgiana, cô gái e thẹn, che miệng nhỏ, giật mình khi thấy cảnh này, dường như không thể tin nổi vào chuyện tỏ tình trước mặt mọi người trong truyền thuyết. Quả nhiên, Rafi quay người lại. Sau một thoáng giật mình, sắc mặt cô liền âm trầm nhìn Bin Johnson, người đã lải nhải những bí mật cho Cách Lâm nghe mấy ngày qua hừ hừ cứu giúp ngươi, được thôi. Chỉ thấy Rafi miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi chỉ tay về phía Bin Johnson đang đưa tình. Dưới chân hắn ta lập tức mọc lên những sợi dây leo, quấn quanh người hắn 7-8 vòng, biến hắn thành một cái bánh chưng lớn. Ma pháp. Mấy học đồ ma pháp kinh ngạc hô lên, không thể tin được Rafi lại có thể thi triển ma pháp. Ô, Bin Johnson bị dây leo trói thành bánh chưng cũng muốn nói gì đó, nhưng miệng đã bị bịt kín, chỉ còn lại tiếng ô. Không ít người ở bến cảng thấy một sợi dây leo đột nhiên xuất hiện và trói một người lại, cũng tò mò vây xem, chỉ trỏ bàn tán. Tuy nhiên, so với thành xưa, ở cảng The Rato này, tung tích của vu sư vẫn thường xuyên xuất hiện hơn. Rafi thầm đắc ý, cô có tổng cộng 2 món ma đạo vũ khí, đều là do cha cô đã tốn rất nhiều công sức để tìm về. Ma pháp vừa rồi chính là do đôi khuyên tai bên phải của cô thi triển, cần phải kích hoạt bằng ma lực của bản thân, và một ngày chỉ có thể dùng một lần. Món ma đạo vũ khí còn lại là một cây pháp trượng nhỏ. Vì uy lực của ma pháp phong ấn trong đó khá lớn, và ma pháp của cô chưa đủ để hoàn toàn kích hoạt, nên cô vẫn chưa sử dụng tới. Mấy người Cách Lâm còn chưa từng tiếp xúc với ma đạo vũ khí, thậm chí một chút tri thức về vu sư cũng không có. Việc Rafi đột nhiên thi triển ma pháp quả thực đã dọa họ một phen. Qua việc đọc cuốn minh tưởng dẫn dắt, Cách Lâm biết rằng, muốn thi triển bất cứ ma pháp nào, điều kiện cơ bản nhất là phải có ma lực, và ma lực lại được quyết định bởi tinh thần lực của mỗi người. Mấy ngày qua, Cách Lâm vẫn đang thử nghiệm minh tưởng để cô động ma lực nhưng chưa bao giờ thành công. Không ngờ Rafi lại có thể thi triển ma pháp. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Rafi không phải bình dân. Với sự sắp xếp của gia tộc, cô ấy hẳn đã sớm được tiếp xúc với một phần tri thức của vu sư. Một lát sau, Rafi thu hồi ma pháp, dây leo biến mất. Mọi người lại tiếp tục đi theo Aro. Đúng lúc này, một đội kỵ sĩ 13 người vội vã chạy tới, chủ động nghênh đón vu sư Aro. Hoan nghênh vu sư đại nhân trở lại cảng The Rato. Công tước đại nhân đã chuẩn bị sẵn yến tiệc ở gần đây. Kỵ sĩ dẫn đầu cưỡi trên một con chiến mã, cung kính nói với Aro. Aro tùy ý đáp lại, rồi dẫn theo 7 học đồ vu sư đi cùng đám kỵ sĩ. Xung quanh bến cảng, những lời bàn tán của đám bình dân, thương khách không có chút ý nghĩa gì với họ. Yến tiệc vô cùng long trọng. Nhưng đối với mọi người, trừ những lúc phải gấp rút lên đường, còn không thì mỗi khi đến một thành thị đều sẽ có những bữa tiệc thịnh soạn. Vì vậy, họ đã bắt đầu quen dần. Ngay cả Cách Lâm cũng đã hiểu một vài lễ nghi của quý tộc, và quen với việc tham gia tiệc tùng, xã giao với người khác. Vị công tước lần này hiển nhiên khác với các vị hầu tước ở mấy thành thị trước. Địa vị của ngài cao hơn, và dường như còn quen biết với Aro. Thịt bò 3 phần sống 7 phần chín được cắt lát, còn rỉ ra những giọt máu. Công tước tùy ý chấm tương trứng cá, mùa tạc rồi trực tiếp cho vào miệng, thưởng thức tỉ mỉ. Bên cạnh, Aro dường như không có khẩu vị, chỉ cầm một chiếc thìa kim loại tinh xảo, tùy ý khuấy chén súp, để lộ ra những cây nấm đủ màu sắc. Sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng à? Công tước nhận ra sự khác thường của Aro, trêu ghẹo nói. Lắc đầu, Aro thở dài, bên đó càng ngày càng loạn, thường xuyên có những vu sư mất tích một cách bí ẩn. Có lẽ lúc đó ngươi đã đúng, dù bên đó có loạn thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này. Công tước cười nhạo một tiếng, sao lại so sánh ta với ngươi được? Ta vì không còn hy vọng thăng cấp nên mới trốn đến đây hưởng thụ thanh nhàn, còn ngươi thì vẫn còn hy vọng đạt đến cấp độ cao hơn. Nói xong, ngài lại đưa một miếng thịt bò vào miệng. Nhìn thấy mấy tên nhóc này đang hưng phấn, ta lại nghĩ đến bản thân mình lúc trước. Không biết mấy chục năm sau còn có mấy đứa sống sót. 100 năm sau, ai lại có thể may mắn thăng cấp thành vu sư, lúc đó có quay lại đây liếc mắt một cái hay không? Aro nhìn bảy học đồ vu sư đang vừa ăn uống, vừa xã giao với các thanh niên quý tộc bản địa, lắc đầu, đảo Đông Sang Hô này có gì đáng xem chứ? Đúng rồi, lần này là vu sư nào đến đón đám nhóc này? Indira. Công tước tùy ý trả lời. Là tên đó sao? Đám nhóc này trong 2 tháng tới nên sẽ dễ chịu một chút. Dù sao thì học viện Lilith Cabin của chúng ta đối với phúc lợi của học đồ cũng coi như không tệ, cạnh tranh không quá khốc liệt. Ta dự định đến thế giới lòng đất xem một chút, nghe nói các vu sư bên đó đã phát hiện một vết nứt thế giới mới yến tiệc kết thúc, cách lâm được người hầu của phủ công tước dẫn đến một trang viên yên tĩnh. Không chỉ hắn, bảy học đồ còn lại đều được đãi ngộ như vậy. Dù sao, nhiều học đồ còn phải ở lại cảng đợi đủ 7 ngày. Sau 7 ngày, sẽ có tàu biển chuyên dụng của học viện Lilith Cabin đến đón mọi người. Mở cửa sổ ra, gió biển mang theo chút mùi tanh thổi vào mặt. Cách trang viên khoảng 300 mét là biển cả, còn phía dưới cửa sổ là một vách đá cao chót vót, khoảng 70, 80 mét. Đại lục vu sư cách lâm thở dài một hơi. Càng nghe Rafi kể nhiều về đại lục vu sư, hắn lại càng thấy hồi hộp. Rafi gần như đã miêu tả đại lục vu sư thành một lò sát sinh khủng bố, không trách lúc đó cô ấy cứ không muốn đi. Lắc đầu, gió biển ban đêm có chút ẩm ướt. Cách lâm đóng cửa sổ, đi vào trong phòng. Sau khi thắp nến, hắn lại lấy cuốn minh tưởng dẫn dắt ra, bắt đầu nghiên cứu. Mấy ngày qua, Cách Lâm đã có chút manh mối về cách chuyển hóa tinh thần lực thành ma lực. Có lẽ hắn phải tận dụng 7 ngày yên tĩnh này để cố gắng nghiên cứu một phen. Lấy tinh thần lực là mồi dẫn để kích phát ma lực của bản thân ư? Ma lực là một loại năng lượng không thuộc tính, là năng lượng đặc thù mà vu sư nắm giữ. Nói cách khác, bản thân ma lực vốn không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào sao? Đây đã là ngày thứ 5 nhóm Cách Lâm ở lại bến cảng Therato. Sáng hôm nay, dựa theo cuốn dẫn dắt minh tưởng, Cách Lâm đã thành công kích phát được ma lực trong người. Chuyện này khiến cậu phấn khích suốt cả ngày. Thế nhưng, Cách Lâm nhanh chóng vấp phải một vấn đề khác. Đó là một vu sư học đồ, dù đã có ma lực, cũng sẽ hoàn toàn vô dụng nếu không nắm vững kiến thức vu thuật. Ma lực của vu sư là một loại năng lượng thần kỳ với tính dẻo vô hạn, có thể dẫn dắt bất kỳ loại năng lượng nào đã biết. Tuy nhiên, về bản chất, ma lực lại là một loại năng lượng ôn hòa và vô hại. Rất khó dùng trực tiếp để chiến đấu hay gây ra sát thương. Kiến thức làm sao để có được kiến thức đây? Cách Lâm bị vấn đề này làm cho phiền muộn, cậu nằm gục trên bàn, đau đầu vò tóc. Ngày đó, sau khi chứng kiến Rafi thi triển một loại vu thuật, nhóm vu sư học đồ của Cách Lâm đã bị kích thích mạnh mẽ, ai nấy đều tràn đầy khao khát đối với sự kỳ diệu của vu thuật. Cách Lâm, Cách Lâm. Tiếng gọi lớn vọng vào từ sân, không cần nhìn cũng biết đó là Binh Johnson. Cách Lâm thấy hơi đau đầu. Cậu chưa từng gặp ai lắm chuyện như gã này, đến mức bây giờ chỉ cần nghe thấy tiếng của đối phương là đầu cậu lại ong ong. Nhưng thôi, nhân lúc đang phiền não vì chuyện kiến thức vu thuật, cứ ra xem gã này muộn thế này còn tìm mình có việc gì. Tới ngay đây. Cách Lâm cẩn thận cất cuốn dẫn dắt minh tưởng đi, thổi tắt nến rồi mở cửa bước ra. Chuyện gì vậy? Cách Lâm chỉnh lại quần áo, ngạc nhiên hỏi. Mấy ngày qua, nhờ đi qua các thành thị và kiếm được chút đỉnh, cậu cũng đã sắm cho mình 2 bộ quần áo tươm tất vừa vặn. Người đẹp vì lụa, mái tóc xoăn vàng ống tùy ý xõa sau lưng, đôi mày toát lên vẻ nghiêm nghị sâu sắc, cộng thêm chút khí chất hoang dã từ những năm tháng làm ăn mày, trong cậu cũng có một phong vị khác hẳn. Ít nhất, cậu không còn bị Rafi và Vi Đức trong đội kiên dè xa lánh nữa. Khà khà, đã nghe về giếng u ám của Therato chưa? Binh Johnson nói với vẻ vô cùng thần bí. Hả? Giếng u ám? Là cái gì? Mấy ngày nay Cách Lâm gần như không rời khỏi trang viên. Cậu toàn tâm toàn ý nghiên cứu dẫn dắt minh tưởng, nếu không cũng chẳng thể thành công kích phát ma lực nhanh như vậy. Chưa nghe qua thì càng tốt, đi nào, đến nơi ngươi sẽ biết, bảo đảm cả đời khó quên. Binh Johnson vừa nói vừa kéo Cách Lâm chạy ra ngoài, chỉ sợ cậu đổi ý, trang viên nơi Cách Lâm ở thuộc một khu khá yên tĩnh tại cảng Therato, xung quanh chỉ có lác đác hơn chục trang viên khác. Những người có thể ở đây, không phải thương nhân giàu có thì cũng là quý tộc quyền thế, vì vậy nơi này vô cùng tĩnh lặng. Cách Lâm có chút kỳ quái. Phụ thân của Binh Johnson là một nam tước, nên gã cũng xem như đã trải sự đời. Chuyện gì có thể khiến gã thần bí đến vậy? Hai người đi qua một khu chợ sầm uất. Phải công nhận, cảng Therato còn phồn hoa hơn cả thành xưa. Tiếng rao hàng không ngớt, đèn đuốc sáng trưng, dù là ban đêm dòng người vẫn qua lại tấp nập. Thậm chí còn có rất nhiều thương nhân nước ngoài buôn bán hàng hóa, các cô gái ăn mặc cũng thoáng đãng hơn nhiều. Không giống như thành xưa, nơi mà sau buổi tối, ngoài những bữa tiệc lớn của giới quý tộc, đường phố không một bóng người. Thở hồng hộc, Binh Johnson kéo Cách Lâm đến một trang viên lớn rợp bóng cây. Trang viên này trông còn lớn hơn nơi Cách Lâm đang ở rất nhiều. Thỉnh thoảng trong sân lại có những tốt thanh niên năm ba người vừa đi ra vừa cười nói vui vẻ, vẻ mặt đầy kinh ngạc và mừng rỡ. Bin Jong-sun dẫn Cách Lâm đến một căn nhà nhỏ mang đầy vẻ thần bí. Ánh trăng chiếu lên những tán cây cổ thụ, đổ bóng lay động trên cửa sổ, khiến không khí trong nhà có chút ngột ngạt. Sau khi Bin Jong-sun trả 20 đồng vàng, một bà lão mặt đầy nếp nhăn, tay chân run rẩy đưa cho gã hai viên đá trong suốt. Đôi mắt đục ngầu của bà lão liếc nhìn hai người, rồi nhe hàm răng lởm chởm nói, chơi vui vẻ nhé. Cách Lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bin Jong-sun đưa cho cậu một viên đá, cười xấu xa nói, thấy mấy cái giếng bên kia không? Đó chính là giếng u ám. Chỉ cần ngươi ném viên u ám thạch này xuống giếng, là có thể nói chuyện với một sinh mệnh ở thế giới khác. Đương nhiên, cũng có một vài người không may mắn sẽ gặp phải những sinh vật kỳ quái, nhưng tóm lại là rất kích thích. Cách Lâm nghe thấy chuyện kỳ lạ này, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Trong sân có khoảng 70-80 cái giếng, một nửa trong số đó đã có người. Có người thì đang nhìn vào miệng giếng thì thầm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ. Thấy Bin Jong-sun vẻ mặt hưng phấn chạy đến một miệng giếng, Cách Lâm cũng tùy ý cầm viên u ám thạch trên tay, đi đến một cái giếng u ám không có ai gần đó. Nước giếng rất đầy, chỉ cách mặt đất khoảng 70cm, tĩnh lặng như gương. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên mặt nước càng làm tăng thêm mấy phần bí ẩn. Vừa hồi hộp vừa kích động, Cách Lâm ném viên u ám thạch trong tay xuống. Phỏng một tiếng, viên đá là mặt nước gợn sóng rồi chìm hẳn. Mặt nước dần dần tĩnh lặng trở lại. Cách Lâm giật mình, một hình ảnh mơ hồ bỗng xuất hiện trên mặt nước. Cậu tò mò cúi xuống nhìn. Đó là một sinh vật hình người, trên đỉnh đầu có một cặp sừng màu xám. Dựa theo đặc trưng giới tính của loài người, có lẽ đây là một sinh vật nữ. Hơn nữa, trông cô ấy có vẻ thuộc về một nền văn minh riêng, đôi mắt nhìn Cách Lâm với thái độ dò xét cẩn thận, không phải kiểu sinh vật hung ác chỉ biết chém giết. Nhân loại của vu sư thế giới. Một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu Cách Lâm. Dù nghe được câu hỏi của đối phương, Cách Lâm vẫn dám chắc rằng âm thanh này không phải do tai mình nghe được. Mà là đối phương đã dùng một phương thức đặc biệt nào đó để cậu cảm nhận trực tiếp suy nghĩ của họ. Ngươi là ai? Cách Lâm hỏi. Trên mặt nước, sinh vật kia thấy Cách Lâm mở miệng thì khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, giọng nói của cô lại vang lên trong đầu cậu. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi không biết giao tiếp với sinh mệnh dị giới là thông qua linh hồn sao? Nền văn minh của vu sư thế giới dù cường đại, nhưng vẫn chưa lan tỏa đến chỗ của ta. Cách Lâm chau mày. Linh hồn. Cậu chỉ là một vu sư học đồ còn chưa được tiếp thu hệ thống kiến thức cơ bản nhất, làm sao biết được những tri thức cao siêu như vận dụng linh hồn. Hơn nữa, ngôn ngữ của nhân loại ở vu sư thế giới, các sinh mệnh dị giới căn bản không thể hiểu được. Thậm chí có những sinh vật kỳ dị còn không có thính giác. Vì vậy, việc giao tiếp bằng lời nói giữa các chủng tộc khác nhau thực sự quá vô ích. Đối phương dường như nhận ra sự bối rối của Cách Lâm, lại truyền đến lời nói, thôi được, nhân loại, ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, được chứ? Cách Lâm gật đầu. Ngươi là nhân loại của vu sư thế giới sao? Nếu phải thì gật đầu, nếu là nhân loại còn sót lại từ những thế giới khác bị vu sư thế giới chinh phục, thì lắc đầu. Cách Lâm giật nảy mình. Vu sư thế giới chinh phục những thế giới khác. Dù không biết rõ những chuyện này, nhưng cậu có thể khẳng định mình chính là nhân loại chính thống của vu sư thế giới. Điểm cơ bản đó cậu vẫn biết. Vì vậy, Cách Lâm gật đầu. Vậy, ngươi là vu sư sao? Nếu là vu sư, ngươi là vu sư cấp mấy? Lần này, Cách Lâm dứt khoát lắc đầu. Đùa sao, cậu còn chưa phải là vu sư học đồ chính thức, làm sao có thể là vu sư được? Cậu có thể cảm nhận được sự thất vọng của đối phương, hay chỉ là một nhân loại bình thường sao? Khó khăn lắm mới giao dịch được tọa độ của vu sư thế giới, vậy mà lại gặp phải một tên nhân loại yếu đuối như vậy. Thôi được, dựa theo nguyên tắc trao đổi bình đẳng giữa các thế giới, ngươi có thể hỏi ta hai câu. Nhưng vì ngươi không thể giao tiếp bằng linh hồn, ta có quyền trả lời cho ngươi những vấn đề tương xứng. Ta đến từ tộc tinh tử của tinh thần giới, hoặc gọi là tinh tử tộc. Ta là một tinh linh cấp 4, cấp năng lượng tương đương với vu sư cấp 2 đến cấp 3 của các ngươi. Nói xong, sinh mệnh dị giới này liền biến mất hoàn toàn khỏi mặt nước, chẳng thèm để tâm đến phản ứng của Cách Lâm. Có lẽ sinh mệnh cường đại này không có hứng thú lãng phí thời gian với một nhân loại yếu đuối như cậu. Cách Lâm lúng túng sờ mũi, rồi lặng lẽ liếc nhìn Bin Jong-sun. Chỉ thấy Bin Jong-sun đang vô cùng phấn khích, nằm bò bên miệng giếng, đầu gần như sắp chui cả vào trong. Mười mấy phút sau, Cách Lâm và Bin Jong-sun hòa vào dòng thanh niên đang thì thầm bàn tán rời đi. Bin Jong-sun vẻ mặt hưng phấn nói, sinh mệnh tuyết linh ở đầu kia khi nhìn thấy một nhân loại đã rất ngạc nhiên, còn hỏi ta có phải là vu sư không nữa. Ha ha, ta nói thẳng với nàng ta chính là một vu sư chính thức. Bên kia có thể hiểu lời ngươi nói sao? Cách Lâm có chút kinh ngạc nhìn Bin Jong-sun, không thèm so đo hành vi lừa dối của gã. Hả, có ý gì? Chẳng lẽ sinh mệnh ở bên giếng của ngươi không hiểu ngươi nói gì sao? Đinh Johnson cũng ngạc nhiên nhìn lại Cách Lâm, vẻ mặt không thể tin nổi. Trở về trang viên, trong đầu Cách Lâm không ngừng hiện lên hình ảnh sinh mệnh dị giới ở giếng u ám. Mặc dù mấy ngày nay, qua trao đổi với các vu sư học đồ khác, cậu đã biết ngoài vu sư thế giới nơi mình đang sống, còn có vô số dị giới khác. Hơn nữa, nếu hai sinh mệnh từ hai thế giới khác nhau tình cờ gặp nhau ngoài đời thực, đa số sẽ không thân thiện như vậy. Nhưng lần giao lưu kỳ diệu này lại mang đến cho Cách Lâm một ý nghĩa phi thường. Đúng rồi, lúc kiểm tra tư cách vu sư học đồ, những sinh vật quỷ dị xuất hiện đó, chẳng lẽ cũng là sinh mệnh từ thế giới khác sao? Rốt cuộc đó là thiên phú gì? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Cách Lâm. Trên bến cảng The Rato, đám đông đang đứng reo hò tiễn biệt. Nhóm của Cách Lâm đứng trên bong tàu, có chút phấn khích vẫy tay chào mọi người. Chỉ riêng Rafi là có chút ủ rũ, đôi mày liễu khẽ thoáng một nét ưu sầu. Lần này ra đi, rất có thể cả đời này cũng không còn cơ hội quay về. Dưới bến cảng, công tước đại nhân, Aro và Indira đang đứng cùng nhau. Vị vu sư tên Indira này sẽ chịu trách nhiệm đưa đón các vu sư học đồ có tư chất. Không giống như vu sư thần bí Aro bên cạnh, người lúc nào cũng như bị một lớp sương mù bao phủ, Indira để lộ gương mặt nhợt nhạt và nhàu nhĩ dưới ánh mặt trời cho mọi người trên bến cảng tùy ý soi mói. Bên dưới chiếc áo choàng vu sư rộng lớn màu xám, mắt phải của hắn đeo một miếng bịt màu đen, dường như đã bị mù. Khà khà, không ngờ lại là ngươi đến đón đám nhóc này, tình hình ở các đảo khác thế nào rồi? Aro hỏi sau khi thực hiện nghi lễ của vu sư với Indira. Ộp ộp ộp, con ếch mắt đỏ bụng trắng to như cái trống trên tay Aro kêu lên vài tiếng. Indira có thói quen bay lơ lửng cách mặt đất một đoạn khi nói chuyện, có lẽ để che đi vóc dáng thấp bé của mình. Hắn quay sang con ếch mỉm cười, lấy ra một viên ma pháp thạch. Viên đá ngay lập tức bị đầu lưỡi của con ếch cuộn lấy rồi biến mất. Lúc này, Indira mới cười nhìn Aro, cũng không tệ, tổng cộng thu hoạch được 152 dòng máu tươi mới. Thêm 7 tên nhóc ngươi dẫn đến, tổng cộng là 159, nhiều hơn 22 tên so với 10 năm trước. Hả? So với lần trước quả thực nhiều hơn không ít, Aro cảm thán một hồi. Indira dường như không mấy quan tâm đến vấn đề này, thay vào đó lại nhìn công tước đại nhân bên cạnh, lão già nhà ngươi, lần nào đến đây cũng làm rùm beng như vậy, cẩn thận mấy tên nhóc đó chết vì kiêu ngạo đấy. Cái mà Indira gọi là rùm beng chính là đám đông đang reo hò trên bến cảng. Mặc dù một số người là do công tước cố ý sắp xếp, nhưng được tiếp xúc gần với một vu sư trong truyền thuyết, những người dân sống ở vùng hẻo lánh của đảo San Hô phía đông này vẫn rất sẵn lòng đến đây. Công tước tay trái xoay xoay chiếc nhẫn hồng ngọc, gương mặt bóng loáng như da trẻ sơ sinh khẽ lắc lư, này thà để chúng nó kiêu ngạo, còn hơn sau này chúng nó quên mất nơi này. Biết đâu mấy chục năm sau, trong đám nhóc này có một đứa thăng cấp thành vu sư, còn có thể quay về thăm. Indira xoẹt một tiếng cười khẩy, liếc nhìn đám vu sư học đồ trên bong tàu đang vẫy tay từ biệt, khinh thường nói, bao nhiêu năm qua, một chuyến tàu có thể xuất hiện một hai vu sư chính thức đã là tốt lắm rồi. Mấy tên nhóc này cơ hội không lớn đâu. Rõ ràng vị vu sư đại nhân này không hề coi trọng nhóm của Cách Lâm. Vì đã trải qua những năm tháng gian khổ của một vu sư học đồ, Indira biết rất rõ, muốn trở thành một vu sư chính thức là chuyện khó khăn đến nhường nào. Đúng lúc này, Indira dường như nghĩ tới điều gì đó, có chút phấn khích nói, à đúng rồi, chuyến này có hai tên nhóc sở hữu thiên phú đặc thù, ngay cả ta nhìn cũng động lòng, muốn thu làm đệ tử. Nếu không phải hai đứa nó có chút bối cảnh ở bên kia nghe Indira miêu tả, công tước lộ vẻ kinh ngạc, trong khi Aro bên cạnh chỉ lắc đầu, đối với vu sư mà nói, tri thức mới là cội nguồn của tất cả. Indira biểu môi, thiên phú tốt và việc thu nạp tri thức cũng không xung đột. Ba người nói chuyện kéo dài chừng nửa giờ. Indira liếc nhìn phía sau, thấy đám thủy thủ đã vận chuyển gần xong vật tư, vậy là cũng đến lúc xuất phát. Các vu sư tuy có tình cảm của người thường, nhưng đã học được cách khống chế biểu hiện và dục vọng. Năm tháng dài đằng đẵng đã cho họ khả năng kiềm chế rất tốt, vì vậy họ sẽ không để lộ sự mất kiên nhẫn. Vậy, cáo từ. Indira hướng về hai người làm lễ nghi của vu sư rồi từ biệt. Nếu chuyến đi đến thế giới lòng đất thuận lợi, 10 năm sau ta sẽ về học viện xem sao, không biết đám lão già đó có dạy dỗ được mấy học trò ra hồn không? Aro trêu ghẹo. Một lát sau, khi con thuyền khổng lồ chở các vu sư học đồ chậm rãi rời đi, đám đông trên bến cảng cũng bắt đầu tản ra. Nhưng những câu chuyện của họ vẫn xoay quanh các vu sư. Rõ ràng, người bình thường đều vô cùng tò mò và kính nể những vị vu sư thần bí. Trong khi đó, trên bong tàu, ngoài đám thủy thủ đang bận rộn, 7 vu sư học đồ nhanh chóng phát hiện ra rằng, trên tàu không chỉ có 7 người bọn họ đầu tiên. Điều thứ nhất các ngươi phải nhớ kỹ cho ta, cạnh tranh tuy là quy tắc vĩnh hằng của vu sư thế giới, nhưng học viện Lilith Cabin của chúng ta quy định cấm tàn sát lẫn nhau trong nội bộ. Vì vậy, nếu ai trong các ngươi dám gây ra án mạng trên tàu, ta sẽ treo hắn lên cột buồng phơi nắng 7 ngày 7 đêm rồi ném xuống biển cho cá mập. Indira hung tợn quét mắt qua mấy người, khiến các vu sư học đồ không chút nghi ngờ quyết tâm của hắn. Hừ, điều thứ hai, nếu không xảy ra án mạng thì cấm quấy rầy ta. Vị vu sư này dường như không có hứng thú nói nhiều với mấy tên nhóc còn chưa phải là vu sư học đồ chính thức. Hắn đi thẳng đến căn phòng tốt nhất trên bong tàu, không quên hét lớn một tiếng, ba ron, phát thẻ phòng cho đám này, trông chừng chúng nó, đừng để chúng phá hỏng tàu là được. Vâng, thưa chủ nhân. Từ xa, một người đàn ông to lớn da ngăm đen hô lớn đáp lại. Sau khi Indira vào phòng, người đàn ông tên Baron đó chạy tới. Nhóm Cách Lâm để ý thấy, Baron tuy để trần cánh tay, trông không có gì đặc biệt, nhưng từng khối cơ bắp rắn rỏi lại khiến người ta cảm thấy khá ngột ngạt. Và sự thật cũng chứng minh, Baron quả thực không dễ trêu vào. Ta là một truyền kỳ kỵ sĩ. Mặc dù chủ nhân quy định chỉ cần không có án mạng thì đừng quấy rầy ngài, nhưng nếu trên thuyền xảy ra chuyện gì không đúng quy củ thì có thể tìm ta. Ví dụ như có mấy tên nhóc đang tuổi lớn thích quấy rầy các cô bé xinh đẹp, Baron cười, để lộ hàm răng trắng, rồi liếc nhìn Rafi và Jocliana. Cách Lâm kinh hãi trong lòng, một truyền kỳ kỵ sĩ mà lại làm người hầu cho một vu sư. Phải biết rằng, đôi khi trong 1000 kỵ sĩ bình thường mới xuất hiện 1-2 truyền kỳ kỵ sĩ, đây là loại người hung hãn có thể một mình địch 10. Rafi hừ lạnh một tiếng, cứ thử đến quấy rầy ta xem. Ta sẽ ném hắn xuống biển. Một luồng sát khí bao trùm, khiến một thành viên nào đó trong 7 vu sư học đồ lập tức tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kế đó, Jocliana mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao, trong khi Jocrip bên cạnh cũng bắt chước Rafi hừ lạnh, tên nào dám đụng đến em gái ta, trước tiên phải bước qua xác ta. Nói xong, gã bẻ khớp tay, phát ra tiếng răng rắc. Trong 7 người, người có thể trạng cường tráng nhất chính là Jocrip. Với chiều cao 1m8 và thân hình khá vạm vỡ, một mình gã đánh 2 người chắc không thành vấn đề. Tiếp theo là Cách Lâm và Cơ Lãng Mục. Còn Vi Đức và Binh Johnson, vì là quý tộc nên chưa từng phải tự lập, do đó gần như không có sức chiến đấu. Baron dường như đã quá quen với tình huống này, không nói nhiều lời thừa, bàn tay to ngăm đen thò vào một chiếc hòm gỗ trên bông, lấy ra 7 tấm thẻ rồi ném cho 7 người, đây là số phòng của các ngươi. Sau đó, gã cứ thế bỏ đi, không thèm để ý đến mọi người nữa. Nơi ở của các vu sư học đồ là khoang thuyền bên dưới bong tàu, tổng cộng có 5 tầng. Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện ra, bên trong khoang thuyền vô cùng ẩm ướt, hoàn cảnh rất tồi tệ. Hơn nữa, khoang thuyền càng ở tầng dưới, hoàn cảnh càng tệ hơn. Tầng cuối cùng thậm chí còn phải ở chung với đám thủy thủ. Điều này khiến sắc mặt ai nấy đều khó coi. Rõ ràng, sau một chặng đường được ăn sung mặc sướng, sự thay đổi đột ngột này khiến họ có chút không quen. Trong đó, người có sắc mặt khó coi nhất chính là Rafi, vì tấm thẻ trong tay nàng là của tầng dưới cùng. Điều này làm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần như đóng băng, vô cùng âm u. Cách Lâm thì vẫn không sao, vì thẻ của cậu là tầng 3, không cao không thấp, cũng tạm tạm. Dù sao thì mười mấy năm qua cậu cũng đã quen với cuộc sống thiếu thốn. Trong mấy người, vui mừng nhất không ai khác chính là hai anh em Jocrit và Jocliana, vì cả hai người họ đều rút được thẻ của tầng 5, khiến người ta không khỏi cảm thán vận may. 7 người mang theo những tâm trạng khác nhau đi tìm phòng của mình. Vì hai anh em Jocrit ở tầng trên cùng nên họ đến nơi trước. Đúng lúc những người khác chuẩn bị rời đi để tìm phòng, Jocrit bỗng gầm lên trong khoang thuyền, khiến tất cả vu sư học đồ ở tầng 5 đều phải ló đầu ra xem. Đây là phòng của em gái ta, mời ngươi rời đi. Jocrit quát lạnh một tên đàn ông đang chiếm giữ phòng của em gái mình. Bên cạnh, Jocliana vô cùng sợ hãi, kéo góc áo anh trai, lý nhí nói, anh ơi, hay là chúng ta nhường cho hắn đi, em sợ. Người đàn ông đối diện với Jocrit cũng là một gã to con, không hề thua kém Jocrit, dáng vẻ không chút sợ hãi. Gã này nghe thấy lời của Jocliana, vẻ kiêu căng càng thêm hung hăng, cười lạnh nói, ngươi nói rời đi là rời đi à, ngươi là cái thá gì? Thẻ số gì chứ? Phòng ai đến trước thì là của người đó, khà khà khà, cơ mà ngươi có thể để em gái ngươi ngủ chung với ta. Nói xong, gã liếc nhìn Jocliana với vẻ hèn mọn. Ngươi muốn chết? Jocrit tức khắc như bị chọc vào tổ ong vò vẽ, mặt đỏ tía tai vung một quyền về phía gã kia. Jocrit và gã kia nhanh chóng lao vào ẩu đả. Cách Lâm và Binh Johnson thấy vậy không thể đứng yên. Mặc dù dọc đường đi, họ rất khó chịu với sự ngạo mạn của Jocrit và Cơ Lãng Mục, có chút không hợp nhau, nhưng vào lúc này cũng phải dũng cảm đứng ra. Dù sao cũng là người cùng một nơi đến. Chỉ có Vi Đức là không nhúc nhích, dường như bị dọa sợ bởi cảnh đánh lộn thô bạo. Còn Cơ Lãng Mục bên kia lại càng vô tình hơn, sau khi hừ lạnh một tiếng, biểu môi nói, chuyện này không liên quan đến ta. Rồi quay đầu bỏ đi. Ngươi là đồ khốn, bây giờ mà bỏ chạy, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi. Vi Đức gầm lên với bóng lưng của Cơ Lãng Mục, nhưng chính mình cũng không hề có ý định tiến lên. Bên kia, Cách Lâm và Binh Johnson cuối cùng cũng kéo được hai người ra. Không thể không nói, sức chiến đấu của Jokrit quả thực rất cao. Mới một lát mà vành mắt của gã kia đã sưng vù, khiến Cách Lâm không khỏi giật mình, chẳng lẽ gã này từng luyện tập qua. Tốt, tốt, gọi người đúng không? Gọi người giúp à được, ta cũng gọi. Lão đại, háo tử, đừng xem kịch vui nữa, ra đây giúp ta. Gã kia vừa hô vào trong khoang thuyền, vừa hung tợn nhìn chằm chằm Jokrit, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Jokrit vẫn thần sắc không sợ trời không sợ đất, cười lạnh nói, cứ gọi đi, tùy tiện gọi, một mình ta chấp cả ba người các ngươi. Nhưng mà, khi khoang thuyền bắt đầu có tiếng xôn xao, Cách Lâm quay đầu nhìn lại, đồng tử lập tức co rút, trong lòng lạnh toát, chơi lớn rồi, Jokrit phe này xong đời rồi. Một bàn tay thô ráp to như cái chậu đặt lên vai Jokrit. Cùng lúc đó, sắc mặt Jokrit biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống cự truyền đến từ vai, sau đó thân thể liền không tự chủ được bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tường. Jokrit choáng váng đầu óc, nhất thời không kịp phản ứng. Anh ơi! Jokliana kinh hãi kêu lên, mặt mày thất sắc. Cô vội nhấc chiếc váy dài màu trắng chạy đến bên cạnh Jokrit, đỡ lấy người anh trai đang đứng không vững. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một gã khổng lồ nhỏ cao đến 2 mét đang đứng ở vị trí của Jokrit lúc nãy. Chiều cao khủng bố mang lại cảm giác ngột ngạt khó tả. Gã này có khuôn mặt hơi dị dạng, phản ứng dường như có chút chậm chạp, vẻ mặt đầy nghi hoặc, giọng ồm ồm nói, gì vậy, yếu thế trời đất ơi, trong lòng Cách Lâm như có vạn con ngựa chạy qua. Cậu có chút kinh ngạc nhìn quái vật đột nhiên xuất hiện này, trong lòng không khỏi gào thét, ngươi chắc là đến học viện vu sư để học chứ? Không phải là đến học viện kỵ sĩ hay viện triển lãm quái vật hình người à, có phải ngươi từ nhỏ đã ăn hormone tăng trưởng không? Chính Jokrit, sau khi bị đẩy bay, nhìn thấy kẻ to lớn như quái vật hình người này, nhất thời cũng bị chấn động đến không nói nên lời, hoàn toàn sững sờ. Ha ha, Andrew, ngươi tưởng ai cũng có sức mạnh như ngươi sao? Kẻ đối đầu với Jokrit lúc nãy đắc ý nói, sau đó ôi một tiếng xoa xoa vành mắt sưng vù, hung tợn lườm Jokrit một cái, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Lúc này, một gã đàn ông cao khoảng 1m6 chen ra từ trong đám đông, chạy thẳng đến bên cạnh con quái vật hình người tên Andrew kia. Đôi mắt tam giác của hắn liếc tới liếc lui, mặt mày hèn mọn, cười bị ổi, chưa xong. Ha ha, nói mới nhớ, em gái của tên kia cũng không tệ. Ba Hi, nếu ngươi vẫn chưa hết giận thì thẳng thắn cái con mẹ nhà ngươi. Jokrit gầm lên, lao về phía gã đàn ông hèn mọn này. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là háo tử mà Ba Hi vừa gọi. Bịch. Jokrit bị con quái vật hình người Andrew đấm bay lần nữa. Hắn mặt mày tái nhợt, ôm bụng, thân thể không ngừng run rẩy, gần như không đứng vững được. Sức chiến đấu của hai người rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Jokrit đối đầu với con quái vật hình người này chỉ có nước bị ăn hành. Chơi không vui, vu sư đại nhân nói không được giết người. Con quái vật hình người bẻ bẻ cổ tay, tiếc nuối nói, sau đó lại bồi thêm một câu, yếu như vậy còn muốn cướp địa bàn, hừ, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng có được lãnh địa của mình. Gã quái vật hình người này nói chuyện giọng ồm ồm, nhưng đầu óc lại rất minh mẫn. Gã háo tử bên cạnh liền phụ họa giễu cợt, hôm nay ba anh em ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học về quy củ của vu sư đại lục, đó là chân lý luôn nằm ở nắm đấm, ha ha. Vẻ mặt đó, quả thực đắc ý vô cùng, cứ như thể chính hắn vừa đấm dốc riết một cú trời giáng vậy. Không được, hôm nay không thể cứ thế cho qua. Ta, Ba Hi, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Hôm nay nhất định phải có được em gái của hắn. Ba Hi với vành mắt sưng vù, mặt đầy tức giận, đi về phía Jokliana. Ánh mắt đó, quả thực như một con trâu đực đang phun lửa. Jokliana sớm đã bị dọa sợ, đứng bên cạnh anh trai không ngừng run rẩy. Còn những người khác trong khoang thuyền đều mang vẻ mặt không liên quan đến mình, chờ xem kịch vui. Ngày đầu tiên trên tàu, nhóm của Cách Lâm đã được dạy một bài học thực tế về quy củ của vu sư đại lục. Sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Người dám bắt nạt cô ấy, ta sẽ nói cho ba ron trên bong tàu biết. Vào thời khắc mấu chốt, người lên tiếng uy hiếp lại là Vi Đức, kẻ lúc nãy vì sợ hãi mà không dám tiến lên. Có điều, gã này sau khi đối diện với ánh mắt hung hãn của Ba Hi, liền lập tức xìu xuống, vội xua tay, à ta chỉ đùa thôi. Bịch. Ba Hi đẩy ngã Vi Đức một cái, biểu môi khinh thường. Khoang thuyền lập tức vang lên tiếng reo hò, hay lắm, quay thêm một quyền nữa đi. Nhóm của Cách Lâm đứng ở hành lang khoang thuyền, có chút hoang mang nhìn những kẻ đang ló đầu ra từ các phòng để xem kịch vui và reo hò. Trong lòng họ không khỏi dâng lên một cảm giác bị cô lập. Đây chính là quy tắc của vu sư thế giới sao? Thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Đúng lúc mấy người đang có chút tuyệt vọng, một tiếng hừ lạnh mang theo chút vui mừng từ phía sau Cách Lâm truyền đến, kẻ mạnh thống trị lãnh địa. Cà sao không ai nói cho ta quy tắc này sớm hơn nhỉ? Ha ha, tốt quá rồi. Tên to con kia, căn phòng của ngươi, bổn tiểu thư coi trọng rồi, cái thẻ số khoang thuyền tầng chóc này cho ngươi đấy. Dứt lời, một tấm thẻ đồng chất thực sự được ném thẳng vào đầu trọc của con quái vật hình người Andrew, sau đó rơi bịch xuống đất. Andrew và gã háo tử bên cạnh gần như đứng hình, ngây người tại chỗ, không thể tin vào mắt mình. Con nhỏ này điên rồi sao? Muốn chết à? Mọi người theo tiếng nhìn lại, thì ra là Rafi. Nhóm của Cách Lâm lập tức nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt hiện lên niềm vui bất ngờ. Sao lại quên mất người này nhỉ? Có nàng ra mặt, với sức mạnh vu thuật mà nàng sở hữu, giết chết một tên to con chỉ có sức mạnh cơ bắp chắc chắn không thành vấn đề. Quả nhiên, chỉ thấy Rafi miệng lẩm nhẩm thần chú, rồi chỉ tay về phía con quái vật hình người Andrew. Trước sự kinh ngạc đến trợn mắt há mồm của mọi người, một sợi dây leo khổng lồ trong nháy mắt quấn chặt lấy gã 7-8 vòng. Bịch một tiếng, Andrew mất thăng bằng ngã xuống đất, miệng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, khốn nạn, chết đi. Lúc này, Dốc Riết thừa dịp Bahia đang còn kinh ngạc, lại vung một quyền nữa vào con mắt còn lại của gã. Khi gã kia còn đang choáng váng, hắn liền lên gối một cú vào bụng, đánh gục đối phương. À các vị đại ca đại tỷ, ta bị ép thôi. Tha mạng. Gã háo tử thấy tình thế không ổn, mặt mày tái nhợt, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đôi mắt tam giác của hắn hoảng loạn tột độ, trên trán thậm chí còn vã mồ hôi. Bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ trong đám người này lại có một người đã nắm giữ vu thuật, và còn trói được Andrew ngay lập tức, khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Cách Lâm cười gằn một tiếng, bị ép cái con mẹ nhà ngươi, đồ cặn bã sức chiến đấu bằng hai, chết đi cho ta. Dựa vào kỹ năng đánh nhau trên đường phố từ thời còn là ăn mày, Cách Lâm một quyền đã hạ gục gã này. Yên tĩnh. Trong khoang thuyền yên tĩnh như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Rafi. Vì mọi người đều đến từ vùng biển hẻo lánh của đảo San Hô phía đông, nơi chỉ đo được tư chất vu sư học đồ, nên không ai biết Rafi đã dùng ma đạo vũ khí để thi triển ma pháp. Tất cả đều cho rằng nàng dựa vào sức mạnh của chính mình để sử dụng vu thuật. Vì vậy, ai nấy đều vô cùng chấn động và sợ hãi. Dù sao, đó cũng là sức mạnh siêu phàm và thần bí của vu thuật. Ha ha, tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể ở khoang thuyền tầng trên cùng, không cần phải chen chúc với đám thủy thủ kia nữa. Cảm ơn ngươi nhé, tên to con. Rafi vui vẻ bước vào căn phòng mới của mình, không thèm quay đầu lại, rầm một tiếng đóng cửa gỗ. Mọi người trong khoang thuyền thấy kịch hay đã kết thúc, cũng lần lượt đóng cửa phòng, không còn quan tâm đến chuyện ở đây nữa. Cách Lâm nhìn ba gã đã mất sức chiến đấu, không thèm để ý, quay sang nói với anh em Dốc Rít, nếu xong việc rồi, vậy ta cũng về đây. Dốc Rít nhất thời không biết nên nói gì, nhớ lại hành vi của mình mấy ngày trước, hắn chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, có chút ngượng ngùng, vì vậy chỉ miễn cưỡng gật đầu. Cảm ơn, ta ai đúng lúc này, Dốc Liana bên cạnh biết tính anh trai mình, đôi mắt ngấn lệ nhìn Cách Lâm với vẻ cảm kích, cảm ơn các anh, tôi và anh trai sẽ không bao giờ quên. Cũng cảm ơn anh Vi Đức. Dốc Liana còn quay đầu lại, đặc biệt cảm ơn Vi Đức, người đang đứng cách đó không xa với vẻ lúng túng. Gã Vi Đức này vừa mới đứng dậy từ dưới đất, một bên vành mắt đã thâm đen. Hắn chỉ miễn cưỡng cười gượng một cái rồi rời đi. Chỉ có Bin Johnson là hài lòng cười ha hả, người đứng đầu vĩ đại của thành Tam Bao Rosen ta đây không thể nhìn bạn bè bị bắt nạt. Vì bạn bè, ta có thể lên núi đao, xuống biển lửa, đừng nói chỉ là một con quái vật hình người cao 2 mét, cho dù là ác ma vực sâu Cách Lâm không nói gì, nhanh chân rời đi. Này này, Cách Lâm đợi ta với, cú đấm vừa rồi của ngươi quả thực là cú đấm tiêu sái nhất ta từng thấy, quá đẹp trai. Lại thêm câu bị ép cái con mẹ nhà ngươi của ngươi nữa, ta dám cá, nếu Silly của ta nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bỏ rơi bạn trai của nàng mà lao vào vòng tay ngươi. Bim Johnson tiếp tục lải nhải bên tai Cách Lâm. Sau đó, Cách Lâm mở cửa phòng của mình. Vừa mở ra, một luồng mùi ẩm mốc đã xộc vào mặt, cậu cao mày phẩy phẩy tay. May mắn là, phòng của Cách Lâm không bị kẻ nào không có mắt chiếm giữ, nếu không cậu lại phải tốn công một phen. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu có kẻ nào đến cả phòng ở khoang thuyền tầng 3 cũng cướp, thì với sức chiến đấu của mình, Cách Lâm nghĩ rằng cậu cũng có thể dễ dàng đánh gục. Căn phòng không lớn, chỉ khoảng mười mấy mét vuông, ngoài một cái giường, một cái bàn, một cái ghế thì không còn gì khác. Ừ, tất nhiên, trên giường vẫn có đệm chăn. Trên bàn có một cây giá cắm nến. Hai thở dài một hơi, tuy hoàn cảnh trong khoang thuyền không tốt, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cách Lâm thắp nến, đóng kỹ cửa phòng, rồi lấy ra cuốn dẫn dắt minh tưởng và sơ bộ cải tạo khứu giác và sơ đồ mùi vị. Về cuốn dẫn dắt minh tưởng, tuy Cách Lâm đã nỗ lực hơn nửa tháng và thành công sở hữu ma lực, nhưng dựa theo sự tìm hiểu của cậu, ma lực của mình chỉ ở mức 2-3, thuộc trạng thái kích phát ban đầu. Mà theo sách nói, mức ma lực bình thường của một vu sư nên có dao động bằng tinh thần lực nhân với 10. Nói cách khác, với 12 điểm tinh thần lực mà Cách Lâm được đo, cậu nên có dao động ma lực khoảng 120. Tiếc là không có quả cầu thủy tinh, không thể nắm rõ tình hình của bản thân một cách chính xác. Cách Lâm có chút tiếc nuối. Quả cầu thủy tinh là ma đạo vũ khí thường dùng nhất của vu sư, có rất nhiều công dụng, và nắm rõ trạng thái bản thân là một trong số đó. Cuốn sơ bộ cải tạo khứu giác và sơ đồ mùi vị, phép thuật này được ghi chép sâu xa hơn, dẫn dắt minh tưởng rất nhiều. Trong đó liên quan đến nhiều thuật ngữ chuyên môn của vu sư, khiến một kẻ không có kiến thức nền tảng như Cách Lâm nghiên cứu thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng, cuốn sách ma pháp này thực ra được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần cải tạo khứu giác. Theo Cách Lâm hiểu, đây là một loại vu thuật để vu sư thay đổi mũi của mình, và tên của vu thuật này là săn tị. Vì vu thuật này liên quan đến quá nhiều kiến thức chuyên môn, Cách Lâm thực sự không thể nào hiểu thấu. Phần kiến thức thứ hai của cuốn sách là sơ đồ mùi vị. Trong đó ghi chép đầy đủ 17.852 loại mùi vị mà vu sư có thể phân biệt được, cùng với các nguyên tố phân tử của chúng. Hơn nữa, sách còn ghi chép rất tỉ mỉ về một số mùi vị có thể gây ra phản ứng đặc biệt ở người. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Cách Lâm cảm thấy những thứ này sau này có thể sẽ hữu dụng, nên cũng định học thuộc hết. Có việc để làm, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn. Trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trên thuyền lại có thêm không ít vu sư học đồ. Sau đó, con thuyền khổng lồ chở đầy các học viên này tiến ra vùng biển sâu. Vùng biển sâu có vô số truyền thuyết kinh hoàng. Ngay cả một cư dân từ hòn đảo hẻo lánh như Cách Lâm cũng đã nghe qua rất nhiều phiên bản câu chuyện. Thỉnh thoảng lại có những câu chuyện về những con quái vật biển khổng lồ bí ẩn lật thuyền ăn thịt người, nhiều không kể xiết. Nói chung, vùng biển sâu là nơi mà ngay cả các vu sư cũng chưa hoàn toàn khám phá hết, tràn đầy bất ngờ và bí ẩn. Lại nói, hôm nay Cách Lâm nhìn món ăn trước mặt, nhíu chặt mày, thở dài, lại là canh nấm cá tươi. Chẳng trách Cách Lâm thở dài, ai mà ăn liên tục cùng một món trong 10 ngày cũng sẽ phát ngán. Về lý do tại sao cứ mãi là món canh này, Cách Lâm nghi ngờ rằng những cây nấm này vốn là do vu sư dùng vu thuật tự mình trồng ra. Còn những con cá tươi thì, đương nhiên là do thủy thủ đánh bắt từ biển. Không ít người đã phản ánh chuyện này với Baron, kết quả sau một ngày, Baron trả lời, chủ nhân nói rồi, không thích ăn có thể không ăn. Rồi không thèm để ý đến mọi người nữa. Mọi người nhất thời không nói nên lời. Cao mày, Cách Lâm bưng bát canh nấm cá tươi lên, đang định nuốt xuống thì đột nhiên trong khoang thuyền một trận ồn ào, mơ hồ có người hô, cướp biển đến rồi. Cướp biển đến rồi. Hơn nữa, nghe giọng điệu, có vẻ nhiều người còn thấy phấn khích, không hề có chút hoảng sợ nào. Cũng khó trách, đây là con tàu có vu sư tọa trấn, đương nhiên không sợ cướp biển. Thậm chí thỉnh thoảng có cướp biển ghé thăm còn có thể mang lại chút mới mẻ cho cuộc sống buồn tẻ trong khoang thuyền của các vu sư học đồ. Cách Lâm cũng kinh ngạc, vội vàng đi ra ngoài. Lúc này đang là hoàng hôn, con thuyền khổng lồ của Học viện Vu sư Lilith Cabin đang lướt trên những con sóng do gió biển tạo ra. Trên bong tàu đã có đến 200-300 người đang đứng, hưng phấn la hét, chỉ trỏ về phía một con tàu lớn cách đó khoảng 300 mét. Mau nhìn kìa, đúng là cướp biển, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cướp biển. Tên cướp biển đối diện gan cũng nhỏ quá đi, sao còn không mau lại đây? Các vu sư học đồ nghị luận sôi nổi, dáng vẻ không chút để tâm. Ngay cả những thủy thủ cũng có vẻ thông dong. Cũng khó trách những người này đối với đám cướp biển trong truyền thuyết không có nửa điểm hoảng sợ. Là con thuyền đưa đón vu sư học đồ của Học viện Lilith Cabin, chỉ riêng hơn 50 thủy thủ trên tàu đã đều là kỵ sĩ tiêu chuẩn, hơn nữa còn có một thủy thủ trưởng và người hầu của Indira là Baron, đều có thực lực của truyền kỳ kỵ sĩ. Những con tàu cướp biển thông thường trước mặt con tàu của Học viện vu sư này thực sự không đáng nhắc đến. Cho dù là một số tàu cướp biển lớn đến cướp bóc, chỉ cần vu sư Indira đích thân ra mặt, cho đám cướp biển kia 10.000 lá gan cũng không dám lên thuyền. Cách Lâm nhìn về phía con tàu cướp biển ở xa. Con tàu này nhỏ hơn một chút, chỉ dài khoảng 70-80 mét, nhưng trên mép thuyền, cột buồm và hàng rào đều có người bu đầy. Nhìn sơ qua cũng không dưới 1.000 người. Những tên cướp biển này toàn bộ là đàn ông, quần áo rách rưới, thậm chí nhiều tên còn cụt tay, thiếu chân, chột mắt. Tên nào tên nấy cầm đoản đao, cung tiễn, móc neo, gào thét kêu la, trông tất cả đều phấn khích quá độ, như thể có sức lực dùng không hết. Còn tại sao trên tàu cướp biển không có phụ nữ? Bởi vì bọn họ tin chắc rằng phụ nữ sẽ mang lại vận rủi, sẽ thu hút những con quái vật biển khổng lồ lật thuyền, khiến những hải yêu tà ác gặm nhấm máu thịt và xương cốt của họ. Tất cả cướp biển đều tin chắc vào điều này. Tuy nhiên, Cách Lâm phát hiện ra, con tàu cướp biển dường như không lập tức tiếp cận con tàu của các vu sư. Nguyên nhân rất đơn giản, thuyền trưởng cướp biển thông qua kính viễn vọng đã phát hiện ra sự bất thường của con tàu mục tiêu, toàn là những đứa trẻ đang hưng phấn reo hò. Đột nhiên, tên thuyền trưởng cướp biển với nhiều năm kinh nghiệm đi biển này dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Trên trán hắn trong nháy mắt đã phủ một lớp mồ hôi lạnh, con mắt độc nhất còn lại lộ ra nỗi sợ hãi sâu sắc. Hắn quay sang tên cướp biển đang lái tàu bên cạnh gầm lên, quay đầu, nhanh, lập tức quay đầu. Sự thay đổi của thuyền trưởng dường như đã dọa sợ những người xung quanh. Ngay cả con khỉ trên vai hắn cũng giật mình, chỉ một tiếng rời khỏi vai thuyền trưởng, nhảy lên lan can. Còn tên cướp biển đang lái tàu đã sớm bị dọa sợ, lắp ba lắp bắp hỏi, quay đầu. Có thể thấy, uy tín của tên thuyền trưởng cướp biển này vẫn rất cao. Cái móc sắt trực tiếp đẩy tên lái tàu ra. Thuyền trưởng không hề giải thích, cánh tay còn lại điên cuồng xoay bánh lái. Con tàu cướp biển mang theo hơn 1.000 tên cướp biển đang trợn mắt há mồm, bay như tên bắn mà thoát đi. Ở phía bên kia, trên con tàu của Học viện Vu sư Lilith cabin, cửa phòng riêng cao quý của Vu sư Indira đột nhiên mở ra. Chỉ thấy một nam một nữ thanh niên tò mò bước ra. Rất nhiều người nhìn thấy hai Vu sư học đồ trông không khác gì họ bước ra từ phòng của Vu sư, tất cả đều không thể tin vào mắt mình. Trong chốc lát, trên bong tàu, các Vu sư học đồ nghị luận sôi nổi. Hai người kia lai lịch gì mà lại có thể ở trong khoang của Vu sư? Mấy ngày nay ngửi mùi ẩm mốc, uống thứ canh nấm kia quả thực khiến ta muốn nôn ra. Trời mới biết, lẽ nào là hậu duệ của Vu sư? Không biết thì đừng nói bừa, Vu sư đại nhân lúc đó đã giải thích trên bong tàu rằng hai người kia là thiên tài trăm năm khó gặp của Vu sư thế giới, chúng ta đến sớm nên đều nghe thấy mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ về phía hai người mới xuất hiện. Nhưng hai người kia lại dường như hoàn toàn không để ý, vẻ mặt kiêu ngạo của họ thực sự giống hệt dốc rít ở thành si lúc trước, khiến người ta vô cùng khó chịu. Cô gái mặc một chiếc váy đầm màu trắng, có mái tóc dài vàng óng. Đôi mắt màu xanh lam như hổ phách trông ngây thơ thuần khiết, khóe miệng mang theo nụ cười mê người, như một tiểu công chúa. Chỉ là từ sâu trong ánh mắt, khi nàng liếc qua mọi người trên bong tàu, lại lộ ra vẻ xem thường. Nàng không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Còn chàng trai kia, chỉ chăm chú đùa giỡn với con chuột bạch trên tay, thậm chí không thèm nhìn mọi người trên bong tàu, phảng phất như con chuột trên tay hắn còn quan trọng hơn tất cả mọi người ở đây. Nếu phải dùng một từ để hình dung, đó chính là miệt thị. Vẫn Lê ca ca, anh mau nhìn, đám cướp biển kia chạy mất rồi, thật nhàm chán. Cô gái làm nũng nói, đồng thời lắc lắc mái tóc dài màu vàng óng, để gió biển thổi qua một cách tự nhiên. Chàng trai đang đùa giỡn với con chuột bạch trên tay không thèm ngẩng đầu, biểu môi nói, đã sớm nói với em rồi, trên biển rộng không có cướp biển nào không có mắt dám động đến tàu của Học viện Vu sư đâu. Em không nghe, cứ nhất định phải ra đây xem. Trên bong tàu quả thực hôi chết đi được, chúng ta vào trong đi. Được rồi, chỉ là quá nhàm chán thôi. Cô gái và chàng trai không để ý đến vẻ mặt của mọi người, như không có chuyện gì xảy ra mà bước vào căn phòng chỉ có Vu sư mới có tư cách ở trên bong tàu, ngoại trừ các thủy thủ đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Những Vu sư học đồ kia đã sớm bực tức cả ngày. Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên liên tiếp, họ khó chịu đến cực điểm. Dù sao thì, họ là ai chứ? Trong mắt những Vu sư học đồ này, mình cũng là người được chọn ra từ 10 triệu người, là tinh anh, là người sau này sẽ trở thành đại Vu sư vĩ đại. Tự nhiên họ cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Hai người này ở trước mặt mọi người kiêu ngạo cái gì? Còn nói trên bong tàu hôi chết đi được, vậy mấy ngày nay họ ở trong khoang thuyền đầy mùi ẩm mốc thì sống thế nào? Trong mắt rất nhiều người, hai người này chẳng qua chỉ là có chút bối cảnh ở Vu sư Đại Lục, hoặc có chút quan hệ với Vu sư Indira, chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Bao gồm cả Cách Lâm, đối với hai người này đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Khó chịu thì khó chịu, nhưng dù có lý do gì đi nữa, mọi người cũng không dám đi chất vấn Vu sư Indira. Cứ như vậy, cơn bão cướp biển này cũng kết thúc. Ba ngày sau cơn bão cướp biển, Cách Lâm đang ở trong khoang thuyền đọc thuộc cuốn Sơ đồ mùi vị thì đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Cậu lắc đầu, vốn tưởng rằng lại là Binh Johnson. Mấy ngày nay chỉ có gã là không có chuyện gì làm, cứ đến phòng Cách Lâm đi dạo một vòng. Nhưng khi Cách Lâm mở cửa ra, lại phát hiện ra là hai anh em Jokrit và Jokliana. Hơi kinh ngạc, nhưng Cách Lâm vẫn tỏ ra hoan nghênh, mời hai người vào phòng. Suy nghĩ một chút, cậu lại lấy ra chai nước trái cây mà mình mấy ngày nay vẫn chưa nỡ uống để mời hai người. Nước trái cây được bảo quản bằng phương pháp của quý tộc, đủ để giữ được 2 tháng không hỏng. Có thể thấy, Jokrit sau chuyện đánh nhau trong khoang thuyền, đã không còn vẻ ngạo mạn nữa, trở nên thận trọng và trưởng thành hơn rất nhiều. Còn Jokliana tuy vẫn còn chút câu nệ, ngại ngùng, nhưng lần này lại chủ động bắt chuyện. Cách Lâm ca ca, cảm ơn anh lần đó đã giúp chúng tôi và anh trai vô cùng cảm kích. Giọng nói có chút nhỏ, có lẽ ngay cả một cô gái khi nói ra những lời có vẻ yếu đuối này cũng cảm thấy rất không tiện. À chuyện nhỏ thôi, các người không cần để ý, Cách Lâm ứng phó một hồi. Nói thật, lúc đó trong tình huống ấy, tuy trước kia cậu rất khó chịu với Jokrit, nhưng đã cùng lên một thuyền, cùng một chiến tuyến, bất luận thế nào cũng phải thể hiện một chút. Ít nhất theo Cách Lâm là như vậy. Hơn nữa, nói cho cùng, người có vai trò quyết định thực sự vẫn là Rafi. Không, không, chúng tôi thật sự rất cảm kích Cách Lâm ca ca, thật sự là vậy. Jokliana vội vàng bổ sung, sau đó dường như lại cảm thấy chưa đủ trịnh trọng, cố gắng để mình trông nghiêm túc hơn một chút, rồi cẩn thận lấy ra hai viên đá từ trong áo, đây là bảo vật mà tôi và anh trai tình cờ có được khi còn nhỏ. Sau này chúng tôi mới biết đây là ma pháp thạch, là tiền tệ lưu thông giữa các vu sư. Những năm qua tôi và anh trai đã lãng phí một ít, bây giờ chỉ còn lại mấy viên, cho nên hai viên ma pháp thạch này tặng cho anh, để bày tỏ lòng cảm kích của chúng tôi. Cách Lâm có chút kinh ngạc nhìn hai anh em, họ lại có tiền tệ lưu thông giữa các vu sư. Đây không phải là vàng bạc gì, người bình thường thấy còn không thấy được, thậm chí Cách Lâm trước đây còn chưa từng nghe nói đến thứ này. Không ngờ, hai anh em này lại sớm có được vật quý giá như vậy, không trách lúc trước dốc riếp lại ngạo mạn đến thế, hóa ra là có thứ hàng cao cấp này trong người. Mười mấy phút sau, dốc riếp và dốc Liana đứng dậy cáo từ. Trong mười mấy phút đó, vẫn là dốc Liana nói chuyện với Cách Lâm. Từ đầu đến cuối, dốc riếp không hề nói một câu nào, xem ra chuyện ngày hôm đó đã kích hắn không nhỏ, khiến hắn đối mặt với Cách Lâm có chút lúng túng. Nhưng khi hai anh em chuẩn bị rời đi, dốc riếp đột nhiên vỗ vai Cách Lâm một cái, trịnh trọng nói, trước đây là ta không đúng. Từ nay về sau, ngươi và Binh Johnson, hai người anh em này, ta, dốc riếp, nhận chắc rồi. Nói xong liền không quay đầu lại mà rời đi. Đối với lời tỏ tình chân thành của dốc riếp, Cách Lâm gò má co giật hai lần. Có thể thấy cậu không quen với kiểu bày tỏ tình cảm trực tiếp này, vì vậy chỉ gật đầu một cách lịch sự. Chờ hai anh em đi rồi, Cách Lâm tiếp tục ngồi trước bàn. Chỉ có điều trên bàn có thêm hai viên đá to bằng ngón tay cái, chính là hai viên ma pháp thạch trong truyền thuyết. Dưới sự hứng thú, Cách Lâm không khỏi cầm hai viên đá này lên cẩn thận nghiên cứu. Dù sao, theo như Cách Lâm biết, đối với một vu sư học đồ, cho dù chỉ một viên ma pháp thạch cũng đã là một tài sản vô cùng quý giá. Số phận phải sống đầu đường xó chợ đã khiến đôi mắt hắn lúc nào cũng toát ra sự căm hận kinh người. Sự căm hận này thậm chí đã biến thành một luồng khí lạnh có thể ảnh hưởng đến người khác. Chỉ cần thoáng đến gần, sẽ khiến người ta cảm thấy cái lạnh thấu xương. Vì vậy, hắn không thể lúc nào cũng ngụy trang chính mình. Chỉ có đêm đen mới có thể khiến hắn cởi bỏ lớp mặt nạ giả dối đó. Cơ Lãng Mục ngồi trên đỉnh cao nhất của cột buồm, mặc cho gió biển cuồng bạo thổi qua nhưng vẫn thờ ơ không động lòng. Có lẽ tâm hồn hắn đã còn mãnh liệt hơn, còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió này. So với một đứa trẻ mồ côi như Cách Lâm sinh ra ở thành Si trên một hòn đảo hẻo lánh, Cơ Lãng Mục có một số phận ly kỳ và khúc chiết hơn nhiều. Đây cũng là số phận của vô số người dân bình thường ở tầng lớp thấp nhất của Vu sư Đại Lục. 15 năm trước, đó là một buổi tối yên tĩnh ở một thôn trang bình thường. Nhưng chính vào đêm hôm đó, một hắc vu sư khủng bố đã giáng lâm, tùy ý tàn sát tất cả những ai dám chống lại ý chí của mình. Mục đích thực sự của tên hắc vu sư này là thu thập vật liệu thí nghiệm, những con người còn sống. Không ai có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng một hắc vu sư. Họ đã đi vào con đường lầm lạc trên con đường theo đuổi tri thức vu thuật, không từ thủ đoạn để đạt được sức mạnh lớn hơn. Thậm chí trong mắt họ, những đồng loại yếu đuối cũng chỉ là những viên đá lót đường. Họ không biết rằng, mục đích thực sự của vu thuật và các vu sư nguyên thủy là để bảo vệ nhân loại khỏi sự cướp bóc và nô dịch của các sinh mệnh dị giới mạnh mẽ. Trong ngục tối, Cơ Lãng Mục đã trải qua 15 năm tăm tối. Từ khi còn nhỏ, hắn đã phải chứng kiến từ người thân bị hắc vu sư bắt đi, bị ép phải trải qua những thí nghiệm thân thể tàn nhẫn. Rồi một nhóm vật liệu thí nghiệm mới lại bị giam vào. Cơ Lãng Mục đã nhìn thấy quá nhiều cái chết, thậm chí có những cái chết quá mức tàn nhẫn và quỷ dị. Không ai biết vì sao hắn có thể lần này đến lần khác sống sót kỳ diệu trên bàn thí nghiệm với cơ hội chỉ một phần vạn. Ngay cả tên hắc vu sư kia cũng không thể tin vào kỳ tích này. Nhưng Cơ Lãng Mục đã thực sự làm được. Sau những lần đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết, đôi mắt hắn dần dần trở nên bình tĩnh, lạnh lẽo đến cực điểm, như tảng băng tích tụ dưới vực sâu than khóc trong truyền thuyết. Mãi cho đến một năm trước, một sang ma vu sư của học viện Black Tower đã tiêu diệt tên hắc vu sư tà ác này, cứu thoát tất cả những người dân bị giam cầm. Sau 15 năm, Cơ Lãng Mục mới thực sự được tự do. Vì thế, hắn đã coi vị vu sư Black Tower mà hắn nhìn thấy đầu tiên đó là cha mẹ tái sinh của mình. Cùng lúc đó, dưới sự hợp tác của các vu sư Black Tower, nguyên nhân Cơ Lãng Mục có thể lần này đến lần khác sống sót trên bàn thí nghiệm đã được tìm ra. Trong sự kinh ngạc của các vu sư, họ biết rằng học viện Black Tower đã đón nhận một kỳ tài có thể nói là ngàn năm khó gặp của toàn bộ vu sư thế giới, tất cả chỉ vì thiên phú gần như nghịch thiên của hắn. Rất nhanh, Black Tower nhận được một thông tin tình báo, ở đảo San Hô phía đông xa xôi đã xuất hiện hai thiên tài hiếm có. Nhưng nơi đó lại thuộc về địa bàn của một học viện vu sư khác, Lilith Cabin. Bị thúc đẩy bởi một số giả tâm, học viện Black Tower, với niềm tin vào sự cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé, và đào thải tự nhiên, đã khởi xướng một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ cú cú trong đêm tối, một con cú đầu mèo bình tĩnh đậu trên vai Cơ Lãng Mục. Cơ Lãng Mục dường như đã chuẩn bị sẵn, không hề có chút kinh ngạc nào, đôi mắt đen của hắn nhìn về phía con cú đầu mèo. với tốc độ của các ngươi, khoảng 7 giờ sáng mai sẽ ra khỏi vùng biển này. Ném thứ đó vào khoang thuyền là được. Con cú đầu mèo thấp giọng nói tiếng người. Cơ Lãng Mục lạnh lùng đáp, biết rồi. Theo một cơn gió biển dữ dội thổi qua, con cú đầu mèo loạn choạng bay về phía xa. Cơ Lãng Mục vẫn bình tĩnh ngồi đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bóng tối vô tận mấy ngày nay, cuộc sống của Cách Lâm dường như chỉ có hai chủ đề, nghiên cứu sách ma pháp và ăn canh nấm cá tươi. Trong khoang thuyền, không thể phân biệt được bên ngoài là ban ngày hay đêm tối, chỉ có một ngọn nến cháy không ngừng nghỉ, duy trì một thứ ánh sáng dường như vĩnh hằng. Dụi dụi mắt, đôi mắt cay xè đã bắt đầu nổi lên những tia máu. Cách Lâm khép lại cuốn sơ bộ cải tạo khứu giác và sơ đồ mùi vị mà không biết đã đọc bao lâu. Cậu chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm, tên binh Johnson kia đã lâu không đến rồi, hai, ra ngoài đi dạo một chút vậy. Có lẽ vì đã quá lâu không vận động, toàn thân Cách Lâm vang lên tiếng răng rắc. Lúc này, cậu mới cất kỹ ma pháp thạch và sách ma pháp vào người, rồi rời khỏi khoang thuyền. Hóa ra là sáng sớm à, Cách Lâm hơi ngạc nhiên lẩm bẩm, trong đầu cậu cứ ngỡ đang là đêm khuya. Ầm ầm. Bất thình lình, một tiếng động điếc tai nhức óc vang lên. Cách Lâm, đang ở khoang thuyền tầng 5 chuẩn bị đi lên bong, đột nhiên ngã nhào. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ cảm thấy con tàu khổng lồ như trời long đất lở, rung chuyển dữ dội. Phản ứng đầu tiên của cậu là va phải đá ngầm. Cách Lâm còn chưa kịp định thần, trong khoang thuyền đã vang lên một loạt tiếng la hét hoảng loạn. Sao vậy, va phải đá ngầm à, cứu mạng. Hải quái. Các vu sư học đồ hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, muốn lên bong tàu xem xét tình hình. Nhưng đúng lúc này, ở lối ra bong tàu đột nhiên xuất hiện một sinh vật khổng lồ cao đến 2,5 mét. Sinh vật này nửa thân trên là hình người, nửa thân dưới là thân rắn, toàn thân phủ đầy vảy màu xanh. Hai tay nó cầm một cây trường xoa bằng kim loại sáng loáng, tham lam nhìn đám vu sư học đồ đang trợn mắt há mồm. Mọi người hít một hơi khí lạnh, không cần nghĩ cũng biết, con quái vật này tuyệt đối không phải là thứ mà một đám vu sư học đồ có thể đối phó. Sao vậy? Sao vậy? Cửa một căn phòng cạnh lối ra bong tàu mở ra, một vu sư học đồ còn đang mơ màng há miệng hỏi, muốn biết tình hình bên ngoài. Nhưng hắn vừa vặn nhìn thấy con quái vật khổng lồ đó. Chết tiệt, không phải mình đang mơ chứ? Tên vu sư học đồ này chỉ kịp chửi thề một câu, cây trường xoa khổng lồ của hải quái đã đâm xuyên qua người hắn. Cây trường xoa thô ráp thậm chí còn kéo ra một đoạn ruột, mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập khắp khoang thuyền. Chạy mau! Hải yêu! Là hải yêu! Hải yêu giết người rồi! Khoang thuyền tầng 5 lập tức hỗn loạn. Các vu sư học đồ sợ hãi tháo chạy, xô đẩy lẫn nhau. Cái chết của tên học đồ vừa rồi đã thực sự kích động rất nhiều người. Còn các vu sư học đồ ở tầng 4 thì đang trong trạng thái mơ hồ, muốn nhìn lên xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dưới sự chen chúc của mọi người, cả khoang thuyền trở nên hỗn loạn tưng bừng. Cách Lâm, đến đây. Gióc Riết gọi Cách Lâm, bên cạnh hắn còn có Gióc Liana. Cách Lâm mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy tới. Đợi ta với. Không biết vì sao, Rafi ở ngay phòng bên cạnh cũng đã chạy tới. Dường như nàng cảm thấy ở một mình trong phòng không an toàn, đông người vẫn hơn. Trong lúc này, đã có hai vu sư học đồ trong cơn hoảng loạn tạm thời chạy vào phòng của Gióc Riết. Mọi người ra sức chặn chặt cửa gỗ. Tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Cách Lâm có thể nghe rõ tiếng la hét và kêu thảm thiết từ hành lang. Dường như không chỉ có một con quái vật, chúng đang thẳng tay tàn sát những người không kịp chạy trốn. Gióc Riết đã dùng bàn, giường, tất cả những gì có thể để chặn cửa. Căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch. Không biết đã có bao nhiêu vu sư học đồ bị hại, nhưng từ tiếng kêu thảm thiết, con số này không dưới 20 người. Cùng lúc đó, dần dần có tiếng chém giết của con người và tiếng gầm gừ khàn khàn đặc trưng chi chi của hải quái truyền đến. Mọi người trong phòng mừng rỡ, đoán rằng đó là những thủy thủ vũ lực mạnh mẽ đã đến cứu viện. Lần đầu tiên, họ cảm thấy đám thủy thủ thô lỗ, bẩn thỉu kia lại đáng yêu đến vậy. Nhưng cho dù các thủy thủ đã đến, trong khoang thuyền vẫn vang lên tiếng kêu thảm của nhiều vu sư học đồ. Đột nhiên, sau tiếng phá cửa ở phòng bên cạnh, là một tiếng kêu gào tuyệt vọng. Lòng mọi người lạnh toát, không cần nghĩ cũng biết đó là một con hải quái khủng bố đã phá cửa vào và tiến hành một cuộc tàn sát đẫm máu. Không ai trong phòng của Gióc Riết dám lên tiếng, trong đôi mắt họ có chút tuyệt vọng. Không sao, chúng ta vẫn còn hy vọng, chỉ cần vu sư Indira ra tay, ngài ấy chắc chắn có thể giết chết lũ hải quái này. Một nam vu sư học đồ đã chạy trốn vào phòng của Gióc Riết thấp giọng nói. Mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy. Đối với một vu sư thần bí và mạnh mẽ, tất cả mọi người vẫn tràn đầy tự tin. Ầm ầm. Bất thình lình, con tàu lại rung chuyển lần nữa. Cơn rung lắc dữ dội khiến tất cả mọi người trong phòng của Gióc Riết đều biến sắc. Chỉ nghe phía sau có một tiếng gãy vỡ lanh lảnh của kết cấu gỗ, theo sau đó là một loạt mảnh gỗ vụn bay tới như một cơn bão cát hung hãn. Mọi người vội vàng cuộn người lại. Một lát sau, ánh nắng chói chang từ phía sau chiếu vào phòng. Mấy người ngơ ngác quay đầu lại. Một cảnh tượng chỉ có trong ác mộng hiện ra trước mắt họ. Thân tàu dày đến 50cm đã bị phá vỡ một lỗ hổng rộng 7-8m. Khoang thuyền của Gió Rít chính là trung tâm của lỗ hổng này. Và trên lỗ hổng đó, một sinh vật bóng tối giống như hải xà đang từ từ bò lên. Độ dày của nó đã lên tới hơn 2m, có thể tưởng tượng được kích thước khủng bố của con hải xà này. A à, một nữ vu sư học đồ gào lên tan nát cõi lòng. Mọi người cúi xuống nhìn, cô gái này chính là một trong hai học đồ lạ mặt đã trốn vào phòng của Gió Rít. Lúc này, bụng của cô đã bị một cây côn gỗ cắm vào, thậm chí còn lộ ra nửa đoạn, máu chảy lênh láng khắp sàn. Nữ vu sư học đồ lộ vẻ tuyệt vọng, cầu xin nhìn mọi người, nhưng ai nấy cũng chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt bất lực. Cách Lâm cảm thấy có gì đó không ổn dưới chân, cúi đầu nhìn, bắp đùi của mình đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hóa ra vừa rồi, trong lúc mảnh gỗ vụn bay tới, cậu đã bị một mảnh ván gỗ làm bị thương. Vết thương tuy không quá nghiêm trọng, nhưng cũng ảnh hưởng đến việc đi lại của Cách Lâm. Không. Gió Rít đau đớn tột cùng, che mắt Gió Liana, vẻ mặt điên cuồng. Hóa ra một cành cây không chỉ cắt rách hơn nửa gò má của Gió Liana, mà còn cắm vào mắt cô. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương này đối với một cô gái thật quá tàn khốc. Hít Ra Phi cũng mặt mày tái nhợt hít một hơi khí lạnh. Lúc này, vai trái của nàng đã ướt đẫm một mảng máu, trông có chút máu thịt bê bết, nhưng so với những người khác thì chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Chỉ trong một khoảnh khắc tai nạn, trong phòng chỉ có Gió Rít và nam vu sư học đồ lạ mặt kia là còn tương đối nguyên vẹn. Nhưng, dường như nhận ra động tĩnh trong phòng, một cây trường xoa kim loại ầm một tiếng cắm vào cửa. Một con mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn qua khe hở về phía mọi người. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Gào con hải quái ngoài cửa nhìn thấy mọi người, gần như phát điên, liều mạng va vào cửa gỗ. Sức mạnh khổng lồ của nó khiến ai nấy đều không thể tin nổi. Qua khe nứt trên cửa, Cách Lâm thấy rõ những con hải quái khác đang từ từ bị thu hút lại từ xa, cậu cảm thấy có chút tuyệt vọng. Về sức chiến đấu, cả căn phòng vu sư học đồ này có lẽ chỉ đủ sức giết một con hải quái là cùng, mà đó là còn phải dựa vào vu thuật dây leo của Ra Phi. Mọi người gắng sức giữ chặt cửa gỗ để kéo dài thời gian. Lúc này, nam vu sư học đồ lạ mặt vẫn còn bình tĩnh kia đột nhiên hô lớn, vẫn còn hy vọng. Nói rồi, hắn điên cuồng lao về phía lỗ thủng trên vách khoang thuyền. Mọi người gần như cùng lúc nghĩ ra điều gì đó, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Bởi vì họ nhớ ra ở hai bên mạn tàu có treo lơ lửng rất nhiều thuyền cứu sinh bằng dây thừng. Những sợi dây này được buộc vào lan can trên boong tàu. Phòng của Gió Rít ở tầng 5, chỉ cách boong tàu khoảng 5-6m. Mọi người vẫn có thể dùng sức của mình để leo lên theo dây thừng. Nam vu sư học đồ này là người đầu tiên xông ra, túm lấy một sợi dây thừng rồi leo lên. Những người khác sau khi phản ứng lại cũng vội vàng làm theo, lao về phía những sợi dây. Gió Liana vì thân thể gầy yếu, lại thêm vết thương ở mắt, nên được Gió Rít cõng trên lưng leo lên. Cách Lâm tuy chân bị thương nhưng không ảnh hưởng đến việc leo trèo. Hơn nữa, từ nhỏ đã quen lao động nên sức lực rất tốt, chỉ 7-8m đối với cậu hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có Ra Phi là khổ sở nhất. Vì từ nhỏ đã quen sung sướng, lại là con gái sức yếu, thêm cả vết thương ở vai, nàng chỉ có thể miễn cưỡng treo mình trên dây thừng chứ không thể leo lên được, vẻ mặt đầy lo lắng. Còn nữ vu sư học đồ lạ mặt bị cây côn cắm vào bụng đã hấp hối, mất máu quá nhiều khiến nàng thần trí không còn tỉnh táo. Hơn nữa, bàn ghế chặn cửa cũng đã bị con hải quái bên ngoài đẩy ra nhưng, lúc này những người đang trên dây thừng lại bị một chuyện khác làm cho kinh ngạc đến ngây người. Họ phát hiện ra, ở bên mạn tàu này, có đến 3 con hải xà khổng lồ đang từ dưới biển vươn lên, bò về phía boong tàu. Trời à, lẽ nào những con hải xà khổng lồ này còn sống theo bầy đàn? Hơn nữa, phải biết rằng con tàu này cao đến hơn 30m, có thể tưởng tượng được chiều dài của những con hải xà này. Ầm. Bất thình lình, trên boong tàu lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ rõ ràng hạ xuống, sau đó kinh hãi phát hiện ra con hải xà đang bò lên bên cạnh mình bị một lớp băng cứng lan tràn với tốc độ mắt thường có thể thấy được gào cùng với sự lan tràn của băng, con tàu bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể một con quái vật khổng lồ đang từ dưới biển trồi lên. Theo một tiếng nước vỡ tung tóe, một cái đầu bạch tuộc khổng lồ lộ ra, phát ra tiếng gào thét đau đớn, khuấy động cả vùng biển xung quanh. Bạch tuộc khổng lồ. Tất cả những ai nhìn thấy cảnh này đều không thể tin vào mắt mình, rồi sắc mặt ai nấy đều biến đổi, nghĩ đến một điều kinh hoàng. Lẽ nào những thứ mà họ gọi là hải xà chỉ là xúc tu của con bạch tuộc có kích thước khủng bố này? Nếu đúng là vậy, con quái vật này phải lớn đến mức nào? Đối với một đám vu sư học đồ chưa từng trải sự đời, đây quả thực là quái vật chỉ xuất hiện trong ác mộng, Một sinh vật cấp độ truyền thuyết đột nhiên, xúc tu bạch tuộc bên cạnh họ bị băng cứng bao phủ hoàn toàn, dường như đã mất đi sức mạnh, ầm một tiếng rơi xuống biển, cuốn theo những con sóng lớn. Cách Lâm chỉ cảm thấy một cơn lốc ập đến, dây thừng rung lắc dữ dội. Cậu không khỏi dùng hết sức toàn thân bám chặt lấy. Không, cứu mạng. Giữa tiếng kêu tuyệt vọng, Cách Lâm cúi đầu nhìn, thì ra là nam vu sư học đồ lạ mặt đã leo lên cao nhất bị rơi xuống biển. Mà rơi xuống biển giữa vùng biển mênh mông này, gần như đồng nghĩa với cái chết. Lúc này, Cách Lâm đột nhiên phát hiện ra, không chỉ một người rơi xuống. Rafi cũng bị cơn lốc vừa rồi thổi bay, nhưng may mắn là vào thời khắc mấu chốt, nàng đã dùng vu thuật biến ra một sợi dây leo, bám chặt vào dây thừng, để cơ thể lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, duy trì vu thuật cũng cần ma lực chống đỡ. Với lượng ma lực của Rafi, có lẽ chỉ kiên trì được vài phút là cùng. Vì vậy, nàng cũng đang ở trong trạng thái hấp hối, rất có thể giây tiếp theo sẽ là lúc tử thần gọi tên. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Rafi đã không còn một giọt máu. Nàng cắn chặt răng để không khóc, nhưng nước mắt đã lưng tròng. Bất lực nhìn xuống vùng biển đang cuộn sóng dữ dội, Rafi khẩn cầu nhìn về phía mọi người. Không biết là vì hoảng sợ hay vì lòng tự tôn, nàng chỉ cắn chặt răng, không chịu nói lời cầu xin, nhưng cả người vẫn không ngừng run rẩy. Giờ phút này, người có thể giúp Rafi chỉ có hai người, Jokrit và Cách Lâm. Nhưng Jokrit đang cõng em gái, cũng đã đến giới hạn của mình, chắc chắn là lực bất tòng tâm. Vậy thì chỉ còn lại một mình Cách Lâm. Nhìn ánh mắt đáng thương của Rafi, lại thấy sự quật cường không chịu hạ mình cầu xin, lòng Cách Lâm mềm nhũn. Tuy rằng vị đại tiểu thư thành chủ này bình thường luôn tỏ ra cao cao tại thượng, coi thường một kẻ xuất thân bình dân như cậu, nhưng nàng cũng đã vô tình giúp cậu hiểu thêm không ít về vu sư đại lục, và cũng không hề ý mình biết vu thuật mà bắt nạt cậu. Hơn nữa, dù sao họ cũng là đồng hương cùng nhau đến một vu sư đại lục xa lạ để học tập, sau này khó tránh khỏi phải chăm sóc lẫn nhau. Vậy thì Cách Lâm cắn răng, không do dự nữa. Sau khi hít sâu một hơi, cậu trượt người xuống, mãi đến chiếc thuyền cứu sinh ở cuối dây thừng mới dừng lại. Sau khi cố định được mình trên thuyền, cậu liền tranh thủ từng giây kéo sợi dây leo do vu thuật biến thành kia. Từ nhỏ đến lớn, Cách Lâm đã chịu không ít khổ cực, làm không ít việc nặng, nên sức kéo một người không quá nặng vẫn có. Dưới sức kéo toàn lực của cậu, cuối cùng cũng đã kéo được Rafi đang ở ranh giới sinh tử trở về từ vực sâu. Hộc hộc vì phải tranh thủ thời gian, Cách Lâm mệt không nhẹ, thở hổn hển dựa vào chiếc thuyền cứu nạn treo lơ lửng để nghỉ ngơi. Rafi bên cạnh cũng sợ hãi không thôi, chỉ ngơ ngác nhìn Cách Lâm, nước mắt không ngừng đảo quanh trong đôi mắt. Từ nhỏ rất ít khi bị một cô gái xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, Cách Lâm tùy ý lau mũi, có chút không quen, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình. Bỏ qua tính cách của Rafi, chỉ riêng dung mạo thì nàng đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, một vưu vật hiếm có. Nếu không, ngày đó ở cảng The Rato đã không khiến nhóm Cách Lâm phải thầm nuốt nước bọt. À, Cách Lâm vừa định nói gì đó để giảm bớt không khí căng thẳng, đột nhiên, một làn hương thơm ập tới. Rafi ôm chặt lấy Cách Lâm, gào khóc, hu hu hu, ta cứ tưởng mình sắp chết rồi, ta cứ tưởng các ngươi sẽ bỏ rơi ta đã sớm nói với phụ thân là không muốn đến học viện vu sư, cái nơi ăn tươi nuốt sống đó. Hu hu hu, cảm nhận nhiệt độ từ thân thể mềm mại trước mặt, Cách Lâm đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, người cứng đờ, tay không biết nên để đâu. Thậm chí những lời định nói để giảm bớt không khí cũng nghẹn lại trong miệng, không biết phải làm sao. Nước mắt của Rafi chảy vào cổ Cách Lâm, cậu cũng không dám động đậy. Một lúc lâu sau, Rafi mới bình tĩnh lại, dường như đã ý thức được sự thất thố của mình. Nàng không còn ôm chặt Cách Lâm nữa, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, có chút căng thẳng nhưng lại né tránh. Thấy vẻ mặt ngơ ngác, tay chân luống cuống của Cách Lâm, nàng bật cười, còn đứng ngay ra đó làm gì, lẽ nào ngươi muốn cùng ta treo trên thuyền cứu nạn cả đời sao? Ế à, không phải, không phải. Cách Lâm nói chuyện có chút lắp bắp, bởi vì khoảnh khắc vừa rồi, chính mình lại có chút động lòng với cô gái xinh đẹp này. Điều này không thể không nói là có chút trớ trêu. Dù sao trước đây, từ sâu trong lòng, Cách Lâm vô cùng không thích cô gái kiêu ngạo, coi thường dân thường này. Tuy không thể nói là căm ghét, nhưng tuyệt đối không có chút hảo cảm nào. Vậy mà vừa rồi, cậu lại hổ thẹn động lòng. Cách Lâm thầm mắng chính mình, được cho chút lợi lộc mà đã quên mất lập trường rồi sao? Mình cứu nàng một mạng, được cho chút lợi lộc cũng là phải thôi. Nghĩ đến đây, Cách Lâm liền cố gắng kiềm chế sự lúng túng, bình ổn lại tâm trạng, gật đầu nói, chúng ta mau leo lên thôi. Sau đó, để ý thấy vết thương máu thịt bê bét trên vai Rafi, cậu do dự nói, ta cõng ngươi lên nhé. Hầu như không do dự, Rafi gật đầu đồng ý ngay. Nàng từ phía sau ôm chặt lấy Cách Lâm, thân thể uyển chuyển, lồi lõm dán sát vào. Cách Lâm thậm chí có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở thổi vào cổ mình. Cố gắng kiềm chế cảm giác khác lạ trong lòng, Cách Lâm hít sâu một hơi rồi bắt đầu leo lên. Ở phía bên kia, Jokrit thấy Cách Lâm và Rafi đã giải quyết được nguy cơ, liền không dừng lại nữa, bắt đầu cõng em gái tiếp tục leo lên. Loáng một cái, hắn đã lên được bong tàu, sau đó liền bắt đầu kéo sợi dây thừng của Cách Lâm để giúp cậu. Một lúc sau, Cách Lâm và Gióc Riết mệt như chó chết, dựa vào lan can thở hổn hển. Nhưng khi cảnh tượng địa ngục trên bong tàu đập vào mắt, cả mấy người không tự chủ được hít một hơi khí lạnh, thậm chí quên cả sự mệt mỏi của cơ thể. Chỉ thấy trên bong tàu dài hơn 100 mét, khắp nơi loang lổ. Hàng trăm xác của loại hải quái đã xông vào khoang thuyền nằm la liệt. Thậm chí ở trung tâm bong tàu còn có một xúc tu bạch tuộc khổng lồ bị chặt đứt đang co giật một cách vô thức, máu màu xanh sẫm chảy ra tỏa một mùi hôi thối khó ngửi. Tuy nhiên, xen lẫn với vô số xác hải quái là từng bộ thi thể của thủy thủ và các vu sư học đồ rải rác. Thỉnh thoảng còn có những thi thể máu thịt bê bết hoặc chết một cách quỷ dị, hoàn toàn không nhận ra khi còn sống là người hay là hải quái. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người nhìn lại, căn phòng của vu sư Indira vốn đã tan tành, nhưng sau cú tấn công lần này của xúc tu bạch tuộc khổng lồ, nó đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi bong tàu, biến thành vô số mảnh gỗ vụn. Lúc này, trên mặt vu sư Indira có một vệt ửng hồng không tự nhiên. Miếng bịt mắt màu đen cũng đã được tháo xuống, để lộ ra những bánh răng cơ khí phức tạp đang không ngừng chuyển động, trông vô cùng quỷ dị và khủng bố. Dưới chân vu sư Indira là một xác hải quái đã bị đóng băng hoàn toàn, nhưng không biết vì sao lại được bảo vệ chặt chẽ. Cho dù xúc tu khổng lồ dài hơn 20 mét kia tấn công, Indira vẫn lựa chọn thi triển vu thuật để chống đỡ, biến ra một tấm khiên băng cao 7, 8 mét để phòng ngự. Bịch một tiếng, giữa những mảnh băng bay tứ tung, vu sư Indira lại sử dụng một loại vu thuật khác để ngăn chặn đòn tấn công của con bạch tuộc khổng lồ, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ xác hải quái bị đóng băng dưới chân mình. Ở một phía khác, những thủy thủ còn lại đang liều mạng chặn ở cửa khoang thuyền, không cho đám hải quái tiến vào. Và trong số những người đang chống cự này, nhóm của Cách Lâm kinh hãi phát hiện ra, lại có cả hai vu sư học đồ nam nữ đã từng bước ra từ phòng của vu sư Indira ngày đó. Hơn nữa, lúc này, hai vu sư học đồ đó lại đang sử dụng những loại vu thuật quỷ dị, mạnh mẽ đến mức khiến người ta khó có thể tin nổi. Nơi cửa khoang thuyền, bốn người có thực lực rõ ràng vượt trội đang đứng canh gác, bảo vệ tất cả mọi người bên trong. Một người trong số đó dĩ nhiên là kỵ sĩ huyền thoại Baron, lúc này hắn đang để trần cánh tay, lộ ra cơ bắp đen sạm rắn chắc. Tay hắn cầm một thanh rìu chiến, điên cuồng chém giết lũ hải quái đang cố xông vào khoang thuyền. Người còn lại là thủy thủ trưởng, ngày thường tuy hay gặp mặt nhưng không ai ngờ được ông ta lại là một cao thủ. Ông ta vung một thanh cự kiếm, sức mạnh chẳng hề thua kém Baron, khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Hai người còn lại chính là hai vị pháp sư học đồ ở trong phòng của vu sư. Diêm đã biết tên của họ, nam pháp sư học đồ tên là Vẫn Lê, còn nữ pháp sư học đồ tên là Bibi Leona. Thế nhưng, điều khiến nhóm Diêm phải trợn mắt há mồm chính là hai vị pháp sư học đồ này không chỉ thi triển vu thuật trong truyền thuyết, mà uy lực của nó còn mạnh mẽ đến mức quỷ dị, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Nữ pháp sư học đồ Bibi Leona có vẻ hơi căng thẳng khi đối mặt với đám hải quái to lớn, nhưng nhờ có đông đảo thủy thủ vây quanh bảo vệ, không một con hải quái nào có thể lại gần. Bibi Leona thì trốn sau lưng các thủy thủ, mái tóc vàng óng của nàng tung bay tứ phía, và trên trán nàng hiện ra một con mắt bằng đồng màu vàng, uy nghiêm phóng những tia nhìn sắc lẹm về phía lũ hải quái dám tiến lại gần. Con mắt vàng đó dường như là một thực thể năng lượng được tạo thành từ một loại nguyên tố kỳ diệu nào đó, khiến cho không gian xung quanh gợn lên từng đợt sóng lăng tăng. Hừ. Nàng khẽ quát một tiếng, phàm là hải quái nào bị con mắt vàng nhìn chằm chằm một lúc, đều không khỏi phát ra tiếng rên la thảm thiết, rồi cơ thể chúng như bị hút cạn nước, chết trong trạng thái khô quắc như xác ướp. Chỉ trong thoáng chốc quan sát, nhóm Diêm đã thấy có đến 5 con hải quái chết dưới cái nhìn quỷ dị của con mắt vàng đó. Có điều, Bibi Leona dường như không thể duy trì vu thuật này quá lâu. Sau một hơi thở dốc, con mắt kia liền tan biến. Về phần Vẫn Lê ở phía bên kia, con chuột bạch nhỏ đặc trưng của hắn vẫn đậu trên vai, dường như chẳng mảy may để ý đến nguy hiểm xung quanh, còn bản thân Vẫn Lê thì tỏ ra như thể chẳng coi lũ hải quái ra gì. Đó không phải là kiêu ngạo hay ngạo mạn, mà là một sự lạnh lùng, khinh miệt và dửng dưng với tất cả mọi thứ bên ngoài. Đôi mắt lãnh đạm của hắn tùy ý quan sát những sinh vật biển mới lạ xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, thế nhưng, song hành với thái độ của Vẫn Lê, chính là thứ vu thuật thần bí hoàn toàn không thể nhìn thấu của hắn. Không một dấu hiệu, không một hiện tượng kỳ lạ nào, vậy mà từng con hải quái xung quanh cứ thế vô cớ chỉ còn lại những mảnh chân tay tàn phế, hoặc mất đi đầu lâu. Thậm chí có một con hải quái biến mất hoàn toàn ngay trước mắt mọi người, chỉ để lại một cái đuôi rắn dài chưa đến 20 cm, với vết cắt nhẵn bóng như mặt gương, chứng tỏ mọi chuyện vừa rồi không phải là ảo giác. Chuyện này, Jim, Rafi, Jokrit và Jokliana đều kinh ngạc đến há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Sở hữu sức mạnh quỷ dị và to lớn đến thế, chẳng trách hai người này lại được ở trong phòng của vu sư. Với sức mạnh của hai vị pháp sư học đồ này, đừng nói là Jokrit hay Jim, ngay cả Rafi, người mà trong mắt họ đã nắm giữ vu thuật, cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sắc mặt Rafi vô cùng khó coi. Người khác không biết, nhưng chính nàng hiểu rõ thực lực của mình. Cái gọi là vu thuật của nàng vốn chỉ thi triển được nhờ vào ma đạo cụ mà cha nàng đã chuẩn bị, còn bản thân nàng thì không thể thi triển nổi dù là một vu thuật đơn giản nhất. Dù nàng vẫn còn một con át chủ bài là một ma đạo cụ mạnh mẽ khác mà cha chuẩn bị, nhưng một là với ma lực của nàng thì khó mà kích hoạt được, hai là cho dù có kích hoạt được, thì với thực lực của hai kẻ sở hữu vu thuật quỷ dị kia, nàng cũng khó lòng đối đầu. Do đó, Rafi biết rất rõ, khoảng cách giữa mình và hai kẻ được mệnh danh là thiên tài trăm năm khó gặp của thế giới vu sư kia lớn đến mức nào. Tuy nhiên, Rafi, người biết một vài bí ẩn của giới vu sư, cũng hiểu rằng với sức mạnh của hai vu thuật mà họ thi triển, lẽ ra cấp bậc tinh thần lực của họ tuyệt đối không thể nào kích hoạt nổi. Suy ra, rất có thể đó là cái gọi là thiên phú bẩm sinh trong truyền thuyết. Không nói đến phía cửa khoang thuyền, ở một phía khác, vu sư Indira hùng mạnh đang lơ lửng cách bong tàu chừng 5 mét. Tấm áo choàng xám rộng lớn của bà ta phần phật rung lên như bị một cơn cuồng phong cấp 12 thổi qua. Vẻ ửng hồng bất thường trên mặt càng thêm rõ rệt, đồng thời con mắt cơ giới tinh xảo của bà ta xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Dưới những câu thần chú trầm thấp huyền diệu, dường như bà ta đang chuẩn bị một vu thuật có sức sát thương cực lớn. Trong khi đó, trên bầu trời, hai cái xúc tu đen dài hơn 30 mét liên tục quật xuống bong tàu. Chẳng những các căn phòng trên bong đã sớm bị phá nát, mà ngay cả mặt bong lúc này cũng đã bị xúc tu đánh thủng mấy lỗ lớn, mơ hồ truyền đến tiếng gào thét kinh hoàng của những pháp sư học đồ may mắn thoát chết ở tầng dưới. Bỗng nhiên, tất cả mọi người trên bong tàu đều cảm thấy cơ thể bất giác rung lên, rồi không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Bầu trời tối sầm lại trong im lặng, dưới một áp lực ngột ngạt khó tả, vu sư Indira giơ tay lên, một ngọn lửa màu xám bùng cháy trong lòng bàn tay bà ta. Ngọn lửa cháy không một tiếng động, trông có vẻ chẳng có gì nổi bật, thậm chí dường như không có chút uy lực nào, nhưng nó lại khiến cơ thể mọi người không ngừng run rẩy, như thể có thể nuốt chửng cả ánh nhìn của họ. Ngay cả hai người luôn tỏ ra tự tin là Vẫn Lê và Bibi Leona lúc này cũng biến sắc, chết lặng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xám đang cháy trong tay Indira. Tử hồn hỏa diễm. Giọng nói suy yếu của Indira dường như mang một ma lực kỳ diệu, truyền thẳng vào tai mỗi người, như thể đang thì thầm bên tai. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi ngọn lửa màu xám đó thiêu đốt chính xác vào một cái xúc tu bạch tuộc, từ dưới biển sâu lại một lần nữa vang lên tiếng rên la đau đớn kinh thiên động địa. Lần này, tiếng kêu thảm thiết còn vượt xa lần trước. Con bạch tuộc khổng lồ vì đau đớn mà quẫy đạp, tạo nên những con sóng thần khiến cả vùng biển trong tầm mắt nổi sóng dữ dội. Ngay sau đó, như thể chạm phải than hồng, tất cả xúc tu bạch tuộc đều co rụt lại như điện giật, và cái đầu bạch tuộc trên mặt biển cũng lập tức lặn sâu xuống đáy, biến mất không còn tăm hơi. Vu sư đại nhân. Đại nhân. Thấy con hải thú khổng lồ như bước ra từ ác mộng đã bỏ chạy, đông đảo thủy thủ và các pháp sư học đồ reo lên vui mừng, nhưng Indira chỉ khoát tay, cố gắng nén lại sự khác thường trong cơ thể và ngăn mọi người lại. Sau đó, ánh mắt độc địa của bà ta quét qua đám hải quái hung hãn không sợ chết trên bong tàu. Trong lúc tấm áo choàng xám rộng lớn phần phật rung lên, cơ thể bà ta từ từ hạ xuống từ trên cao. Vu sư vốn dĩ là tà ác và tàn khốc. Dù cho một vu sư có tính tình ôn hòa đến đâu, trong quá trình tìm tòi nghiên cứu tri thức vu thuật tối thượng, họ cũng sẽ không kìm được mà hủy diệt vô số sinh mệnh. Vu sư liếc nhìn xác con hải quái bị đóng băng dưới chân, dường như đang quan sát điều gì đó, rồi đột nhiên ánh mắt bà ta ánh lên niềm vui, sau đó cười gằn. Khà khà, gần đủ rồi. Lũ hải quái Uladuo, các ngươi đã không tuân thủ hiệp ước ký kết với Liên minh Vu sư nhân loại, vậy thì hãy chờ đợi sự diệt vong đi. Dứt lời, lớp vảy trên mình con hải quái bị đóng băng đột nhiên rung lên. Rồi, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, con hải quái khổng lồ ấy gần như lập tức biến thành một tấm da rỗng, và vô số con rết màu đen tía to bằng bàn tay chui ra từ cơ thể nó. Điều đáng sợ hơn là, trên lưng mỗi con rết này đều có 4 đôi cánh trong suốt, cuối cùng cũng nuôi cấy thành công rồi. Khà khà khà, lũ hải quái Uladuo, hãy tận hưởng cơn ác mộng mà các vu sư thượng cổ đã nghiên cứu ra để ký sinh lên các người đi. Nhiều năm không có chiến tranh, xem ra lũ sinh vật biển các người đã sắp quên đi sự khủng bố của vu sư nhân loại rồi. Khà khà khà, hãy run rẩy trong ác mộng đi. Indira gầm lên như một kẻ điên. Lũ hải quái căn bản không hiểu ngôn ngữ của con người, hoặc nói đúng hơn, lũ hải quái cấp thấp này không thể hiểu được. Nhưng không biết vì sao, chúng lại cảm nhận được từ bản năng rằng những con côn trùng màu đen tía không đáng chú ý kia mang đến cho chúng một nỗi sợ hãi không thể chống cự. Thậm chí, nhiều con hải quái không kìm được mà nhảy thẳng từ trên bong tàu xuống biển. Vù vô số con rết màu đen tía vừa mới bò ra từ xác con hải quái, đôi cánh của chúng vẫn còn mềm ngoặt. Nhưng chỉ trong chốc lát, một vài con đã bắt đầu bay lên, rồi như một phản ứng bản năng, chúng điên cuồng lao về phía đám hải quái còn lại trên bong, hoàn toàn không thèm liếc nhìn đến con người hay những miếng thịt tươi từ xúc tu bạch tuộc bị cắt đứt, gào thét tiếng gầm rú sợ hãi phát ra từ miệng lũ hải quái, bởi vì chúng kinh hoàng phát hiện ra rằng lớp vảy mà chúng từng tự hào chẳng khác gì giấy vụn trước mặt những con quái trùng này, hoàn toàn không có tác dụng gì. Từng con côn trùng điên cuồng chui vào cơ thể chúng, thậm chí là liều mạng chui vào. Có con hải quái túm được đuôi của một con rết đang chui vào cơ thể, nhưng điều đáng sợ là, cho dù phần thân sau bị kéo đứt, những con rết này vẫn có sức sống mãnh liệt, điên cuồng tiến sâu vào trong cơ thể chúng. Dường như ý nghĩa tồn tại duy nhất của lũ côn trùng này là tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể của lũ hải quái. Vu sư nhìn đám hải quái đang thống khổ kêu la, trầm thấp cười gằn, hừ hừ, nếu như ký sinh trùng độc mà các vu sư thượng cổ đã dùng trí tuệ để nghiên cứu ra lại dễ dàng bị giết chết như vậy, chúng đã không xứng được gọi là khắc tinh của Uladuo, và vu sư cũng không xứng được gọi là kẻ thống trị của vô số thế giới khác. Chúng tuy chỉ có một ngày sinh mệnh, nhưng trong một ngày ngắn ngủi đó, ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng là để trứng vào trong cơ thể mỗi con Uladuo, và trứng của chúng chỉ cần 15 phút ngắn ngủi là có thể nở. Đông đảo pháp sư học đồ may mắn sống sót tụ tập trên bong tàu, ai nấy sắc mặt đều khó coi. Nghe nói lũ hải quái hung tàn đã dứt lên đến tận tầng 2 mới bị các thủy thủ đến cứu viện chặn lại. Pháp sư học đồ ở tầng 4 và tầng 5 tử thương hơn một nửa, ngược lại những người ở tầng thấp nhất lại hữu kinh vô hiểm thoát được một kiếp. Binh Johnson thấy nhóm Diêm trên bong tàu liền chậm rãi bước tới nói, các cậu không sao thì tốt quá rồi. Mẹ kiếp, lúc đó đám hải quái kia thật sự dọa chết lão tử rồi. Ta còn tự nhủ, ta đây đường đường là pháp sư học đồ vĩ đại của thành Tam Bao Rosen. Sao có thể chưa đến học viện vu sư đã bị hải quái ăn thịt chứ, ta không muốn biến thành phân của chúng nó đâu. Diêm không khỏi thán phục vận may của gã này. Vốn dĩ gã ở tầng 2, vừa tồi tàn vừa ẩm ướt, chỉ khá hơn tầng thấp nhất một chút, vậy mà lần này lại nhờ thế mà giữ được mạng. Lắc đầu, Diêm cũng không khỏi cảm thán số phận đen đủi của mình, thở dài nói, lúc đó ta đang định lên bong tàu hóng gió, vừa mới lên đến tầng 5 thì gặp phải chuyện này. Phải biết bình thường ta mấy ngày trời không ra khỏi cửa, ai? Dù nhóm Diêm có tìm kiếm thế nào trên bong tàu cũng không thấy Vi Đức đâu, nghĩ rằng hắn ta quá nữa đã trở thành một trong những người xấu số. Trái lại, Di La Mu lúc này vẫn bình an vô sự đứng ở một góc khác của bong tàu, không hề có ý định bắt chuyện với nhóm Diêm, một mình lạnh lùng nhìn ra mặt biển xa xăm. Binh Johnson thấy vậy không khỏi thấp giọng chửi rủa, hừ, cái đồ chỉ biết nịnh hót vu sư Aro, đúng là cái cốt nô tài bẩm sinh. Cũng khó trách Binh Johnson lại khó chịu với Di La Mu. Trước đó trên đường đi, Di La Mu luôn lẻo đẻo theo sau vu sư Aro, mặt mày tươi cười, hầu hạ vu sư vô cùng chu đáo. Kết quả là sau khi tách khỏi vu sư, cả này gần như không coi nhóm Diêm ra gì. Thậm chí trước đây khi Gióc Rít có mâu thuẫn với một pháp sư học đồ lạ mặt trong khoang thuyền, cả này đã thẳng thừng nói một câu không liên quan đến ta rồi bỏ đi. Chính vì vậy, lúc này nhóm Diêm cũng chẳng thèm nói chuyện với kẻ đó. Gióc Rít không có tâm trạng để ý đến những chuyện vặt vãnh này, chỉ lo lắng nhìn chằm chằm vào em gái mình, thấy hốc mắt trống rỗng của nàng, anh an ủi. Không sao đâu, đến đại lục vu sư rồi, anh nhất định sẽ cầu xin vu sư đại nhân lợi hại nhất thi triển vu thuật, chữa khỏi mắt cho em. Gióc Liana nghe anh trai nói, trên gương mặt tái nhợt gắng gượng nở một nụ cười, anh, không cần lừa em đâu. Tuy em ngốc nghếch, nhưng em không ngốc. Những vu sư lợi hại đó đâu phải dễ gặp như vậy. Hơn nữa không sao đâu. Anh xem vu sư Indira kìa, không phải cũng chỉ có một mắt sao. Mọi người nhìn vu sư Indira đang bận rộn kiểm kê số lượng pháp sư học đồ trên bong tàu. Một bên mắt của bà ta đã được thay thế bằng một con mắt cơ giới không ngừng xoay tròn, trông vô cùng quỷ dị. Lẽ nào sau này Gióc Liana cũng sẽ biến thành như vậy? Mọi người không khỏi rùng mình. Gióc Rít vội vàng nói, không, không, anh nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho em. Anh thề. Không nói đến hai anh em Gióc Rít, còn Jim và Rafi, một người bị thương ở chân trái, một người bị thương ở vai phải, lại rất ăn ý tựa vào cột buồm nghỉ ngơi. Jim vì chuyện lúc trước mà cảm thấy lúng túng, lòng dạ rối bời, không để ý đến Rafi bên cạnh. Rafi cũng có chút bần thần, hơi ngượng ngùng vì sự thất thố của mình lúc trước, cũng không có ý định nói chuyện. Trong phút chốc, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng, sự thân mật ngắn ngủi dường như chỉ là một ảo ảnh, không ai nhắc lại nữa. Sau đó, không biết ai đã truyền tin tức trên bong tàu, cuộc tấn công của hải quái lần này đã khiến 32 thủy thủ và 177 pháp sư học đồ thiệt mạng, trong đó phần lớn là những người ở khoang thuyền tầng 4 và tầng 5. Ở một phía khác, thủy thủ trưởng và kỵ sĩ huyền thoại Baron đang đứng cạnh Indira. Thủy thủ trưởng không hề hấn gì, còn sau lưng Baron có một vết thương không cạn, nhưng hắn không để tâm. Đại nhân, có chuyện gì sao? Baron kinh ngạc hỏi vu sư Indira. Theo lý mà nói, hải quái đã bị đánh lui và tiêu diệt, vu sư đại nhân nên vui mừng mới phải, tại sao lại càng thêm rầu rĩ? Người bình thường không thể nào nhận ra vẻ sầu muộn của Indira. Một là vì vu sư thường không biểu lộ cảm xúc ra mặt, hay là vì cơ thể Indira đã qua một số cải tạo, nhiều biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt đã mất đi. Trong tình huống này, chỉ có Baron, người đã theo hầu bà mấy chục năm, mới có thể nhận ra tâm sự của chủ nhân mình. Cuộc tấn công của hải quái lần này, có điểm bất thường. Indira liếc nhìn Baron bằng con mắt còn lại, nói một cách đầy ẩn ý. Baron giật mình, lập tức nghĩ đến điều gì đó, sợ hãi nói, lẽ nào chúng ta đã bị một vu sư khác nhắm đến? Nếu ta đoán không lầm, rất có thể là vậy. Gương mặt đen sạm của Baron lúc này bỗng trở nên trắng bệch. Là một kỵ sĩ huyền thoại sống ở đại lục vu sư, hắn biết rõ việc bị một vu sư ẩn mình trong bóng tối nhắm đến là một chuyện kinh khủng đến mức nào, đặc biệt là trên biển cả mênh mông, phe mình hoàn toàn không thể nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào. Là kẻ địch của học viện? Hay là nhắm vào ngài, thưa đại nhân? Baron nhắm mắt hỏi. Nếu là kẻ thù riêng của Indira thì còn đỡ, nhưng nếu là kẻ địch của học viện, e rằng tính mạng của cả đoàn người bọn họ sẽ lâm nguy. Indira lắc đầu, đều có khả năng, nhưng còn một khả năng khác, là vì bọn chúng. Baron nhìn theo ánh mắt của Indira, nơi ánh mắt hướng đến chính là Vẫn Lê và Bibi Leona. Baron sững sờ, rồi khổ sở nói, vì bọn họ. Chỉ là hai pháp sư học đồ, cho dù là thiên tài, mà lại phải mạo hiểm chém giết với Indira đại nhân ư, chỉ là có khả năng thôi, ngươi không hiểu những bí mật trong đó đâu. Indira dừng lại một chút, rồi thở dài nói, nếu hải quái đã bị đánh lui, ma lực của ta cũng đã cạn kiệt, nếu thật sự có biến cố, e rằng cũng là chuyện sắp tới. Chúng ta hãy tĩnh quan kỳ biến. Nhưng, lát nữa nếu thật sự có kẻ địch nhắm vào bọn chúng. Baron, ta muốn ngươi làm một việc. Baron quỳ một gối xuống, xin đại nhân cứ nói. Indira ghé vào tai Baron, âm trầm nói, giết hai đứa nó. Hai đứa nó là những thiên tài trăm năm khó gặp của thế giới vu sư, sở hữu thiên phú vu thuật vô cùng quý giá. Tương lai rất có thể không chỉ thăng cấp thành vu sư thành công, mà còn có thể tiến đến cảnh giới cao hơn. Thiên tài như vậy, học viện Lilith của chúng ta đã không có được thì tuyệt đối không thể để cho học viện có khả năng là kẻ địch của chúng ta có được. Gió biển thổi lồng lộng, mặt trời từ từ lên cao, từng luồng hơi nóng ập đến. Mọi người cuối cùng cũng không chịu nổi cái nóng bức này mà bắt đầu quay trở lại khoang thuyền, chỉ còn một phần nhỏ tiếp tục nghỉ ngơi trên bong, trong đó có Jim và Bin Johnson. Còn Rafi, Jokrit và Jokliana đã trở về khoang thuyền. Này, Jim, cậu đoán xem nếu phòng của vu sư đại nhân đã bị phá hủy, hôm nay ngài ấy sẽ ở đâu? Ừm, đúng rồi, còn hai tên kia nữa. Bin Johnson nói hai tên kia dĩ nhiên là chỉ Vẫn Lê và Bibi Leona. Không biết, chắc là ở tầng 5 thôi. Jim thờ ơ nói. Bin Johnson cười hì hì, giống như ta đoán. Nhưng mà bên chúng ta, Jokrit, Jokliana và Rafi ba người đều ở tầng 5, không biết phòng của ai sẽ xui xẻo bị trưng dụng đây. Jim biểu môi, nói, tầng 5 chết nhiều người như vậy, phòng nào chẳng được, sao cứ phải là ba người họ. Vậy cũng chưa chắc. Người chết thì nhiều, nhưng phòng tốt thì không còn bao nhiêu. Đúng lúc Jim và Bin Johnson đang tán gẫu nhàm chán, một bóng đen che khuất cả hai. Họ vốn tưởng là một đám mây bay qua nên không để ý, nhưng khi nghe thấy vô số tiếng vỗ cánh và những tiếng quạ kêu não nề, cả hai mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn lên trời. Trên đầu họ, không thể đếm xuể là mấy ngàn hay mấy vạn con quạ đen kịch tạo thành một đám mây đen che rập cả bầu trời. Giữa đám mây, một bóng người mờ ảo đang phóng tầm mắt xuống con tàu. Dù khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ hình dáng, nhưng chỉ riêng khí tức ma lực tỏa ra từ bóng người đó đã khiến tất cả mọi người như thể sắp đâm phải một tảng băng trôi, chìm trong nỗi sợ hãi vô hình. Trong phút chốc, trong tầm mắt của tất cả mọi người trên bong tàu chỉ còn lại một màu đen kịch do vô số con quạ tạo thành. Vu sư trên thuyền, ra đây. Một giọng nói bình thản vang lên, giống như của Aro, có chút khàn khàn, khiến người ta không phân biệt được giới tính. Indira từ trong khoang thuyền bước ra, tay cầm pháp trượng. Tấm áo choàng xám rộng lớn của bà ta rung lên, sắc mặt khó coi bay lên trời, nhìn thẳng vào vị vu sư thần bí trên đám mây quạ ở phương xa. Đột nhiên, sau khi nhìn rõ hình dạng của người đến, Indira trên không trung sắc mặt đại biến, vu vu sư cấp 2. Hừ hừ, chưa từng gặp ngươi, thuộc hạ của lão già Lilith đúng là có không ít hạt giống tốt. Hừ, con tàu này lão phu trưng dụng xem như ngươi còn có chút tiền đồ, cút ngay lập tức thì lão phu tha cho ngươi một mạng. Không hề cho Indira một chút thể diện nào, vị vu sư khủng bố trên đám mây ra lệnh, dường như chẳng thèm động thủ với bà ta. Sắc mặt Indira vô cùng khó coi, âm trầm đến mức như sắp chảy ra nước. Với tư cách là một trong những vu sư kiệt xuất của thế hệ này, hoạt động gần trăm năm trong thế giới vu sư, Indira được nhiều người công nhận là rất có khả năng thăng cấp lên một bậc cao hơn. Hơn nữa, sau gần trăm năm tích lũy ma lực, bà ta có thể đấu một trận với cả những lão quái vật trong truyền thuyết. Nhưng không ngờ kẻ địch hôm nay lại là một vu sư cấp 2 vĩ đại. Phải biết rằng, vu sư cấp 2 là đẳng cấp của viện trưởng các học viện vu sư thông thường, là hạt nhân của thế giới vu sư. Hầu như mỗi vị viện trưởng đều có mối liên hệ mật thiết với những tồn tại vĩ đại ở tầng cao nhất của thế giới vu sư. Hơn nữa, sự chênh lệch giữa các cấp bậc của vu sư là rất lớn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỗi khi thăng một cấp, vu sư sẽ có được những năng lực ở một đẳng cấp hoàn toàn mới. Loại năng lực này tuyệt đối không phải là vu thuật thông thường hay thiên phú có thể bù đắp được. Indira do dự. Vô cớ từ bỏ con tàu của học viện, nếu là một con tàu bình thường, dù trách nhiệm nặng nề, nhưng với thân phận vu sư cấp 1 và tiềm năng thăng lên cấp 2 của Indira, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mấu chốt là trên con tàu lần này lại có hai vị thiên tài trăm năm khó gặp, hơn nữa lại đang ở thời điểm then chốt trên đường đến đại lục vu sư. Indira trầm giọng nói, con tàu có thể giao cho đại nhân, không biết tại hạ có thể mang đi hai người được không? Hừ. Ngươi cút ngay lập tức, sau một tiếng hừ lạnh, giọng nói lạnh lùng trên tầng mây đột nhiên biến thành tiếng gầm, muốn chết. Không ai có thể ngờ rằng, Indira lại ra tay tấn công trước. Tấn công một vị đại vu sư vĩ đại cao hơn mình một cấp. Một cây thương băng tỏa ra hàn khí kinh người, như một mũi tên rời cung, vạch ra một vệt mờ ảo trên không trung, phát ra tiếng rít chói tai, bắn thẳng vào trái tim của vị vu sư cấp 2 trên đám mây. Thế nhưng, theo tiếng gầm của vị vu sư cấp 2 trên đám mây, một luồng ma lực kinh thiên động địa, mà ngay cả những pháp sư học đồ chưa từng tu luyện cũng có thể cảm nhận được, bỗng ầm ầm bùng nổ. Ma lực khủng bố thậm chí thổi tan cả những đám mây trên trời, gió biển cuồng bạo lấy vị vu sư cấp 2 làm trung tâm bắn ra bốn phía, cuộn lên từng đợt sóng lớn. Keng một tiếng kêu giòn tan, cây thương băng hóa thành vô số bông tuyết. Và gần như cùng lúc vị vu sư cấp 2 bùng nổ sức mạnh, Indira cưỡi pháp trượng biến thành một vệt sáng, bỏ chạy về phía chân trời xa xăm. Nhưng ngay sau đó là một đám mây đen khổng lồ, bám riết không tha, ngươi không thoát được đâu, vị vu sư trong đám mây gầm lên. Hai người dần dần biến mất ở cuối chân trời. Cho đến lúc này, Jim và Bin Johnson mới như người vừa thoát chết đuối, thở hổn hển từng hơi. Vừa rồi, khi vị vu sư cấp 2 bùng nổ ma lực, tất cả pháp sư học đồ trên bong tàu gần như cảm thấy ngày tận thế đã đến, hoàn toàn không thể thở nổi. Dọa chết ta rồi. Vừa rồi ta còn tưởng chết chắc rồi. Bin Johnson ôm ngực, không biết có phải vì quá kinh ngạc hay không mà lại nói thêm, mẹ kiếp, mấy ngày nay sống không bằng chết, một ngày hai lần đi từ cõi chết trở về, đây còn chưa tới đại lục vu sư đâu đấy. Cái đại lục vu sư đó có phải là nơi cho người ở không vậy? Jim cũng đang hít sâu từng ngụm không khí, sắc mặt khó coi, lẩm bẩm, xem ra sắp có biến động lớn rồi. Kỵ sĩ huyền thoại Baron bị Vẫn Lê giết chết, đó trở thành chủ đề nóng hổi nhất của các pháp sư học đồ đang như rắn mất đầu trên con tàu lúc này. Không ai biết tại sao Baron lại đột nhiên ra tay với Vẫn Lê, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, trong đó chắc chắn có ý của vu sư Indira vĩ đại, nếu không Baron không thể vô cớ tấn công Vẫn Lê được. Ai mà ngờ được, Vẫn Lê, người đang ung dung treo chọc con chuột bạch nhỏ, lại dường như đã có chuẩn bị từ trước. Hắn đã có một trận đối đầu kịch liệt với Baron, kẻ tấn công mình. Sau hơn 10 lần giao đấu giữa vu thuật quỷ dị và cây rìu chiến mang sức mạnh khổng lồ, ý thức của Baron bỗng nhiên biến mất, vết cắt trên cổ nhẵn bóng như mặt gương, rồi cái xác không đầu của hắn vĩnh viễn ngã xuống. Vẫn Lê vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, sau một hơi thở dốc, dường như hắn chẳng hề để tâm đến cuộc tấn công của Baron, tiếp tục treo đùa con chuột bạch nhỏ như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ của Vẫn Lê khiến tất cả những người chứng kiến trận ác chiến đều kinh ngạc đến sững sờ. Mọi người đều cảm thấy trước mặt mình là một con quái vật, không phải con người, và không ai muốn chọc giận một con quái vật. Một ngày sau, khi một bóng đen khổng lồ bao trùm lên con tàu, đông đảo pháp sư học đồ lần lượt bước ra khỏi khoang thuyền, ngơ ngác nhìn lên đám mây đen hoàn toàn được tạo thành từ những con quạ trên bầu trời. Không ai biết Indira sống chết ra sao. Từ trên đám mây, một vị vu sư thần bí từ từ bay xuống. Khi ông ta hạ xuống, vô số con quạ hóa thành hai dòng lũ, điên cuồng bay vào trong tay áo rộng lớn của ông ta. Không gian trong tay áo dường như vô tận, chỉ trong chớp mắt, đám mây đen trên trời đã biến mất. Vị vu sư thần bí đáp xuống ngay giữa bong tàu. Khi mọi người nhìn rõ hình dạng của ông ta, ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, lòng dâng lên nỗi kinh hoàng. Vị vu sư này không có mắt, không có mũi, không có miệng, toàn bộ khuôn mặt nhẵn thính một mảng, như thể được phủ lên một lớp da, khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khà khà, các tiểu tử, hoan nghênh gia nhập học viện vu sư Hắc Tháp. Vị vu sư thần bí nhìn một vòng xung quanh bằng phần mặt không có mắt, rồi dừng lại ở Vẫn Lê và Bibi Leona, sau đó nói bằng một giọng kỳ lạ, các ngươi có thể gọi ta là Neymara, cũng có thể gọi ta là vô tướng mặt nạ, khà khà khà, ta không để ý. Đúng lúc mọi người đang thấp thỏm không yên, một pháp sư học đồ từ trong đám đông bình tĩnh bước ra, đưa một con quạ đen cho vị vu sư, và thấp giọng nói, lão sư. Hừm, làm tốt lắm. Vô tướng mặt nạ khen ngợi pháp sư học đồ một câu, con quạ đen kia cũng lóe lên rồi chui vào tay áo rộng của vu sư, biến mất không tăm tích. Đông đảo pháp sư học đồ trên bong tàu đều nhìn chằm chằm vào người này. Lúc này, ai mà không hiểu ra, chính gã pháp sư học đồ này đã làm nội ứng, hãm hại vu sư Indira. Điều này không khỏi khiến lòng người lạnh đi, gã này rốt cuộc có lai lịch gì. Ở một bên khác, Jim, Rafi, Jokrit và Jokliana đã sớm vừa kinh ngạc há hốc mồm, vừa toát mồ hôi lạnh, bởi vì gã pháp sư học đồ vừa bước ra trước mặt mọi người chính là Di Lan Mu, kẻ luôn tỏ vẻ khinh thường và không thèm nói chuyện với họ. Dù vậy, ngay cả lúc này, Di Lan Mu vẫn không thèm để ý đến nhóm Diêm, dường như từ đầu đến cuối gã chưa bao giờ coi họ ra gì. Trái lại, gã bắt đầu nhìn về phía Vẫn Lê và Bibi Leona với vẻ đầy hứng thú. Vô tướng mặt nạ không có hứng thú để tâm đến suy nghĩ của đám pháp sư học đồ này, sau một lát cười khẩy âm lãnh, ông ta lạnh lùng nói, học viện vu sư Hắc Tháp tôn thờ sự cạnh tranh lẫn nhau, kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt, tự nhiên đào thải. Kha kha, cho nên, để các ngươi có thể thích nghi tốt hơn với cuộc sống ở học viện sau này, và cũng để loại bỏ bớt một số rác rưởi vô dụng, kể từ hôm nay, trên thuyền sẽ có một quy tắc. Mỗi một pháp sư học đồ đều chăm chú lắng nghe lời của vô tướng mặt nạ, sợ bỏ sót điều gì. Kể từ hôm nay, mỗi sáng ngày hôm sau, ta phải thấy trên thuyền đã ném xuống biển 5 người, nếu không ta sẽ lập tức giết chết 10 người. Vu sư nói một cách bình thản, rồi khoát tay, tùy ý chỉ về phía một thủy thủ ở xa. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, người thủy thủ đó bỗng bùng một tiếng nổ tan xác, vô số mảnh huyết nhục văng tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Những pháp sư học đồ bị máu tươi và thịt nát văng lên người hét lên thất thanh. Cả bong tàu lúc này hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Vu sư đối với điều này lại chẳng hề bận tâm, lạnh lùng nói, cứ như vậy đấy. Tất cả pháp sư học đồ trên thuyền đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, sợ hãi nhìn vu sư, như thể đang nhìn một con ác ma ăn thịt người. Vu sư hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sợ hãi của đông đảo pháp sư học đồ, cười khanh khách nói, kể từ hôm nay, lời nói của ta trên thuyền chính là phép tắc, trừ phi có ai trong các ngươi có thể giết được ta. Khà khà khà, các tiểu tử, ngày mai gặp lại. Nói xong, vị vu sư này không thèm để ý đến mọi người nữa, trực tiếp dựng một cái lều trông có vẻ sang trọng và thoải mái ở mép bong tàu, rồi gọi thủy thủ trưởng chui vào, dường như đang chuẩn bị cho một hải trình mới. Tất cả mọi người trên bong tàu đều cảnh giác nhìn xung quanh, ai nấy đều cảm thấy bất an. Ngay cả Diêm cũng không tự chủ được mà liếc nhìn Jokrit, Jokliana và Rafi bên cạnh. Jokrit kéo tay em gái, vội vàng nói, chúng ta không nên làm theo lời vu sư nói chứ. Ta không muốn chết. Vì mạng sống, chưa chắc đâu. Rafi dường như vô tình hay cố ý liếc Diêm một cái. Anh em Jokrit có vẻ rất kinh ngạc khi Rafi lại có thể nói ra những lời như vậy, nhưng Diêm lại thản nhiên chấp nhận, bởi vì hắn cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Tuy nhiên, trong lòng Diêm lại có chút chua xót. Nếu phải mất 40 ngày nữa mới đến được học viện vu sư Hắc Tháp, chẳng phải trên thuyền sẽ phải ném xuống biển 200 người sao? Còn nếu là 60 ngày, liệu mình có thể sống sót được không a? Đột nhiên trên bong tàu vang lên một tiếng hét kinh hoàng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nữ pháp sư học đồ cầm một con dao sắc bén, đâm mạnh vào ngực một nam pháp sư học đồ. Gương mặt vốn xinh đẹp của cô ta giờ đây hoàn toàn dữ tợn, cô ta hét lên, nếu không phải vì ngươi, hôm qua Ri đã không chết, ta muốn giết ngươi. Nữ pháp sư học đồ có chút điên cuồng, liên tục dùng dao đâm vào ngực nam pháp sư học đồ. Mọi người nghe vậy, biết rằng giữa hai người này trước đây đã có mâu thuẫn. Hơn nữa, lúc này nữ pháp sư học đồ đang điên cuồng như vậy, không ai muốn xen vào chuyện của người khác. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng nữ học đồ này làm vậy là để hoàn thành nhiệm vụ mà vu sư đã đặt ra. Trong sự cẩn trọng tột độ, tất cả các học đồ bắt đầu rời khỏi bong tàu. Nhóm của Diêm cũng đã định đến phòng Rafi để bàn bạc đối sách. Trong chốc lát, trên bong tàu chỉ còn lại ba người, Vẫn Lê, Bibi Leona và Di Lan Mu. Trước đó đã giết không ít hải quái, thực lực của Vẫn Lê và Bibi Leona không cần phải bàn cãi. Di Lan Mu có thể được vị vu sư đáng sợ kia thu làm học trò, chắc chắn không phải kẻ đơn giản. Giữa ba người họ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng những chuyện như vậy tốt nhất không nên tham gia, nếu không lỡ như những người này nổi sát tâm chúng ta nên làm gì đây? Không ngờ tên Di Lan Mu kia lại trong phòng, dốc rít nhíu mày, nhìn về phía Rafi và Diêm. Hừ lạnh một tiếng, Rafi nói, còn có thể làm gì nữa? Đi một bước tính một bước. Nói rồi, Rafi lấy ra một chiếc nỏ tay nhỏ tinh xảo, lạnh lùng nói, thứ này tuy không phải ma đạo cụ, nhưng độc tẩm trên đó, ta nghĩ ngay cả vu sư cũng không chịu nổi. Diêm rùng mình, vội vàng nói, cái này không cần phải vội, phải biết chúng ta còn phải ở trên biển một thời gian rất dài. Hơn nữa, Di Lan Mu cũng không tỏ ra có địch ý với chúng ta, dường như hắn hoàn toàn không để ý đến chúng ta. Có thể không bại lộ con ác chủ bài này thì tốt nhất là không nên. Rafi gật đầu, tức chiếc nỏ tay tinh xảo đi, sau đó bốn người cứ thế chen chúc ngủ trong một căn phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, theo một tràng tiếng huyên náo, nhóm Diêm đi đến bong tàu. Lúc này trên bong, gần như mọi người đều đã hình thành những nhóm nhỏ, và giữa các nhóm nhỏ lại có một khoảng cách nhất định, ai nấy đều cảnh giác nhìn những người xung quanh. Dường như chỉ cần có gì không ổn là sẽ lập tức động thủ. Vu sư vô tướng mặt nạ đứng một lúc, rồi đột nhiên cười bình thản, chỉ thiếu ba người thôi sao? Vậy thì... Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Theo những cái chỉ tay tùy ý của vu sư về phía đám đông mà không cần nhìn, bốn người trong đám đông đột nhiên vô cớ nổ tung. Máu và thịt nát gần như bao trùm tất cả mọi người trên bong tàu, thậm chí một trong số đó còn ở trong nhóm nhỏ ngay cạnh Diêm. Khi người này bị nổ tung, một nữ pháp sư học đồ trong nhóm nhỏ đó lập tức ngã quỵ xuống đất, phát ra tiếng rít chói tai và gào khóc. Diêm, Rafi, Jokrit và Jokliana sững sờ lau vệt máu trên mặt. Diêm thậm chí còn tìm thấy vài mảnh thịt nát trên quần áo mình. Cùng với mùi máu tanh nồng nặc, tất cả đều đang nói với Diêm rằng những điều này là thật. Què. Rafi và hai anh em Jokrit không hẹn mà cùng nôn mửa, riêng Diêm, mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại không có ý định nôn, vừa đỡ ba người dậy vừa cảnh giác nhìn những người khác xung quanh. Vô tướng mặt nạ hoàn toàn không để ý đến sự hỗn loạn của mọi người. Mặc dù không có mắt, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được ánh mắt của ông ta như đang quét qua từng người, cười khanh khách nói, Học viện Vu sư Hắc Tháp cũng là một thành viên của Liên minh Vu sư, là một thành viên của phe Bạch Bào Vu sư, chịu sự quản thúc của Liên minh và sẽ không tàn sát dân thường. Khà khà khà, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi đã là pháp sư học đồ, vậy thì không còn là dân thường nữa. Con đường của Vu sư vốn đầy rẫy chông gai và trắc trở. Quay người rời đi, vô tướng mặt nạ lại đột nhiên lạnh lùng nói, ngoại trừ Ráp, Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona bốn người, những kẻ còn lại nếu không muốn ngày hôm sau vô cớ bị ta giết chết, thì tốt nhất hãy tự giết chết năm người trước đi. Di Lan Mu và Vẫn Lê không hề quay đầu lại mà xoay người rời đi, riêng Bibi Leona thì lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, rồi khuôn mặt thanh thuần của cô ta nở một nụ cười khẽ. Lúc này, tất cả mọi người trên bong tàu gần như đều bị vấy đầy máu và thịt nát, tỏa ra mùi tanh nồng, trông như những ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục. Nhưng không ai dám tùy tiện đi tắm rửa. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu không xác định được năm người chết thay, không ai dám đảm bảo ngày mai liệu có phải chính mình sẽ đột nhiên nổ tung, bùng một tiếng biến thành những mảnh huyết nhục hay không. Giết! Sau một tiếng gầm, hơn 10 người thủy thủ còn lại sau trận chiến với hải quái đột nhiên nổi điên, cầm dao ngắn điên cuồng chém về phía một nhóm nhỏ pháp sư học đồ không xa. Mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Nhóm pháp sư học đồ này vừa vặn có 5 người, cũng không có năng lực vu thuật gì. Nói thật chỉ là những đứa trẻ may mắn có gia đình chi trả được tiền mà thôi. Làm sao họ có thể là đối thủ của hơn 10 thủy thủ có thực lực ngang hàng kỵ sĩ? Gần như trong nháy mắt, năm pháp sư học đồ này đã bị chém ngã trong tiếng kêu la thảm thiết. Hai mắt đỏ ngầu, hơn 10 thủy thủ không chút hoang mang ném xác năm pháp sư học đồ xuống biển, sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người. Một thủy thủ cầm đầu lạnh lùng nói, ai cũng không muốn chết, nhưng thế giới vu sư chính là tàn khốc như vậy. Hừ, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là những ông hoàng bà chúa trên tàu, có thể quát tháo chúng ta nữa. Nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, tốt nhất các ngươi nên tìm ra 5 người chết thay, nếu không chúng ta không ngại tốn chút công sức đâu. Nói xong, đám thủy thủ mang một thân xác khí tiến vào khoang thuyền. Bốn người nhóm Diêm sắc mặt u ám, bởi vì nhóm nhỏ của họ vừa rồi lại ở ngay cạnh đám thủy thủ hung thần ác sát đó. Ai mà biết được, nếu nhóm của họ không phải chỉ có 4 người mà là 5 người, liệu mục tiêu của đám thủy thủ có phải là họ hay không? Lúc này, dù có chút tà ác, nhưng nhóm Diêm không khỏi thầm thấy may mắn, may mà Vi Đức đã chui vào bụng lũ hải quái cùng lúc đó, một vấn đề hiện ra trước mắt các nhóm nhỏ pháp sư học đồ, làm thế nào để quyết định 5 người phải chết. Đáng ghét. Bọn chúng quá kiêu ngạo, chỉ có 10 mấy người mà lại đòi chúng ta mỗi ngày phải tự giết 5 người sao? Một pháp sư học đồ có vẻ đầy tinh thần nghĩ hiệp lớn tiếng hô hào. Dường như để thể hiện sự tức giận của mình, người này gào thét đến mức mặt đỏ bừng, rồi một tiếng keng. Cây dao bằng thép trên tay hắn chém sâu vào bong tàu. Cây dao thép có thể chém vào bong tàu, phải nói rằng gã này cũng có chút sức lực và sự phẫn nộ. Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra khinh thường. Đám thủy thủ đã đi hết rồi, gã này mới bắt đầu ra oai, đúng là đồ vô dụng dù khinh thường, nhưng đông đảo pháp sư học đồ vẫn lấy người này làm trung tâm, tụ lại thành một đám, dù sao thì mọi người đều có chung kẻ thù. Về bản chất, các pháp sư học đồ vẫn coi thường những thủy thủ bẩn thỉu kia, cho rằng họ thấp hơn mình một bậc. Thậm chí nếu nghĩ khác đi, đám thủy thủ đó cũng chỉ có 10 mấy người, nhưng lại có thể đảm bảo cho đông đảo pháp sư học đồ 3 ngày bình an vô sự. Hôm nay đã chết 5 người, thôi thì cứ vậy, ngày mai chúng ta. Ngày thứ 2, Vu sư vô tướng mặt nạ đứng trên bong tàu, kiểm kê số người trên thuyền. Sau một chén trà, Vu sư cười khanh khách nói, thiếu đi 5 người, xem ra các ngươi đã bước đầu có được tư tưởng giác ngộ để trở thành một vu sư rồi, khà khà, không tồi, không tồi, xem ra hôm nay không cần ta ra tay nữa. Nói xong, Vu sư tiến vào lều của mình, không thèm để ý đến những người bên ngoài. Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona và thủy thủ trưởng cũng lần lượt rời đi. Trên thuyền lúc này chỉ còn lại hai phe rõ rệt, phe thủy thủ và phe pháp sư học đồ. Phe thủy thủ tuy chỉ có 10 mấy người, nhưng ai nấy đều thân thể cường tráng, biết chút võ nghệ. 3 đến 5 pháp sư học đồ bình thường cũng không đánh lại được một người, huống chi là chém giết thật sự. Còn phe pháp sư học đồ thì có gần 400 người. Chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng trong phe lại chia thành rất nhiều nhóm nhỏ, trông có vẻ không đoàn kết cho lắm. Đám thủy thủ đã nhận ra không khí đối đầu, không xông thẳng vào một nhóm nhỏ để chém giết như hôm qua, mà một thủy thủ trông cường tráng nhất bước ra, gào lên, sao, vẫn chưa chuẩn bị xong năm người chết thay à, chúng ta sẽ không để đồng bạn của mình chết đâu. Nếu có chết, thì phải là các ngươi chết trước. Gã pháp sư học đồ đi đầu hôm qua lại lớn tiếng kích động trong đám đông, nhưng bản thân lại không có ý định tiến lên. Tuy nhiên, lại thật sự có một vài pháp sư học đồ ngốc nghếch, hoặc có lẽ là bị người phía sau đẩy, xông về phía hơn 10 thủy thủ. Phía sau, đám đông không rõ nguyên nhân lại xô đẩy nhau tiến lên. Các ngươi muốn chết. Thủy thủ đi đầu gầm lên một tiếng, linh hoạt né tránh một pháp sư học đồ xông tới, mặt lộ vẻ hung tợn, xoay tay chặt phăng đầu của pháp sư học đồ này. Cục, cục, cái đầu của pháp sư học đồ lăn vào trong đám đông, còn cái xác thì chạy thêm vài bước nữa mới ngã xuống. Ở một bên khác, cũng có nhiều pháp sư học đồ xông ra trước, gần như trong nháy mắt đã bị các thủy thủ cường tráng chém chết. Thấy đã có 4 người chết, cả thủ lĩnh thủy thủ không khỏi đưa mắt nhìn về phía người gần mình nhất trong đám pháp sư học đồ. Lúc này, những pháp sư học đồ ở phía trước đã sợ hãi, chần chừ không tiến lên. Ai cũng không ngốc, sẽ không đi chịu chết uổng. Những pháp sư học đồ ở phía sau thì xô đẩy nhau, có người còn vội vàng hỏi tình hình phía trước, không biết đã giết được đám thủy thủ kia chưa. Người bị thủ lĩnh thủy thủ nhắm đến không ai khác chính là Chuột, kẻ đã gọi Ba Hy đến giúp đỡ trong cuộc xung đột với Gióc Rít ngày đầu tiên lên thuyền. Chuột bị gã thủ lĩnh thủy thủ cao hơn mình cả một cái đầu nhìn chằm chằm, căng thẳng tột độ, cây rìu trong tay không ngừng run rẩy. Trong lòng hắn không khỏi gào thét, tên khốn nào đã đẩy lão tử ra đây. Chuột nhìn về phía sau, không ai muốn tiếp tục xông lên nữa. Chỗ dựa mà hắn từng nghĩ là quái thú hình người Andrew thì đã bị hải quái thật giết chết, lúc này không ai có thể giúp hắn. Đôi mắt tam giác của Chuột đảo tới đảo lui, nhìn gã thủ lĩnh thủy thủ đang không ngừng tiến về phía mình, nhìn máu tươi đang nhỏ giọt trên thanh trường đao của hắn. Sau một tiếng hét lớn, Chuột bỗng nhanh trí, vung rìu chém về phía một nữ pháp sư học đồ phía sau. Bốp một tiếng, nữ pháp sư học đồ ngã xuống đất, nửa bên đầu máu thịt be bét. Đủ 5 người rồi. Đủ rồi. Chúng ta không cần phải tự giết nhau nữa. Chuột hưng phấn hét lớn. Gã thủ lĩnh thủy thủ rõ ràng không ngờ Chuột lại quyết đoán như vậy, sững sờ một chút rồi cười gằn một tiếng, dẫn theo hơn 10 thủy thủ rời đi. A à, khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Một nam học đồ trong đám pháp sư học đồ gầm lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn Chuột. Gã nam pháp sư học đồ này rõ ràng có quan hệ với nữ học đồ bị Chuột giết. Chuột sợ hết hồn, nhưng gã nam học đồ muốn đến báo thù lại bị đông đảo pháp sư học đồ khác ngăn cản. Đùa gì thế? Bây giờ mỗi một pháp sư học đồ đều là tài nguyên quý giá, bởi vì không ai muốn chết cả. Nếu mình không muốn chết, thì chỉ có thể để người khác chết thay. Chuột và gã nam pháp sư học đồ muốn báo thù này đều không có quan hệ gì với họ. Theo lý mà nói, tốt nhất là cả hai đều chết đi. Nhưng không may là, hôm nay đã đủ 5 người chết, nếu lại chết thêm một người, đó sẽ là một sự lãng phí vô cùng hổ thẹn. Chính vì vậy, mọi người mới tốt bụng ngăn cản gã nam pháp sư học đồ này. Lại một ngày dài trôi qua, 4 người nhóm Diêm vẫn ở cùng nhau trong một căn phòng. Trong không khí căng thẳng như thế này, không ai dám đi một mình. Ngày thứ 2, Vu sư vô tướng mặt nạ lại khen ngợi mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ, rồi rời đi. Cảnh tượng yên tĩnh trong chốc lát, rồi không cần đám thủy thủ động thủ, phe pháp sư học đồ đã tự mình loạn lên. Trung tâm của cuộc hỗn loạn dĩ nhiên là Chuột và gã nam pháp sư học đồ đã gầm lên muốn báo thù hôm qua. Lần này, gã nam pháp sư học đồ đó còn gọi thêm cả người giúp đỡ. Ở phía bên kia, Chuột cũng gọi được người giúp đỡ, chính là Ba Hy, kẻ đã gây xung đột với Gióc Rít ngày đầu tiên. Hai bên nhanh chóng lao vào một trận chiến nảy lửa. Phải nói, Chuột tuy tướng mạo có chút hèn mọn, nhưng trong tình huống sinh tử, hắn lại không hề yếu thế chút nào. Hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên, thắng bại rồi cũng sẽ phải phân. Vài phút sau, theo một tiếng hét thảm, Ba Hy bị đối phương chém trúng lưng trước, bị thương không nhẹ, sau đó bị hai người đối diện cùng tấn công đến chết thảm. Một lát sau, Chuột trong cơn tuyệt vọng đã bộc phát sức mạnh cuối cùng, kéo theo một kẻ chết chung trước khi chết. Cuộc quyết đấu kết thúc với chiến thắng của gã nam pháp sư báo thù. Phục. Tuy nhiên, gã nam pháp sư đó còn chưa kịp cảm nhận niềm vui báo thù và nỗi đau mất bạn, một thanh đoản kiếm đã cắm vào sau lưng hắn, xuyên từ ngực ra. Trong đám đông, hung thủ lóe lên rồi biến mất. Gần như cùng lúc đó, Gióc Rít bên cạnh Diêm gầm lên, ngươi muốn chết. Hóa ra trong lúc hỗn loạn, đã có kẻ nhắm vào Gióc Liana. Cũng khó trách, bản thân Gióc Liana là một cô gái trông có vẻ yếu đuối, lại còn bị thương một mắt, chỉ có thể đi theo bên cạnh Gióc Rít, tự nhiên trở thành mục tiêu của một số kẻ có ý đồ. Dù sao thì cũng vừa mới chết 4 người, chỉ cần thêm một người nữa là đủ 5 người theo nhiệm vụ. Kẻ muốn tấn công Gióc Liana là một gã đàn ông cao gần 1m8, trông có vẻ rất bình tĩnh. Sau một đòn không thành công, hắn lập tức thu dao găm lại, chuẩn bị lẫn vào đám đông. Nhưng đúng lúc này, một sợi dây leo to lớn đột nhiên xuất hiện từ dưới chân gã pháp sư học đồ, quấn chặt lấy hắn. Trong tiếng ú ớ sợ hãi và tuyệt vọng, Jockrit đã dùng một rìu kết liễu mạng hắn. Khốn nạn! Jockrit chửi bới. Máu và não văng đầy mặt Jockrit. Diêm vội vàng chạy tới, hung tợn trừng mắt nhìn những người xung quanh, rồi kéo Jockrit trở về đội. Tuy nhiên, vì hôm nay đã đủ 5 người chết, mọi người cũng không có hành động gì bất ngờ, chỉ có không ít người kinh ngạc nhìn về phía Rafi. Rõ ràng, một pháp sư học đồ biết vu thuật mang lại sức ảnh hưởng rất lớn. Sau này sẽ không có ai dám dễ dàng trêu chọc nhóm nhỏ của Diêm nữa. Thậm chí đám thủy thủ khi thấy trong số các pháp sư học đồ có người có thể thi triển vu thuật cũng đều giật mình, nhìn Rafi với ánh mắt đầy kiên dè. Ngày tháng cứ thế trôi qua, gần như mỗi người trên thuyền đều hy vọng con tàu sẽ nhanh chóng đến đích, bởi vì mỗi buổi sáng đối với họ đều là một hành trình địa ngục. Con tàu được chia thành 3 cấp. Cấp cao nhất dĩ nhiên là vu sư vô tướng mặt nạ đáng sợ cùng với thủy thủ trưởng, Di Lan Mu, Vẫn Lê và Bibi Leona. Những người này ở một vị thế siêu việt, là những chúa tể tuyệt đối trên thuyền. Nhiệm vụ duy nhất của họ mỗi ngày là kiểm kê số người và phân phát khẩu phần ăn hạn chế. Cấp thứ 2 là hơn 10 người thủy thủ và những nhóm nhỏ pháp sư học đồ có người biết vu thuật như Rafi. Cùng với thời gian, cuối cùng cũng có những pháp sư học đồ khác sở hữu vu thuật thể hiện tài năng của mình, một bước lên mây. Lúc này, số pháp sư học đồ biết vu thuật, bao gồm cả Rafi, có tổng cộng 5 người. Vì không có pháp sư học đồ nào dám chọc vào 5 người này, họ được các pháp sư học đồ khác trên thuyền gọi là Ngũ Đại Thiên Vương. Cấp thứ 3, dĩ nhiên là tất cả các pháp sư học đồ còn lại. Mỗi buổi sáng sau khi vu sư kiểm kê xong số người, họ phải chém giết lẫn nhau cho đến khi có 5 người chết. Vì vậy, những pháp sư học đồ này bị đám thủy thủ gọi đùa là lợn thịt, còn thời điểm chém giết mỗi sáng thì được gọi là giết lợn. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Sau 30 ngày, khi đã có 150 pháp sư học đồ bị ném xuống biển, con tàu đã không còn chen chúc như trước. Lúc này, phàm là pháp sư học đồ nào có thể sống sót trên tàu, ánh mắt của họ gần như đều mang một luồng sát khí kinh người và sự lạnh lẽo. Nụ cười gần như đã trở thành thứ xa xỉ nhất trên con tàu. Tình hình như vậy, mỗi người gần như đều là ác quỷ hung ác chuyển thế, khác xa một trời một vực với vẻ vênh váo, ngây thơ khi mới lên thuyền. Đêm hôm đó, Jim, Jockrit và Jockliana theo Rafi lên bong tàu. Lúc này trên bong đã tụ tập gần 20 người do 4 vị thiên vương còn lại mang đến. Các nhóm nhỏ của Ngũ Đại Thiên Vương tụ tập lại, dường như sắp đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Dây leo thiên vương Rafi, cả ngươi nữa, ngồi cạnh ta đi. Rafi vừa đến, một pháp sư học đồ mặc áo choàng rộng đã nhiệt tình chào mời, chỉ vào một khoảng đất trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Rafi ngồi xuống. Gã này có khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, và một nụ cười ấm áp gần như có thể làm tan chảy trái tim của cô gái trẻ ngồi cạnh hắn. Xét về ngoại hình, cả pháp sư học đồ này, giống như Rafi, đều là những người cực kỳ thu hút ánh nhìn. Nhưng Rafi hoàn toàn không để ý đến gã, ngồi phịch xuống một bên khác một cách không chút hình tượng. Gương mặt tinh mỹ của nàng như thể lúc nào cũng phủ một lớp băng sương, nàng liếc cả pháp sư học đồ đang vô cớ lấy lòng mình một cái, lạnh lùng nói, ta và ngươi thân lắm sao? Người gã pháp sư học đồ kia nghẹn họng, nụ cười ấm áp ban nãy lập tức biến mất, hắn lạnh lùng nói, quả nhiên giống như lời đồn, một khuôn mặt thiên thần lại mọc ra một cái miệng thối. Muốn chết. Rafi gần như muốn ra tay, nhưng Diêm ở bên cạnh đã vội vàng ngăn lại. Diêm mân mê một con dao găm sắc bén trong tay, nhìn gã pháp sư học đồ vừa nói với vẻ không ưa, cười khẩy, vị này hẳn là Hỏa Cầu Thiên Vương Bơ Lung nhỉ. Hừ hừ, có thể sống sót trên con tàu này đến bây giờ, ai cũng là người hiểu chuyện cả, cho nên thu lại cái nụ cười giả tạo của ngươi đi. Nó làm chúng ta cảm thấy ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của chúng ta, coi chúng ta như lũ đã bị ném xuống biển vậy. Nghĩ thế nào là chuyện của các ngươi, Blum hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nói nữa, trở lại với vẻ mặt lạnh lùng. Jockrit cầm thanh trường kiếm cạo cạo răng, để lộ cơ ngực trắng chắc, cũng hừ lạnh một tiếng, thế này có phải hơn không, cần gì phải diễn mấy trò giả tạo đó. Ha ha, đã sớm nghe nói dưới trướng dây leo thiên vương có 2 đại mãnh tướng, vị này chắc hẳn là Jockrit nổi danh với võ dũng, còn vị này hẳn là Diêm nổi tiếng với sự hung ác nhỉ. Lúc này, một pháp sư học đồ trông rất có khí chất cười ha ha với nhóm Diêm. Gã pháp sư học đồ này mặc một bộ trang phục quý tộc tiêu chuẩn, ngoài bộ lễ phục tinh mỹ và mũ dạ, trên người còn đầy đủ trang sức. Trong đó, đáng chú ý nhất là 2 chiếc nhẫn đá quý tinh xảo trên tay trái, một xanh một tím. Ngay cả một kẻ nhà quê như Diêm cũng biết, 2 chiếc nhẫn này chắc chắn là hàng tốt giá trị liên thành, tuyệt đối không phải quý tộc bình thường có thể đeo được. Người này chính là Thánh Kiếm Thiên Vương Emin Lendet, người có danh tiếng khá tốt trong số các pháp sư học đồ trên tàu. Nghe nói gã này có thể triệu hồi ra một thanh kiếm ma pháp màu vàng ống đầy năng lượng để tấn công kẻ địch, uy lực vô cùng đáng gờm. Còn Diêm, trong một tháng qua cũng đã tạo được chút danh tiếng trên thuyền. Một là vì đi theo bên cạnh dây leo Thiên Vương Ra Phi, hai là vì sự cẩn thận và tà nhẫn của chính mình. Con dao găm trong tay hắn đã cắt cổ đủ 6 kẻ có ý đồ với hắn. Lịch sự gật đầu với Thánh Kiếm Thiên Vương, Diêm không có ý định lại gần. Trên con tàu này, chỉ cần thực lực, không cần giao tình, vì những thứ đó hoàn toàn vô dụng. Thánh Kiếm Thiên Vương, nói đi, lần này ngươi gọi chúng ta đến đây vì lý do gì? Lúc này, một nữ pháp sư học đồ có dáng vẻ loli nhưng giọng nói lại khàn khàn, được gọi là Tượng Vải Thiên Vương, lên tiếng. Vị Tượng Vải Thiên Vương này tuy có vẻ ngoài thanh thuần loli, nhưng lại là kẻ tà nhẫn nhất trong số mọi người. Có một ngày, Diêm đã tận mắt chứng kiến vị Thiên Vương này điều khiển một con rối màu trắng đáng sợ, trong chốc lát đã giết chết cả một nhóm pháp sư học đồ một cách tàn khốc. Vị Thiên Vương cuối cùng vẫn trầm mặt không nói, sắc mặt luôn âm trầm. Điều khiến người ta chú ý hơn là một ống tay áo trống rỗng của hắn. Vị pháp sư học đồ được gọi là khống chế Thiên Vương này đã mất một cánh tay trong ngày bị hải quái tấn công. Vu thuật của khống chế Thiên Vương có chút kỳ diệu. Theo phỏng đoán của Ra Phi, hắn có thể dùng ảo thuật tinh thần để ảnh hưởng đến hành động của người khác trong thời gian ngắn. Thậm chí Ra Phi còn đoán, vị khống chế Thiên Vương này là người duy nhất trong năm vị Thiên Vương có thể thi triển vu thuật mà không cần dựa vào ma đạo cụ. Dây leo Thiên Vương, hỏa cầu Thiên Vương, thánh kiếm Thiên Vương, tượng vải Thiên Vương, khống chế Thiên Vương, đây chính là năm người mạnh nhất trên tàu, chỉ sau vài tồn tại tối cao kia. Trên bong tàu trở nên yên tĩnh. Thánh kiếm Thiên Vương nhìn một vòng xung quanh mọi người, rồi đột nhiên cười lớn. Tiếng cười này rất đột ngột, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu, cau mày nhìn kỹ Thánh kiếm Thiên Vương. Các vị Thiên Vương, ta nghĩ, dù chúng ta đều được gọi là Thiên Vương, nhưng năng lực của mình mạnh đến đâu, chắc hẳn ai cũng rõ cả rồi phải không? Ngoại trừ khống chế Thiên Vương, chúng ta đều biết rõ, chúng ta chẳng qua chỉ dựa vào ma đạo cụ mới có thể thi triển những thứ gọi là vu thuật. Có lẽ đối với những pháp sư học đồ vô tri kia thì nó mạnh đến mức không thể chống cự, nhưng đối với những pháp sư học đồ thực thụ thì Thánh kiếm Thiên Vương cười nhạo lắc đầu. Thánh kiếm Thiên Vương, những điều này ngươi không nói chúng ta cũng biết. Nói thẳng lý do ngươi tập hợp chúng ta ở đây đi. Tượng vải Thiên Vương dường như rất thiếu kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang lời của Thánh kiếm Thiên Vương. Lý do ư, rất đơn giản, vì tương lai của chúng ta. Nhìn một vòng xung quanh, Thánh kiếm Thiên Vương lạnh lùng nói, không chỉ là những ngày còn lại trên con tàu này, mà còn là thời gian ở học viện ma pháp nữa. Nếu trên con tàu này đã là tình huống như vậy, mọi người dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, học viện vu sư hắc tháp đó tuyệt đối không phải nơi tốt lành gì. Và những nhóm nhỏ như chúng ta khi đến học viện, e rằng cũng chỉ có thể bị coi như những kẻ bị ném xuống biển mà thôi. Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Diêm cũng không khỏi hơi kinh hãi. Vị Thánh kiếm Thiên Vương này đúng là một kẻ có tầm nhìn xa, đã thức tỉnh mọi người. Đúng vậy, sau này mọi người còn phải học tập ở cái học viện hắc tháp đó, trời mới biết nơi đó có tàn khốc hơn trên thuyền không nữa. Vì vậy, ta đề nghị, thành lập một liên minh mới, bao gồm tất cả các pháp sư học đồ còn sống sót trên thuyền, để khi đến học viện vu sư có thể cùng tiến cùng lùi. Lời đề nghị của Thánh kiếm Thiên Vương khiến tất cả mọi người ở đây đều động lòng. Ra Phi nhíu mày, đề nghị thì không tệ, nhưng liên minh thành lập thế nào? Phải biết quy tắc ở đây của chúng ta là chém giết lẫn nhau. Nếu vậy, ngoài những người thân cận nhất, ai mà không phải kẻ địch? Ra Phi cũng đã nói lên nghi vấn của mọi người. Tất cả cùng nhìn về phía Thánh kiếm Thiên Vương Emin Landet. Emin Landet tán thưởng nhìn Ra Phi một cái. Hắn đã để ý đến nữ pháp sư học đồ xinh đẹp này từ lâu. Mặc dù bên ngoài đồn rằng nàng là một kẻ ngu ngốc có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng Emin Landet lại có cái nhìn khác. Cô gái này tuy có chút ngạo mạn, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc, hơn nữa nàng và hai thuộc hạ của mình lại chung sống rất tốt. Không sai, bên trong liên minh quả thật có những mâu thuẫn không thể hòa giải. Nhưng chúng ta đều hiểu, đây không phải là lỗi của liên minh, mà là đến từ ý chí của vị vua nói đến nửa chừng. Thánh kiếm Thiên Vương liếc nhìn chiếc lều của vu sư vô tướng mặt nạ ở xa xa, rồi sửa lời, là ý chí của vu sư vô tướng mặt nạ vĩ đại. Vì vậy, điều kiện tiên quyết để thành lập liên minh của chúng ta vẫn có. Khống chế Thiên Vương, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên cười gằn, nếu gia nhập liên minh rồi mà vẫn phải chém giết lẫn nhau, vậy gia nhập nó còn có ý nghĩa gì? Thánh kiếm Thiên Vương chăm chú nhìn khống chế Thiên Vương, gằn từng chữ, ít nhất, chúng ta có thể giết những kẻ ngoài liên minh trước. Khống chế Thiên Vương giật mình, rồi không dám tin nói, ngươi nói là. Không sai, chính là đám thủy thủ đó. Đủ 17 tên, ít nhất có thể đảm bảo liên minh bớt chết đi 17 người, tức là 3 ngày rưỡi an toàn. Thế nào, điều kiện này dù là để lập uy hay để dụ dỗ, đều đã đủ rồi chứ? Thánh kiếm Thiên Vương dừng lại một chút, rồi lại nói, và các vị đang ngồi đây, chính là nhóm nguyên lão đầu tiên của liên minh. Còn sau này, dĩ nhiên là người có thực lực trong liên minh sẽ giữ chức vị cao. Nếu thật sự có thể đánh thắng được đám thủy thủ đó, cũng không tồi. Nhưng nếu thua, cái gọi là liên minh chỉ là một trò hề mà thôi. Tuy nhiên, ta vẫn tán thành. Được, không sai. Ta tán thành. Ta tán thành. Ủng hộ. Ngày thứ hai, Vu sư vô tướng mặt nạ như thường lệ kiểm kê số người, xác nhận đã thiếu đi 5 người, lại nói một vài lời cổ vũ chói tai rồi đi vào lều. Di Lan Mu, Vẫn Lê, Bibi Leona và thủy thủ trưởng cũng không nói thêm một câu thừa thải nào, lần lượt rời đi. Lúc này, trên bong tàu rộng lớn đã không còn cảnh người chen chúc như trước. Hầu như mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định với những người khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi sự tồn tại có thể đến gần mình, vũ khí trong tay linh hoạt điều khiển, thể hiện thực lực của bản thân. Những người có thể sống sót đến bây giờ, dù trông có vẻ là một cô gái yếu đuối, cũng tuyệt đối có mặt hơn người, nếu không đã sớm bị ném xuống biển rồi. Có thể nói, các pháp sư học đồ trên thuyền hiện tại đều là những tinh nhuệ đã thực sự trải qua sàng lọc và rèn luyện. Lúc này, các nhóm nhỏ pháp sư học đồ không ngừng thăm dò những nhóm khác. Mấy ngày nay, khi các nhóm pháp sư học đồ ngày càng già dặn và giảo hoạt, việc chết đi 5 người đã trở thành một hoạt động gian nan, thậm chí thường phải kéo dài đến chiều mới có vài kẻ xui xẻo bị ném xuống biển. Không ai muốn mình chết đi, vì vậy, tất cả mọi người đều đang liều mạng bảo vệ mình, đồng thời tìm cơ hội giết chết người khác. Và người khác này tốt nhất là những kẻ không có thế lực, ví dụ như người trong đội của Ngũ Đại Thiên Vương là tuyệt đối không thể động vào. Điều này gần như đã trở thành nhận thức chung. Mọi người nghe ta nói Thánh Kiếm Thiên Vương đột nhiên đứng dậy giữa đám pháp sư học đồ đang căng thẳng, cao giọng hô, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Lúc này, bốn vị thiên vương còn lại cũng lần lượt bước ra, nhìn quanh mọi người. Ngũ Đại Thiên Vương tụ họp, tạo ra một ảnh hưởng cực lớn trong số các pháp sư học đồ, tất cả mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía năm người này. Hôm nay, ta tuyên bố ở đây, do Ngũ Đại Thiên Vương đồng thời ủng hộ và cùng nhau tổ chức, Huyết Phàm Liên Minh chính thức thành lập vào hôm nay. Bên trong liên minh thực thi chính sách người có thực lực giữ chức vị cao, đoàn kết nhất trí, cùng nhau đối ngoại. Đồng thời, thành viên ban đầu của liên minh chỉ tiếp nhận các pháp sư học đồ trên tàu, sau này muốn gia nhập nhất định phải có thành viên cũ đề cử. Một lát sau, tổ chức Huyết Phàm Liên Minh đã được tất cả các pháp sư học đồ trên tàu biết đến. 30 ngày đã trôi qua. Trên tàu, đám thủy thủ dù bị vũ lực uy hiếp nhưng vẫn tạm thời bình an vô sự, thế nhưng gã thủ lĩnh Yijian không dám lơ là dù chỉ một khắc. Hiện tại, những thủy thủ có thực lực kỵ sĩ như bọn họ quả thực mạnh hơn hẳn đám vu sư học đồ này, nhưng rồi sau đó thì sao? Một khi những vu sư học đồ này thực sự học được vu thuật, họ tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết 2-3 tên kỵ sĩ. Hơn nữa, tiềm năng phát triển của họ là vô hạn, đây là điều mà tất cả vu sư học đồ đều hiểu rõ trong lòng. Còn những kỵ sĩ như gã, cho dù may mắn lên cấp truyền kỳ, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành tay sai cho một vu sư hùng mạnh nào đó để cầu mong sức mạnh lớn hơn, giống như kỵ sĩ truyền kỳ Baron trước đây, hay thậm chí là gã thủy sư trưởng bây giờ, đều đã trở thành người hầu của đại vu sư vĩ đại. Suy cho cùng, đây là thế giới do vu sư kiểm soát. Chính vì hiểu rõ điều này nên Yijian biết, dù tập thể thủy thủ của gã lúc này mạnh hơn nhiều so với nhóm nhỏ của đám học đồ, nhưng đối phương lại khinh thường bọn họ từ tận đáy lòng, thậm chí còn bài xích. Bởi vậy, Yijian chưa bao giờ dám lơ là, đặc biệt là với Ngũ Đại Thiên Vương của đám học đồ. Cho dù cái gọi là Ngũ Đại Thiên Vương này chỉ nắm giữ những vu thuật nực cười trong mắt các vu sư học đồ chân chính, chúng vẫn có sức mạnh đủ để dễ dàng giết chết một kỵ sĩ. Và ngay hôm nay, khi Thánh Kiếm Thiên Vương Emin Lendet tuyên bố thành lập cái gọi là Huyết Phàm Liên Minh, Yijian liền giật mình, thầm kêu hỏng rồi. Gần như không chút do dự, gã lập tức rút trường đao, mặc kệ đám thuộc hạ ngu ngốc còn chưa kịp phản ứng phía sau, gầm lên, chó má, Huyết Phàm Liên Minh cái gì? Không có sự đồng ý của đoàn thủy thủ chúng ta, hôm nay cái liên minh của ngươi đừng hòng thành lập. Dứt lời, Yijian quay sang đám vu sư học đồ đang do dự, lạnh lùng nói, kẻ nào dám gia nhập, đoàn thủy thủ giết không tha. Dù trong lòng run rẩy sợ hãi, nhưng trên mặt Yijian vẫn cố giữ vẻ hung thần ác sát, gườm gườm nhìn đám học đồ. Có thể sau này không ngăn được bọn chúng kết thành liên minh, nhưng hiện tại thì nhất định phải ngăn cản, nếu không đám thủy thủ của gã chắc chắn phải chết. Lúc này, đám thủy thủ phía sau Yijian mới phản ứng lại, cầm vũ khí đứng bên cạnh gã, hung hãn nhìn sang phe vu sư học đồ. Đối diện họ, Ngũ Đại Thiên Vương đứng ở hàng đầu, theo sau là thành viên các tiểu đội, tất cả đều rút vũ khí ra, trừng trừng nhìn lại. Thánh Kiếm Thiên Vương Emin Lendet nhìn chằm chằm Yijian, lạnh lùng nói, hôm nay, phe thủy thủ các ngươi nhất định phải có 5 người bị ném xuống biển. 5 người chúng ta cùng liên thủ, các ngươi không có cơ hội đâu. Yijian không lùi một bước, ngươi cứ thử xem. Hừ. Ngươi tưởng đám vu sư học đồ trên tàu bây giờ vẫn là lũ trẻ con của một tháng trước sao? Emin Lendet hừ lạnh một tiếng, chiếc nhẫn đá xanh trên tay trái lóe lên, theo tiếng thần chú, một thanh quan kiếm vàng rực lơ lửng trước ngực hắn, rồi chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Phốc. Yia miễn cưỡng né được đòn tấn công chí mạng của quan kiếm, nhưng vai phải vẫn bị xẹt qua một vệt máu. Cùng lúc đó, một bóng trắng nhanh như ảo ảnh đã thoát cái móc ra trái tim của gã thủ lĩnh thủy thủ. Bức tượng trắng chỉ cao chừng nửa mét, toàn thân trắng toát, trông có vẻ đáng yêu, nhưng trên tay lại đang cầm một trái tim đẫm máu vẫn còn đập thình thịch. Bức tượng nâng trái tim lên, phát ra tiếng cười khúc khích trong trẻo như bé gái, rồi như một đứa trẻ hư ăn vụng kẹo, nó lẫn đi trước sự tấn công phẫn nộ và kinh hoàng của đám thủy thủ. Oành một tiếng, cả thủ lĩnh thủy thủ mất tim ngã gục. Ở một bên khác, Cách Lâm và Jokrit phối hợp ăn ý lao về phía một thủy thủ đang bị dây leo trói chặt. Jokrit chặn đám thủy thủ khác đến ứng cứu, còn Cách Lâm, ánh mắt lóe lên hàn quang, dứt khoát dùng chủy thủ cắt ngang cổ họng kẻ đó. Ầm. Một quả cầu lửa rực cháy phóng tới một lát sau, đám vu sư học đồ đã vây khốn những thủy thủ còn lại. Không ít học đồ trong lòng vô cùng phấn khích, không chỉ vì ba ngày tới sẽ không cần phải mạo hiểm chém giết nữa, mà quan trọng hơn là qua trận chiến này, tất cả bọn họ đã thực sự cảm nhận được sức mạnh to lớn của một vu sư học đồ. Thứ sức mạnh thuộc về vu sư này, tuyệt không phải đám kỵ sĩ có thể chống lại. Chỉ cần 5 vu sư học đồ yếu nhất cùng hơn 20 người phụ trợ đã có thể dễ dàng đánh tan gần 20 kỵ sĩ thân thể cường tráng. Chỉ cần đến được vu sư học viện, những học đồ đã trải qua bao phen sinh tử này chắc chắn sẽ dùng phương pháp nhanh và hiệu quả nhất để hấp thu bất kỳ sức mạnh nào có thể nâng cao thực lực, đạt được sự lột xác, không ai nghi ngờ điều đó. Trận chiến này, phe thủy thủ chết 4 người, 7 người trọng thương, 5 người bị thương nhẹ, 1 người hôn mê, tất cả những người sống sót đều bị đám học đồ dùng dây thừng trói lại. Phe vu sư học đồ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Dù Cách Lâm không sao, nhưng Jokrit đã bị thương, tiểu đội của các thiên vương khác thậm chí còn chết 4 kẻ bất cẩn, dù sao vào lúc cuối những thủy thủ cường tráng kia đã liều mạng thật sự. Nhìn đông đảo vu sư học đồ hân hoan gia nhập huyết phàm liên minh, ngũ đại thiên vương không khỏi lộ ra vẻ mặt đầy thành tựu, chỉ có thánh kiếm thiên vương thở dài, đáng tiếc, chết nhiều hơn 3 người. Mọi người kinh ngạc, nhưng cũng không mấy quan tâm đến tiểu tiết đó. Vài nữ vu sư học đồ có thực lực tương đối yếu trong số các thành viên chủ chốt được giao nhiệm vụ ghi chép lại tên những người gia nhập và thông báo về trách nhiệm, nghĩa vụ của họ. Trên bong thuyền thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười vui sướng của đám học đồ, một điều vô cùng quý giá trong không khí ngột ngạt trên tàu. Ha ha, trước đây không phải chúng mày hung hăng gọi bọn tao là heo thịt sao, sao bây giờ không hung hăng nữa đi? Ha ha ha, sáng sớm hôm sau, cả vu sư ma mặt nạ vô tướng vẫn cất lên giọng cười ám ảnh quen thuộc, kha kha, xem ra trên thuyền có biến động không nhỏ nhỉ, không tồi không tồi. Vậy mà ít đi 6 cái mạng. Một đám vu sư học đồ tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin, không còn vẻ lạnh lùng vô cảm như trước, dường như đã được một thế lực nào đó gắn kết lại thành một khối, dù khối liên kết này trông có vẻ không mấy bền chắc. Vẫn Lê và Bibi Leona hoàn toàn không để tâm đến đám học đồ đã đoàn kết lại trên bong. Đối với hai người họ, thiên phú vừa được phát hiện đã khiến họ được các vu sư xem như bảo bối, hơn nữa họ còn nắm giữ sức mạnh dễ dàng giết chết người khác, nên căn bản không cảm nhận được sự tàn khốc mà những học đồ tầng dưới phải trải qua. Ngược lại, Di Lan Mu, cả trai bí ẩn này lại tỏ ra rất tò mò về liên minh mới thành lập trên tàu, thỉnh thoảng lại nhìn ngũ đại thiên vương từ trên xuống dưới. Sắc mặt thủy sư trưởng khó coi vô cùng, bởi tất cả thủy thủ trên thuyền về cơ bản đều là thuộc hạ cũ của hắn, lúc này lại trở thành cá nằm trên thớt của đám học đồ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném xuống biển. Giữa những tâm trạng khác nhau của mọi người, cả vu sư mặt nạ vô tướng đột nhiên nói với đám học đồ huyết phàm liên minh, có điều, ta báo cho các ngươi một tin xấu chữ xấu được hắn cố tình kéo dài ra. Đám học đồ đang phấn chấn tự tin đột nhiên biến sắc, nhìn chòng chọc vào gã vu sư tà ác, biến thái, tà nhẫn này, chỉ sợ hắn lại nói ra điều gì đó kinh người, thậm chí mỗi người đều vô thức lùi ra xa những học đồ bên cạnh, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Tin xấu này chính là khà khà, khà khà khà giữa tiếng cười quỷ dị của gã vu sư và sự căng thẳng, hoảng hốt của đám học đồ, gã cất cao giọng, chúng ta sẽ đến vu sư đại lục vào chạng vạng hôm nay, vì vậy, đám thủy thủ mà các ngươi bắt được e là vô dụng rồi, khà khà khà sao nào? Có phải thất vọng lắm không? Vừa nghe lời này, hầu như tất cả học đồ đều có một cảm giác muốn phát điên, nếu không phải thực lực không đủ, vài kẻ nóng tính chắc chắn đã xông lên tát chết lão già này. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, trong lòng mọi người cuối cùng cũng dấy lên sự hưng phấn, rốt cuộc cũng sắp đến vu sư học viện rồi sao? Mỗi lần nhìn những học đồ khác bị ném xuống biển, mỗi người ở đây đều đã tự thề với lòng mình, nhất định phải học được vu thuật hùng mạnh, làm chủ vận mệnh của bản thân. Hơn một tháng chém giết tàn khốc trên con tàu này gần như đã trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời của tất cả vu sư học đồ. Tuy nhiên, cùng với sự chém giết đó là sự rèn luyện, giúp những người may mắn sống sót hiểu được sự tàn khốc và quý giá của con đường vu sư, có lẽ trong tương lai họ sẽ đi xa hơn những người khác. Ngày hôm đó, gần như tất cả học đồ đều đứng trên bong tàu liên tục phóng tầm mắt ra xa, dần dần, những con thuyền xung quanh bắt đầu nhiều hơn, và nơi giao nhau giữa biển và trời cũng thấp thoáng những điểm khác biệt chạng vạng, mặt trời lặn về phía tây. Theo tiếng thả neo điêu luyện của thủy sư trưởng, con tàu đã lênh đênh trên biển rộng hơn 2 tháng, cuối cùng cũng cập vào một bến cảng xa lạ. Giữa sự phấn khích không thể kìm nén của đám học đồ, vô số con quạ đen đột nhiên tuôn ra từ dưới áo choàng của gã vu sư mặt nạ vô tướng, từ từ nâng hắn bay lên. Khà khà khà, các tiểu tử, chào mừng đến với Học viện Vu sư Hắc Tháp vĩ đại của Vu sư Đại Lục. Con tàu chở Cách Lâm và đám học đồ cập cảng trông vô cùng nổi bật, chỉ vì nó quá rách nát. Cũng khó trách, sau khi hứng chịu trận chiến giữa một vu sư và một con bạch tuộc khổng lồ như ác mộng, con tàu này không chìm đã là một kỳ tích. Khi tàu cập bờ, đám vu sư học đồ gần như không thể chờ đợi được nữa, vội vã lao lên đất liền, hít lấy hít để không khí trong lành, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng không xiết. Cuối cùng cũng rời khỏi con tàu địa ngục này. Tuy nhiên, vẻ mặt vui mừng của họ lại lọt vào mắt những vu sư học đồ khác đi ngang qua ở bến cảng, khiến họ không khỏi buông lời chế nhạo, lại một đám nhà quê từ hòn đảo hẻo lánh nào đó đến, tưởng rằng đến được vu sư đại lục là có thể trở thành vu sư rồi sao, thật nực cười và ngu dốt. Hừ hừ, gã vu sư học đồ này lầm tưởng rằng đám người của Huyết Phàm Liên Minh vui mừng là vì đã đến được vu sư đại lục. Đại nhân. Đông đảo vu sư học đồ ở bến cảng vội vã cúi đầu hành lễ với gã vu sư mặt nạ vô tướng. Gã hoàn toàn không để ý, chỉ lạnh nhạt nói với đám học đồ vừa bước xuống từ con tàu phía sau, đừng đi lung tung. Lúc này, một bóng người từ phía xa bay tới, một lát sau, một mụ phù thủy già cưỡi chổi bay đến trước mặt mọi người. Mụ ta không thèm liếc nhìn Cách Lâm và đám học đồ, mà nhìn thẳng vào Vẫn Lê và Bibi Leona đang đứng sau gã vu sư mặt nạ vô tướng. Hừ, hai tiểu tử đáng yêu này chính là mục tiêu mà bên Lilith Cabin phát hiện ra phải không? Quả nhiên, sóng linh hồn rất đặc biệt. Những nếp nhăn trên mặt mụ phù thủy già gần như dúng lại thành một mảng vỏ cây khô, theo tiếng cười khoái trá của mụ, lộ ra một cái răng sâu đen kịt, trông vô cùng buồn nôn. Không ít học đồ của Huyết Phàm Liên Minh theo bản năng lùi xa mụ phù thủy già này. Cách Lâm không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào tất cả vu sư đều kỳ dị quái đản như vậy sao? Nếu sau này mình cũng trở thành vu sư, chẳng lẽ cũng sẽ biến thành thế này? Chỉ nghĩ đến đó, Cách Lâm đã thấy không rét mà run. Đồng thời, hắn liếc nhìn Rafi với vóc dáng cao gầy và khuôn mặt xinh đẹp, rồi ác ý nghĩ, nếu cô nàng này cũng biến thành bộ dạng của mụ phù thủy già trước mặt thì ta đẹp không? Đột nhiên, Rafi quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn Cách Lâm, như thể đang nói một câu đùa lạnh nhạt. Cách Lâm trong phút chốc gần như đã chồng hình ảnh khuôn mặt của mụ phù thủy già lên khuôn mặt của Rafi, khi Rafi đột ngột quay lại, hắn giật mình vội vàng nói, đẹp, đẹp lắm. Rafi hơi ngạc nhiên nhìn Cách Lâm, đối mặt với câu hỏi tương tự thế này, nếu là Cách Lâm của trước đây, chắc chắn sẽ lạnh lùng quay đầu đi không đáp lời. Có lẽ sau khi rời khỏi con tàu, tinh thần mọi người đều đã thả lỏng hơn một chút, dù sao không khí trên tàu thực sự quá ngột ngạt. Chính Rafi cũng không ngờ mình lại hỏi Cách Lâm một câu như vậy. Sau một thoáng kinh ngạc, Rafi đột nhiên cười nói, ta có thể xem đây là lời tỏ tình của ngươi không? Hừ hừ, có điều, nể tình ngươi đã từng liều mình cứu ta sẽ nghiêm túc xem xét. Nói xong, cô không để ý đến Cách Lâm nữa. Cách Lâm ngẩn ra một lúc, rồi trong lòng gào thét, tỏ tình em gái ngươi ấy, đi mà tìm Aeron ca ca của ngươi đi. Cách Lâm vẫn nhớ rõ, ngày xưa ở phủ tử tước thành Xia, khi vị đại tiểu thư này ném cho hắn cuốn, cô ta đã gọi tên một người là Aeron. Ở phía bên kia, gã vu sư mặt nạ vô tướng đứng trên đám quạ nói, được rồi, đừng dọa đám tiểu tử này nữa, trải qua hơn một tháng gột rửa, trong lòng bọn chúng e là đã sợ hãi học viện lắm rồi. Hừ, chúng nó nghĩ sao thì có liên quan gì đến ta, đằng nào chúng nó cũng không vào được thánh nhân tháp, mục tiêu của chúng ta chỉ là hai đứa này. Nói rồi, mụ phù thủy già trên chổi ra hiệu cho Vẫn Lê và Bibi Leona đi tới, sau đó lạnh lùng nói với gã vu sư mặt nạ vô tướng, nếu lúc trước ta nhận nhiệm vụ này, căn bản không cần tốn một tháng. Dứt lời, mụ phù thủy già mang theo Vẫn Lê và Bibi Leona rời đi. Hừ, không cần một tháng, chẳng lẽ mụ ta có thể khiến con tàu bay đến sao? Sau khi mụ phù thủy già biến mất, Gióc Rít tức giận nói. Bên cạnh, Gióc Liana kéo vạt áo hắn, ra hiệu cho anh trai mình bớt lời, sợ gây họa. Ngu ngốc, ý của mụ ta là vứt bỏ chúng ta lại phía sau, hoặc thẳng tay giết hết. Rafi bên cạnh lạnh lùng nói. Lời giải thích của Rafi nhất thời khiến Gióc Rít, Gióc Liana và Cách Lâm rùng mình, mừng thầm vì người nhận nhiệm vụ không phải là mụ phù thủy già này. Lúc này, thậm chí có vài người bắt đầu hoài niệm về vị vu sư Indira, nếu những học đồ này có thể bình an đến học viện vu sư Lilith Cabin, chắc chắn sẽ là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn khác. Khoảng một phút sau, 7-8 vu sư học đồ thở hồng hộc chạy tới từ xa. Thấy gã vu sư mặt nạ vô tướng, họ vội vã hành lễ một cách cung kính, mặc kệ mệt nhọc. Gã vu sư mặt nạ vô tướng mất kiên nhẫn nói, được rồi, tuy còn nửa tháng nữa mới chính thức khai giảng, nhưng đám học đồ này cũng không cần sắp xếp gì thêm, cứ trực tiếp phân phối chỗ ở trong học viện đi, mấy người các ngươi phụ trách. Vâng. Sau khi vài vu sư học đồ cung kính trả lời, gã vu sư mặt nạ vô tướng mang theo Di Lan Mu bay về phía xa, bầy quạ phát ra những tiếng kêu hỗn loạn, cả bầu trời tràn ngập không khí quỷ dị và bất tường. Khi tất cả các vu sư rời đi, 7-8 vu sư học đồ kia mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người vừa bước xuống từ con tàu. Trải qua hơn một tháng chém giết và bị hải quái tấn công, lúc này đám học đồ chỉ còn lại chưa đến 300 người. Ồ, xem ra đám nhà quê các ngươi cũng có chút kiến thức đấy, không giống mấy khóa ngu ngốc trước đây, khi vị vu sư vĩ đại kia vừa đến đã giọng nói chế nhạo truyền vào tai mọi người, khiến những người vốn đang có chút mong đợi không khỏi lạnh mặt, xem như đã hiểu học viện vu sư Hắc Tháp cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Có điều, dường như không phải học đồ của nào của học viện cũng như vậy. Một nữ vu sư học đồ đứng ra. Được rồi, đám người mới các ngươi nghe cho rõ. Không phải ai vào học viện vu sư Hắc Tháp cũng có thể được gọi là vu sư học đồ. Chỉ khi nào có thể độc lập thi triển ba loại vu thuật thì mới được gọi là vu sư học đồ, còn các ngươi bây giờ chỉ có thể được gọi là khai sáng giả, hoặc người mới. Dừng một chút, nữ vu sư học đồ nói, vì vậy, sau này nhiệm vụ của các ngươi có hai điều, không ngừng nâng cao tinh thần lực, và không ngừng học tập vu thuật mới. Được rồi Celia, cô làm người tốt làm gì? Một vu sư học đồ tính tình có phần nóng nảy cắt ngang lời của nữ vu sư học đồ, đó là một gã to con. Đầu trọc, trên trán có vết sẹo. Đám người mới các ngươi nghe cho rõ, tuy nội quy học viện cấm giết người, nhưng quy tắc là chết. Chỉ cần ngươi giết người không bị bắt quả tang, hoặc để lại bằng chứng, đội chấp pháp cũng sẽ không quản những chuyện vớ vẩn này. Vì vậy đám người mới các ngươi muốn sống lâu một chút thì ngoan ngoãn cho ta. Còn nữa, đừng tưởng đến được vu sư đại lục là các ngươi đã thành vu sư, đám tự cao tự đại từ những vùng biển hẻo lánh như các ngươi ta thấy nhiều rồi. Hừ, nói cho các ngươi biết, trong mắt lão tử, đám nhà quê từ xó xỉnh hải đảo các ngươi chính là cặn bã. Đông đảo học đồ của Huyết Phàm Liên Minh đều không nói gì, mặc cho gã này sỉ nhục, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Nếu là trước đây, bị gã đầu trọc này kích động, chắc chắn sẽ có không ít kẻ ngạo mạn ngông cuồng nổi lên, nhưng trải qua hơn một tháng gột rửa, những kẻ không biết nhìn thời thế sớm đã bị ném xuống biển rồi. Dường như có chút bất ngờ vì không có ai đứng ra chống đối mình, gã đầu trọc sờ sờ trán, có chút thất vọng và bực bội, gầm lên, đi. Tám vu sư học đồ đi trước. Gần 300 người mới của Huyết Phàm Liên Minh theo sau. Đoàn người xuyên qua bến cảng trong không mấy phồn hoa, đi tới trước một ngọn núi khổng lồ cao chót vót. Toàn bộ ngọn núi này có độ dốc hơn 80 độ, những sợi xích sắt đen kịt phủ kín, tạo cho người ta một cảm giác ngột ngạt như thể nó còn sống. Lúc này trời đã tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét của ngọn núi. Ngọn núi cao chót vót như vậy, mà tám vu sư học đồ phía trước vẫn chưa có ý định dừng lại, mọi người trong Huyết Phàm Liên Minh không khỏi nghĩ, lẽ nào học viện vu sư Hắc Tháp được xây trên ngọn núi lớn này? Nhưng ngọn núi cao như vậy, phần lớn lại là đá lởm chởm, còn có những loài thực vật kỳ dị trông dữ tợn đáng sợ, làm sao mà leo lên được. Cú cú bầu trời đêm thỉnh thoảng có một con cú mèo bay qua, lúc này gã đầu trọc dẫn đội đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hung dữ nói, các ngươi nghe đây, phàm là cú mèo xuất hiện trong học viện và khu vực lân cận, đều không được phép dùng bất cứ thủ đoạn nào gây trở ngại cho chúng, nếu không bị đội chấp pháp của học viện truy cứu thì hậu quả rất tàn khốc. Mọi người hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao gã đầu trọc lại tốt bụng nhắc nhở điều này. Lúc này đoàn người cuối cùng cũng đến chân núi, trên vách đá lởm chởm, mọc lên từng cây đại thụ cao đến 4-50 mét, không biết đã sống bao nhiêu năm. Tiếng cành lá xào xạc trong gió, không khí có chút quỷ dị. Đột nhiên, gã vu sư học đồ đầu trọc cung kính đứng trước một cây đại thụ, xin đại nhân mở lối đi. Giữa ánh mắt kinh hãi của đám học đồ, thân cây đại thụ kia vậy mà từ từ biến đổi, lộ ra một khuôn mặt người với ngũ quan chân thực. Đôi mắt chậm rãi đảo qua từng người một, sau đó khuôn mặt lại biến mất, trở lại thành vỏ cây như cũ. Ầm ầm ầm. Một tảng đá lớn trên sườn núi bị những sợi xích đen từ từ kéo lên, để lộ một lối đi bí mật. Sau khi đi trong đường hầm trong núi gần 10 phút, cảnh vật trước mắt mọi người đột nhiên sáng bừng, vô số kiến trúc sáng rực ánh đèn đuốc hiện ra. Trong đó, nổi bật nhất là một tòa tháp khổng lồ cao không biết mấy trăm mét ở phía xa, sừng sững uy nghi. Đây là Hắc Tháp sao? Khi tất cả mọi người đều bị tòa tháp cao không biết mấy trăm hay mấy ngàn mét ở phía xa thu hút, Cách Lâm lại nhìn về một tảng đá trong mờ mịt không hề bắt mắt bên cạnh đường hầm. Tảng đá bản thân không có gì đặc biệt, đã có không ít dấu hiệu phong hóa. Nhưng những dòng chữ trên tảng đá lại được khắc sâu vào đến 7 phần, lặng lẽ trường tồn cùng 5 tháng. Cách Lâm thầm đọc những dòng chữ khắc trên đá. Hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa để lay chuyển cả thế giới. Học viện Vu sư Hắc Tháp tọa lạc ở phía đông nam của Vu sư Đại lục, phía đông là Vu sư Đại lục rộng lớn và bí ẩn, bị ngăn cách bởi khu rừng gai hung hiểm, phía tây là đại dương vô tận của vùng biển Bảo Thạch, bị ngăn cách bởi dãy núi Hắc Tác. Do đó, Hắc Tháp là một học viện vu sư tương đối khép kín. Dĩ nhiên, cái gọi là ngăn cách của rừng gai và dãy núi Hắc Tác chỉ là đối với các vu sư học đồ bình thường. Đối với các vu sư có khả năng bay lượn, chúng không tạo thành bao nhiêu trở ngại. Nửa tháng sau, Cách Lâm cuối cùng cũng đi dạo một vòng quanh học viện vu sư Hắc Tháp, xem như đã thực sự hiểu rõ quy hoạch bố cục của nơi này. Nói tóm lại, Hắc Tháp là hạt nhân thực sự của toàn bộ học viện, nhưng đối với các vu sư học đồ bình thường, chỉ có 7 tầng dưới của Hắc Tháp là khu vực mở cửa, còn gần 100 tầng trên thì ở trong trạng thái tuyệt đối bí ẩn, chỉ những vu sư mạnh mẽ mới có thể ra vào. Ngoài Hắc Tháp, học viện còn có 3 địa điểm tập trung lớn dành cho các vu sư học đồ là giảng đường, thư viện và lầu thưởng kim. Hôm nay là ngày tuyển sinh 10 năm một lần của Học viện Vu sư Hắc Tháp, cũng là ngày tuyển sinh thống nhất của tất cả các học viện vu sư trên vu sư đại lục. Thông thường, mỗi học viện vu sư đều có phạm vi ảnh hưởng của riêng mình, tùy thuộc vào thực lực mạnh yếu mà có được địa bàn tương ứng, sau đó sẽ chọn lọc những người có tư chất vu sư trong phạm vi đó. Có điều, rõ ràng Học viện Vu sư Hắc Tháp không phải là một nơi tuân theo lẽ thường. Vô số người mới nhập môn tấp nập theo sự dẫn dắt của các vu sư học đồ khóa trên tiến vào học viện. Những người mới này mang theo 7 phần tò mò, 3 phần kiêu ngạo, vừa đi vừa chỉ rõ vào các kiến trúc trong học viện, một số thậm chí còn buông lời hùng hồn, thề phải trở thành một vu sư vương vĩ đại nào đó. Đám người của Huyết Phàm Liên Minh cũng theo dòng người mới đi cho có lệ, chỉ là so với những người mới được tuyển chọn từ bản địa vu sư đại lục, họ lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi trải qua sự gột rửa tàn khốc, họ dường như nhìn thấy chính mình của ngày xưa qua những người mới này, tự đại và ngu dốt. Trên quảng trường lát đá cẩm thạch bóng loáng, gần 2.000 người mới đứng ngay ngắn. Trên lễ đài cao, hơn 10 vu sư với hình thù kỳ dị ngồi tùy ý, tất cả dường như đều thích che giấu cơ thể mình dưới lớp áo choàng rộng thùng thình. Giữa các vu sư không có những lời lẽ khách sáo như giới quý tộc, đặc biệt là khi vu sư cấp cao nói chuyện với vu sư cấp thấp, họ thường mang thái độ dặn dò, ra lệnh, điều này cũng là lẽ đương nhiên trong thế giới cạnh tranh của vu sư. Thế giới vu sư tính thời gian bằng sa lậu và ngày tự nhiên, một ngày tự nhiên bằng 12 sa lậu, so với cách tính thời gian ở đảo san hô phía đông, gần như một sa lậu bằng 2 giờ. 3/4 sa lậu sau, trên lễ đài, hơn 10 vu sư với những giọng nói khác nhau đã giảng giải sơ lược về các quy tắc của Học viện Vu sư Hắc Tháp, cũng như các loại nhiệm vụ và thử thách mà vu sư học đồ cần phải hoàn thành. Đám người Huyết Phàm Liên Minh liên hệ với tình hình nhiệm vụ trên tàu trước đây, lập tức không còn ôm bất kỳ ảo tưởng ngây thơ nào về Học viện Vu sư Hắc Tháp nữa. Cách Lâm tổng kết lại, nói chung, Hắc Tháp có 3 năm ưu đãi cho người mới. Nhưng cái gọi là ưu đãi này, chẳng qua chỉ là 2 viên ma pháp thạch trợ cấp hàng tháng và không bị bắt buộc làm nhiệm vụ. Hơn nữa, sau 3 năm, còn có một lần nhiệm vụ tập luyện. Cách Lâm dùng đầu ngón chân cũng biết, cái gọi là nhiệm vụ tập luyện này tuyệt đối sẽ dễ dàng sàng lọc phần lớn những kẻ mà học viện cho là rác rưởi không đủ tiêu chuẩn. Còn tác dụng của ma pháp thạch ư đối với công dụng cơ bản của loại đá chứa đầy ma lực này, Cách Lâm vẫn chưa hiểu rõ, nhưng đối với những người mới trong học viện, hầu như tất cả mọi việc giúp nâng cao thực lực đều liên quan đến ma pháp thạch. Mượn đọc một cuốn sách nhập môn trong một tuần cần một viên ma pháp thạch, nghe vu sư giảng bài mỗi tiết cần nửa viên, còn mua vật liệu thí nghiệm thì có bao nhiêu ma pháp thạch cũng không đủ. Thậm chí nếu có đủ ma pháp thạch, vu sư học đồ có thể đơn độc hỏi một số vu sư về những thắc mắc, thậm chí là thỉnh cầu dạy bảo tóm lại, ma pháp thạch đối với giới vu sư còn có tính lưu thông hơn cả kim tệ trong giới bình dân, tất cả là vì ma pháp thạch có giá trị thực tế. Nó là vật phẩm không thể thiếu của mọi vu sư. 3/4 sa lậu sau, đối với những vu sư quý trọng thời gian, việc phải đối mặt với một đám vu sư học đồ ngu dốt thực sự là một chuyện vô nghĩa và lãng phí, buổi lễ kết thúc. Tuy nhiên, vào thời khắc cuối cùng, các vu sư cuối cùng cũng tuyên bố một tin tốt. Nghe đây, học viện sẽ cung cấp miễn phí cho tất cả vu sư học đồ một quả cầu thủy tinh và 7 buổi học phổ cập kiến thức vu sư cơ bản. Đây là ân huệ của thánh nhân Tháp Thất Hoàng Vĩ Đại dành cho mọi người. Quả cầu thủy tinh. Phổ cập kiến thức vu sư. Thánh nhân Tháp Thất Hoàng. Khi Cách Lâm đang vui mừng vì quả cầu thủy tinh và khóa học phổ cập kiến thức, cụm từ xa lạ thánh nhân Tháp Thất Hoàng đã thu hút sự chú ý của hắn. 3 ngày sau, Cách Lâm, hai anh em Jokrit và Bim Johnson đã sớm chiếm được vị trí hàng đầu trong giảng đường số 9. Vì giảng viên chưa đến, nên Bim Johnson lại bắt đầu lải nhải không ngừng bên tai Cách Lâm. Nói cho ngươi một bí mật, những con cú mèo trong học viện thực ra không phải là cú mèo thật đâu, ta lén nghe được từ một học trưởng, chúng chính là tai mắt của đội chấp pháp đấy. Dừng một chút, Bim Johnson đắc ý liếm môi, nói tiếp, còn nữa, nghe nói học viện này có 2 nơi mà người mới tuyệt đối không nên đến, một nơi thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ quái, còn nơi kia chính là đấu trường của vu sư học đồ. Chuyện kỳ quái. Cách Lâm suy nghĩ, phán đoán rằng cái gọi là chuyện kỳ quái hẳn là sự ngu dốt và sợ hãi của vu sư cấp thấp đối với kiến thức của vu sư cấp cao hơn. Còn về đấu trường của vu sư học đồ, Cách Lâm cũng đã nghe nói. Học viện Vu sư Hắc Tháp tuy có quy định rõ ràng cấm giết chóc trong học viện, nhưng chưa bao giờ thực sự ngăn cấm. Học viện có 2 quy tắc ngầm, một là nếu thủ pháp giết người của ngươi có thể qua mặt được sự giám sát của đội chấp pháp, thì kẻ thù của ngươi tự nhiên chết vô ích, không ai truy cứu, vì Hắc Tháp chưa bao giờ có sự đồng tình với kẻ yếu. Thứ hai chính là khu vực hoang phế kia. Đội chấp pháp ở đó chỉ phụ trách nhặt xác chứ không truy cứu, vì vậy nơi này còn được gọi là đấu trường của vu sư học đồ. Một bên khác, Bin Johnson thấy Cách Lâm có vẻ không tin trong học viện thật sự có chuyện kỳ quái, vội nói, thật đấy, nghe nói không chỉ người mới chúng ta gặp chuyện kỳ quái ở đó đâu. Ngay cả những vu sư cao cao tại thượng cũng thường xuyên gặp phải, thậm chí không cách nào ngăn chặn được. Nhìn bộ dạng quả quyết của Bin Johnson, Cách Lâm cũng có chút tò mò, hỏi, ở đâu? Khà khà, ta biết ngay ngươi sẽ hỏi mà. Ngay tại tháp nước bỏ hoang ở phía nam học viện. Có điều, những chuyện kỳ quái đó chỉ xảy ra khi ngươi ở đó một mình vào ban đêm, nếu có hứng thú thì tối nay có thể lén đến xem Bin Johnson xúi dục Cách Lâm. Cách Lâm không tỏ ý kiến. Dù trong lòng không tin vào cái gọi là chuyện kỳ quái, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi xem xét. Chẳng mấy chốc, các chỗ ngồi trong giảng đường đã chật kín người mới. Bên này Cách Lâm và Bin Johnson đang nhỏ giọng bàn tán về những lời đồn trong học viện, phía bên kia Rafi và hai anh em Jokrip cũng đang nói chuyện thì thầm. Đúng lúc này, một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên. Đó là một cô gái ăn mặc lộng lẫy, cử chỉ tao nhã. Cô không mặc áo choàng rộng như các vu sư học đồ khác, mà mặc một chiếc váy tinh xảo với những hoa văn màu tím đen, tôn lên vóc dáng thướt tha. Mái tóc ngắn màu xám tím, trên trán đeo một chuỗi bảo thạch hồng lam xen kẽ, làn da trắng như tuyết. Cô gái này tuyệt đối xuất thân từ gia đình quý tộc, thậm chí là hoàng tộc, vì khí chất cao quý toát ra từ người cô còn vượt xa Rafi ngày trước. Đương nhiên, trong thế giới vu sư, bình dân, quý tộc hay hoàng tộc cũng không có gì khác biệt, thứ phân biệt các vu sư chỉ có tri thức và sức mạnh. Lúc này, cô gái tao nhã kia có chút tức giận nói với gã con trai đang đi theo nịnh nọc phía sau, ngay cả chính giảng đường cũng không còn chỗ ngồi, không phải ngươi nói nơi này thường trống rất nhiều chỗ sao? Ái chà, gã con trai có chút lúng túng. Theo thông tin hắn dò hỏi được, các khóa trước chỉ ngồi đầy 8 giảng đường là cùng, ai ngờ khóa này lại ngồi kín cả 9 giảng đường, thậm chí bên ngoài còn có không ít người không vào được. Trong phút chốc, gã phải trả giá vì thông tin không chính xác của mình. Mặt mày sa sầm, gã tuyệt không muốn thừa nhận sự yếu kém và bất tài của mình trước mặt cô gái. Bởi vì mục đích của hắn khi đến hắc tháp, chính là người con gái trước mắt, để chiếm được trái tim nàng. Chỉ cần có được nàng, cũng đồng nghĩa với việc có được sự ủng hộ của vị tồn tại vĩ đại đứng sau nàng, khi đó nghĩ đến đây, gã trai đưa mắt nhìn về phía dốc Liana bên cạnh. Sự yếu đuối của cô bé thì ai cũng có thể nhận ra, dù ở trên tàu hay trong học viện, tính cách nhu nhược của dốc Liana sẽ không khiến bất kỳ ai phải sợ hãi. Hai người các ngươi, tránh ra. Gã trai chỉ vào dốc Liana và dốc Rít. Trong đầu hắn, dốc Rít chắc là kẻ theo đuổi dốc Liana. Nói rồi, gã liếc mắt về phía sau, ngay lập tức, khoảng 10 người ở hàng ghế sau đứng dậy, những người này dường như cùng đến từ một khu vực với gã, đồng loạt tiến tới. Cùng nhau nhìn dốc Liana đang có chút hoảng sợ với ánh mắt thù địch. Oanh! Đập mạnh bàn, Rafi nổi giận đùng đùng đứng dậy, đôi mắt gần như muốn phun ra lửa nhìn về phía gã trai, ngươi đang nói với chúng ta sao? Giọng nói lạnh như băng gần như được nghiến ra từ kẽ răng của Rafi. Có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của cô lúc này. Gần như không cần nói thêm, sau một tháng chiến đấu chung trên tàu, Cách Lâm và Bin Johnson cũng đứng dậy, dốc Rít càng râu ri dựng ngược, gầm lên, mẹ kiếp, mày là cái thá gì? Tiếng gầm này gần như khiến tất cả mọi người trong giảng đường đều đổ dồn sự chú ý về phía họ. Một chàng trai lạ mặt ngồi bên cạnh dốc Rít, đeo một cặp kính gọng đen, trông có vẻ nho nhã. Thấy mấy người Cách Lâm dám lớn tiếng với một nhóm hơn 10 người, cậu ta vội vàng nhích người ra, vạch rõ ranh giới với dốc Rít, đồng thời thầm thở dài, đúng là một đám chẳng hiểu gì cả. Ánh mắt đó, nhìn mấy người Cách Lâm chẳng khác gì nhìn người chết. Bên cạnh cậu trai đeo kính, một cô gái khác che miệng, nhìn mấy người Cách Lâm với ánh mắt đầy thương hại. Một bên khác, nghe dốc Rít gầm lên, cả trai đã gọi mười mấy người đến trợ trận cũng ngẩn ra một lúc, nhưng ngay sau đó là sự tức giận tột độ. Mắt nhìn của hắn rất chuẩn. Gần như liếc qua là có thể nhận ra, trong mấy người này ngoại trừ Rafi có thể có xuất thân tốt một chút, mấy kẻ còn lại gần như toát ra mùi tiện dân từ trong xương tủy, mà lúc này, mấy tên tiện dân đó lại dám chống lại hắn. Hơn nữa còn là làm hắn mất mặt trước mặt nàng. Cơn tức giận trong lồng ngực gần như khiến hắn phát điên, cả trai cao đến 1m9 nhìn xuống mấy người Cách Lâm, các ngươi. Lập tức quỳ xuống đất tự vã miệng, có lẽ ta tâm tình tốt sẽ tha cho các ngươi, nếu không ta thề, các ngươi tuyệt đối không sống quá nửa năm. Gã trai thầm nghĩ, mấy tên tiện dân lại dám đắc tội ta, không được, nhất định phải thỉnh giáo vị kia xem dùng phương pháp gì để giết chết mấy tên này. Không sống quá nửa năm. Hừ hừ tốt. Rafi tức đến bật cười, ta cũng muốn xem thử, làm sao ta lại không sống nổi quá nửa năm. Nói xong, Rafi vậy mà không còn tức giận nữa, trực tiếp ngồi xuống. Cứ thế trừng trừng nhìn gã trai trước mắt cũng đang tức đến phát điên. Được, các ngươi đã muốn chết, gã trai đang định nói tiếp, đột nhiên chát một tiếng giòn giả, một cái tát vang dội giáng mạnh lên mặt hắn. Gã trai không thể tin được quay đầu lại nhìn người bạn vừa tát mình, sự phẫn nộ khiến mặt hắn đỏ bừng, nổi đầy gân xanh. Người bạn vừa tát hắn vội la lên, không phải ta, vừa rồi có vu thuật khống chế ta, nhất định là lúc này, trong giảng đường rộng lớn, không một tiếng động, đột nhiên có đến 70 người đứng dậy, trên mặt mỗi người đều mang theo sát khí kinh người, lạnh lùng nhìn gã trai đang hung hăng với mấy người Cách Lâm. Thánh Quang Thiên Vương Emin Lendet và Khống Chế Thiên Vương một tay song song bước tới, Khống Chế Thiên Vương cao mày nói, còn 10% xa lậu nữa là vào học rồi. Thánh Quang Thiên Vương lại cười khẩy, lạnh lùng nói, đủ rồi. Rồi hắn cất giọng không chút cảm xúc, Huyết Phàm Liên Minh làm việc, dọn bãi. Huyết Phàm Liên Minh. Đây là tổ chức gì chưa nghe các tiền bối ở đây giới thiệu kệ nó là tổ chức gì, không thấy đám người này ai nấy đều sát khí đằng đằng khó dây vào sao, mau đi thôi, ra ngoài trước đã rồi nói. Trong chớp mắt, giảng đường số 9 chỉ còn lại gần 80 thành viên Huyết Phàm Liên Minh vây quanh hơn 10 người mới đang hoảng loạn. Gã trai lúc trước rêu rao sẽ khiến mấy người Cách Lâm không sống nổi nửa năm giờ mặt mày tái mét, trán đẫm mồ hôi lạnh, hai chân dưới áo choàng rung lên bần bật. Ngươi các ngươi. Đây là hiểu lầm, một sự hiểu lầm gã trai tên Torres lắp bắp, lúc này cũng chẳng còn quan tâm đến hình tượng nữa. Hắn không ngờ trong khóa tân sinh này lại có một tổ chức hùng mạnh đến vậy, phải biết, người mới nhập học mới có 3 ngày thôi. Hiểu lầm, hừ hừ Rafi cười gằn, liếc nhìn Jokric và Jokliana. Jokliana rụt rè nói nhỏ, Rafi tỉ tỉ, đừng giết hắn, giết người trong học viện sẽ bị đội chấp pháp truy cứu đó. Lời khuyên của Jokliana nhất thời khiến Torres và đám người phía sau toát mồ hôi lạnh. Trời à, lẽ nào đám người này thật sự định động thủ? Phải biết, nếu ngang nhiên giết người trong học viện, bị đội chấp pháp truy cứu thì chỉ có một con đường chết. Yên tâm. Rafi vỗ về Jokliana một câu, Torres trong lòng vừa thả lỏng, vừa cười lạnh liên tục. Hắn đoán chắc cô ta cũng không dám, hừ hừ, ngay cả ta cũng phải tìm đến các vu sư học đồ khóa trên mới dám có hành động. Đám người này tuy không biết vì sao lại kết thành liên minh, nhưng chung quy cũng chỉ là một đám tiện dân không kiến thức, không thế lực, cái liên minh này chẳng được bao lâu. Nhưng lúc này, Thánh Kiếm Thiên Vương Emin Lendet lại tiếp lời Rafi nói với Jokliana, quy tắc học viện mấy ngày nay chúng ta đã tìm hiểu rất rõ ràng rồi, vốn định tìm cơ hội để liên minh lập uy, nếu gã này số đen chọc phải Rafi, vậy thì hắn xong rồi. Khống Chế Thiên Vương biểu môi, chuyện này cả liên minh cũng chỉ có ta ra tay được thôi, hy vọng sớm có kẻ hệ nguyền rủa nào đó trưởng thành. Cách Lâm thấy sự việc xử lý gần xong, không nghĩ ngợi gì, một cước đạp vào bụng Torres, nhất thời mặt gã này trông như vừa ăn phải phân, cúi gập người ôm chặt bụng, không dám kêu la thành tiếng. Hừ, gã thật đáng ghét. Cách Lâm đã nhìn thấy quá nhiều sự miệt thị trong mắt gã này, nhất thời nhớ lại những người của Huyết Phàm Liên Minh trên tàu. Chào các vị, chuyện này không liên quan đến tôi có thể đi được chưa? Cô gái mà Torres vẫn theo đuổi khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi thấy mình bị nhiều người vây quanh, có chút không thoải mái, nhưng không hề sợ hãi, lên tiếng hỏi. Thánh Kiếm Thiên Vương Emin Lendet sững sờ một lúc, quan sát kỹ từng cử chỉ của cô gái. Một lát sau, vẻ mặt lạnh lùng của Emin Lendet hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười thân thiện của một quý tộc, dĩ nhiên có thể, thưa quý cô xinh đẹp. Ồ, cô gái hơi ngạc nhiên, nhìn Emin Lendet thêm vài lần rồi mỉm cười, rời khỏi đám đông, không hề quay đầu lại. Khi cô gái rời đi, giảng đường số 9 đột nhiên vang lên những tiếng gào thét như heo bị chọc tiết. Ngoài cửa, những người mới bị đuổi ra nhìn nhau, sắc mặt ai cũng khó coi. Đám người này quả thật không dễ chọc vào. Cậu trai đeo kính vốn tưởng mấy người gióc rít, Cách Lâm chết chắc rồi, lúc này không khỏi thầm hận bản thân. Vừa rồi thấy họ không sợ trời không sợ đất như vậy, đáng lẽ phải biết họ có chống lưng, nhưng lúc đó mình lại chủ động lùi bước. Cậu trai ảo não. Nếu có thể kết giao với họ rồi gia nhập Huyết Phàm Liên Minh này thì tốt biết mấy, ai còn vài phút nữa là vào học, Torres được hơn 10 người mới mặt mũi sưng vù dìu đi. Thánh Hỏa Thiên Vương là một động tác cắt cổ với Khống Chế Thiên Vương, Khống Chế Thiên Vương gật đầu bất đắc dĩ, rồi đi theo đám người kia. Sau đó, giảng đường số 9 lại chật kín người, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Cộc, cộc, cộc trong hành lang vang lên tiếng giày cao gót. Khi tiếng chuông ma pháp vang lên đúng giờ, một nữ vu sư trẻ trung xinh đẹp bước vào giảng đường trong sự kinh ngạc của mọi người. Mái tóc ngắn màu nâu sẫm gọn gàng, làn da mịn màng, đôi mắt màu hổ phách, vóc dáng thước tha dưới lớp áo choàng bó eo, tất cả đều cho thấy đây là một nữ vu sư trưởng thành, quyến rũ. Đây cũng là lần đầu tiên Cách Lâm nhìn thấy một vu sư có hình dáng con người bình thường. Sau này ta sẽ là giáo viên của các ngươi trong 7 tiết học cơ bản, các ngươi có thể gọi ta là Y Lan. Giọng nữ vu sư có một sức hút từ tính. Thấy mọi người nhìn mình có vẻ kinh ngạc, cô dường như nghĩ ra điều gì, cười nói, các ngươi ngạc nhiên về dung mạo của ta à ha ha, không phải vu sư nào cũng chuyên tâm vào nghiên cứu huyết thống. Tuy huyết thống vu thuật dễ dàng giúp vu sư trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn, nhưng nó cũng sẽ thay đổi dung mạo của vu sư, hơn nữa còn mang theo những ảnh hưởng tinh thần không thể đảo ngược, vì vậy huyết thống vu thuật không phù hợp với tất cả mọi người. Qua, thế giới vu sư quả nhiên vẫn có mặt tốt đẹp. Mọi người nhìn vu sư Y Lan, không khỏi thầm nghĩ. Rất đột nhiên, theo một tiếng nhai nuốt, Vẻ mặt say sưa của mọi người đồng loạt thay đổi, ngay cả Cách Lâm cũng giật giật khóe mắt. Nữ vu sư xinh đẹp này như không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên lấy ra một con rết đen dài bằng bàn tay nhét vào miệng, phát ra tiếng nhai rôn rốt, mọi người thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh con rết biến thành chất lỏng trong miệng nữ vu sư. Một vu sư xinh đẹp như vậy, mà lại ai một tiếng thở dài không thành tiếng. Các ngươi kinh ngạc vì ta ăn thứ này sao? Ilan nhìn sắc mặt của mọi người rồi hỏi, sau đó lại lắc đầu, thản nhiên nói, tất cả vu sư đều có ba đặc tính, quả cầu thủy tinh, cộng sinh trùng và nô lệ linh hồn. Sau này nếu các ngươi không muốn chết một cách không minh bạch dưới các đòn tấn công nguyền rủa hay huyễn thuật, thì tốt nhất hãy nhanh chóng nuôi dưỡng cộng sinh trùng cho mình. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết những con trùng này không kinh tởm như các ngươi vẫn nông cạn nghĩ đâu. Cố nén cảm giác buồn nôn, Cách Lâm thầm nghĩ, nhưng cũng không đến mức ăn như ăn vặt thế này. Ilan không mấy để tâm đến ánh mắt của mọi người, vẫn thản nhiên nhai con rết trong miệng. Sau khi nuốt xuống, cô lạnh nhạt nói, nếu là buổi học đầu tiên, vậy thì, hãy nói về hình dung của các ngươi về vu sư đi. Mọi người nhìn nhau, Bin Johnson vậy mà là người đầu tiên đứng dậy nói, vu sư vĩ đại là người nắm giữ trật tự thế giới, họ đứng trên đỉnh cao của thế giới này, kiểm soát sự cân bằng và sinh tử của chúng sinh. Vu sư là một cảnh giới siêu thoát khỏi phàm nhân, là sự thăng hoa của sinh mệnh, thoát khỏi sự biến đổi. Hơn 10 người lác đác đứng lên, hầu như ai cũng ca ngợi sự vĩ đại, bí ẩn, không thể chống lại của vu sư. Cách Lâm cũng thử trình bày quan điểm của mình, vu sư vĩ đại, hẳn là người thông qua tri thức mà mình kiểm soát để hoàn thành mục đích trong lý tưởng của bản thân. Khi giải thích câu này, trong đầu Cách Lâm tự nhiên hiện ra dòng chữ trên tảng đá ở cửa hầm của học viện, hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa để lay chuyển cả thế giới. Một phút sau, khi những người mới đã trình bày xong quan điểm của mình, Ilan vẫn không nói gì, cho thấy cô không hài lòng. Nhưng thực sự không còn ai có thể đứng lên nữa. Ilan thở dài một tiếng, cái gọi là vu sư, chính là người lợi dụng đòn bẩy tri thức tinh diệu của mình để lay chuyển quy tắc của thế giới. Nhớ kỹ, người nói câu này là đại vu sư vĩ đại thời thượng cổ, Antonio. Được rồi, bây giờ ta sẽ cho mọi người xem cái gọi là lay chuyển quy tắc. Chỉ thấy Ilan lấy ra ba viên ma pháp thạch có kích thước giống hệt nhau, rồi lần lượt hôi nhẹ qua quả cầu thủy tinh trước mặt. Xem đây, ba viên ma pháp thạch này, năng lượng chứa bên trong đều là 7 độ đơn vị ma pháp tiêu chuẩn. Nói xong, Ilan thầm niệm chú ngữ, một kết giới trong suốt đột nhiên bay lên trên bục giảng, sau đó quả cầu thủy tinh trước mặt cô từ từ trôi nổi trong không trung dưới tác dụng của thần chú. Ilan nói, bây giờ, quả cầu thủy tinh này sẽ ghi lại đơn vị năng lượng mà ba viên ma pháp thạch này bùng nổ ra. Viên ma pháp thạch đầu tiên được Ilan bao bọc bằng một lớp ma lực đơn giản, rồi ném thẳng về phía quả cầu thủy tinh đang trôi nổi, sau đó nó nổ tung trên không trung. Xem kết quả đây. Dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất để kích nổ ma pháp thạch, quả cầu thủy tinh ghi nhận đã chịu một đòn tấn công cường độ 3 độ đơn vị ma pháp tiêu chuẩn, trong khi viên ma pháp thạch này vốn có đến 7 độ năng lượng. Nói cách khác, dưới sự kiểm soát thô thiển của một vu sư, viên ma pháp thạch này thậm chí còn không phát huy được thuộc tính vốn có của nó. Tiếp theo, Ilan cầm lấy viên ma pháp thạch thứ hai. Theo sự bao bọc ma lực của Ilan, ma lực bên trong bắt đầu từ từ chảy vào cơ thể cô. Sau đó Ilan thầm niệm chú ngữ, một quả cầu lửa to bằng đầu người liền bùng cháy trên đầu ngón tay cô. Tùy ý, Ilan ném quả cầu lửa về phía quả cầu thủy tinh, theo ánh sáng lóe lên của kết giới, ngọn lửa ngập trời đã bị ngăn lại hoàn toàn trong một không gian nhỏ trên bục giảng. Nhìn kết quả đây. Lần này ta đã dùng ma pháp trận hỏa cầu thuật nguyên thủy nhất của vu sư để chuyển hóa ma lực trong đá thành hỏa lực, quả cầu thủy tinh cho thấy nó vừa chịu một đòn tấn công cường độ 40 độ năng lượng, mạnh hơn lúc nãy đến 13 lần. Nói xong, Ilan cầm lấy viên ma pháp thạch cuối cùng, lại một lần nữa hấp thụ hết năng lượng bên trong. Sau một chuỗi thần chú phức tạp, một quả cầu to bằng đầu người lại bùng cháy trên đầu ngón tay cô. Nhưng khác ở chỗ, quả cầu lửa này theo thần chú, từ từ biến hình, hiện ra hình dạng một con chim lửa đang bay lượn. Đây là ma pháp trận cải tiến của hỏa cầu thuật mà ta đã nghiên cứu trong thời gian làm vu sư học đồ. Chỉ riêng việc nghiên cứu ma pháp trận này đã tốn của ta 2 năm, nhưng giờ nghĩ lại, nó vẫn là một thứ có giá trị. Sau đó, con chim lửa về một tiếng lao về phía quả cầu thủy tinh. Sau một tiếng nổ dữ dội, những làn sóng lửa cuồn cuộn bao quanh quả cầu thủy tinh bùng cháy, năng lượng tập trung đến cực điểm. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, toàn bộ vụ nổ chỉ là chuyện trong nháy mắt, không giống như ngọn lửa trước đó cháy dai dẳng. Vẫy tay, quả cầu thủy tinh rơi vào trong tay. Ilan nhìn vào số liệu bên trong, cười nói, quả cầu thủy tinh hiển thị, nó vừa chịu một đòn tấn công 66 độ đơn vị năng lượng. Nói cách khác, một viên ma pháp thạch chỉ có 7 độ năng lượng, qua tay một vu sư như ta sử dụng đòn bẩy tri thức để lay chuyển quy tắc, nó đã bùng nổ ra năng lượng vượt qua bản thân nó hơn 9 lần. Dừng một chút, Ilan nói, đây, chính là sức mạnh mà vu sư nắm giữ. Toàn bộ giảng đường, những người mới lần đầu tiên hiểu rõ cội nguồn và triết lý sức mạnh của vu sư, ai nấy đều lộ vẻ tò mò, cảm thấy vô cùng kỳ diệu và khó tin. Tuy nhiên, họ chỉ xem thí nghiệm của Y Lan như một trò chơi thú vị, thứ họ quan tâm chỉ là sức mạnh mà vu thuật mang lại. Chỉ có Cách Lâm, đồng tử co rụt lại. Lấy tri thức làm đòn bẩy, lấy bản thân làm điểm tựa, lợi dụng sự khác biệt và xung đột giữa các quy tắc để thay đổi thế giới. Đây chính là vu sư sao? Hết chương 21. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.